Chương 1876, ta tới chợ ngươi. A, ta không cam lòng. Cái kia lục phẩm linh đế hai mắt sắp nước, hắn trước khi chết đều là không cam lòng. Hắn nguyên bản lấy vì lần này mai phục giết Bắc Cách Thành kết thúc, hắn có thể đủ thu được rất nhiều trí tôn dịch khen thưởng. Phải biết, nơi này này trí tôn dịch linh mạch, Tạ Hiển đã đáp ứng, chỉ cần bọn họ hoàn thành chuyện lần này, liền thuộc về bọn họ hai cái phó tông chủ. Vành! Thanh dực thân thể bỗng nhiên cũng lui ra, đang tự thành trường thương mặc dù không có xuyên thủng hắn cánh vai, nhưng từ hắn trên cánh mặt xẹt qua. Máu tươi ròng ròng đi ra, hắn nhưng không có có chút cảm giác đau đớn nào, mà là nhìn chòng chọc vào đối diện còn dư lại lục phẩm linh đế. Ngươi giết chết ta mang tới nhiều huynh đệ như vậy, tiếp theo ta muốn cho bọn họ báo thù. Thanh dực hai mắt sắp nước. Hắn nghĩ tới cùng hắn cùng đi 6 cái hộ vệ đội thành viên, hiện tại chỉ còn dư lại 2 cái còn sống, giờ khác này đều còn ở bị vây giết. Kinh Bảo Băng, ngươi ra tay viện trợ đội hộ vệ thành viên. Trần Kỳ Văn, ngươi ra tay viện trợ xà chiến. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn quay về bên người hai người phân phó nói. Kinh Bảo Băng cùng Trần Kỳ Văn, trước đều là kinh tướng tông phó tông chủ. Hiện tại, bọn họ xuất hiện, nhất thời gây nên đám người gây rối. Cái kia lục phẩm linh đế võ giả, hắn hai mắt mang theo tức giận nhìn chằm chằm Kinh Bảo Băng cùng Trần Kỳ Văn, nói, Kinh Bảo Băng, Trần Kỳ Văn, các ngươi bán chủ cầu vinh, các ngươi vô liêm sỉ, dĩ nhiên phản bội chúng ta kinh tướng tông. Kinh Bảo Băng cùng Trần Kỳ Văn nghe vậy, hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía nam tử kia, nói, buồn cười. Tạ Hiển khư khư cố chấp, ta nói không muốn hắn tên phế vật kia nhi tử theo tới, hắn một mực muốn hắn rác rưởi nhi tử đi theo. Kết quả hắn rác rưởi nhi tử, không nghe khuyên bảo nói, bị thành chủ một quyền đánh giết. Ngươi cảm thấy lấy tính cách của hắn, chúng ta trở lại kinh tướng tông, còn có đường sống sao? Hơn nữa, chúng ta ở kinh tướng tông nhiều năm như vậy, cũng không có thiếu giúp hắn. Nhưng là hắn dĩ nhiên không tín nhiệm chúng ta. Hắn nói rõ để con trai của hắn đi theo, liền là muốn giám sát hai chúng ta. Kinh Bảo Băng thanh âm phẫn nộ vang lên, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo xâm nhiên sát ý. Các ngươi kinh tướng tông người, đúng là diệt hết thiên lương, ta nghĩ hỏi hỏi các ngươi, này thanh vân chấn người, bọn họ trêu chọc ngươi nhóm sao? Trong bọn họ có người già trẻ em, tu vi của bọn họ nhiều nhất cũng chính là linh hoàng mà thôi. Ta thật sự không hiểu. Các ngươi làm sao hạ thủ được, đem này thanh vân chấn cho đổ lục. Từ Phong thanh âm mang theo sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn thanh vân chấn thảm trạng, hai mắt của hắn đều là đỏ như máu, nói, ra tay, người ở chỗ này không giữ lại ai. Từ Phong thanh âm lạnh lẽo thấu xương, đây là Kinh Bảo Băng cùng Trần Kỷ Văn theo Từ Phong tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy Từ Phong vẻ mặt như vậy. Bọn họ cũng đều biết, ở gia nhập Bắc Cách Thành sau đó, Từ Phong chưa từng có hạn chế bọn họ bất cứ chuyện gì. Từ Phong tính cách hết sức theo cùng, hắn cũng sẽ không cố ý đi làm khó dễ ai. Bọn họ gia nhập đội hộ vệ phía sau, đều là cùng cự viên Thái Sơn, cùng với Tảo Mạn ở chung. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên tức giận như vậy. Nội tâm của bọn họ đều cảm thấy vui mừng, Từ Phong đối với Bắc Cách Thành chung quanh hương chấn người, còn có thể duy trì hiền lành tâm tư. Đối đãi mình người, vậy càng là không có nói. Giết! Trần Kỷ Văn cùng Kinh Bảo Băng đều nhìn nhau một chút, bọn họ biết Từ Phong đã nổi giận, hơn nữa bọn họ gia nhập Bắc Cách Thành tới nay. Từ Phong chưa từng có bạc đãi bọn hắn, hôm nay đúng lúc là cơ hội lập công. Đám người kia lạm sát kẻ vô tội, xác thực đáng chết. Có Kinh Bảo Băng cùng Trần Kỷ Văn gia nhập, chiến cuộc nhất thời xoay chuyển. Kinh tướng tông những người kia, bọn họ nhìn Kinh Bảo Băng ra tay, nói, Kinh phó tông chủ, đừng có giết ta, ta trên có lão. Các ngươi chém giết thanh vân chấn người thời điểm, nhưng là liền bọn họ người một nhà đều chém giết. Kinh Bảo Băng hai mắt âm trầm. Một trường đập đi ra nháy mắt, hắn đối diện cầu tha thứ nam tử, đã bị chém giết. Hai cái hộ vệ đội thành viên, bọn họ mắt thấy Kinh Bảo Băng gia nhập, trên mặt đều là vẻ kích động. Đồ lục thanh vân chấn, là của ai ý nghĩ? Từ Phong nhìn đối diện kinh tướng tông những người kia, trực tiếp hỏi. Những người kia trong hai mắt trên mặt mang theo sợ hãi, nói, là phó tông chủ ý nghĩ, hắn nói chúng ta đổ Lục Thanh Vân Trấn, tất nhiên có thể có được tông chủ niềm vui, đến thời điểm ở kinh tướng tông địa vị, tất nhiên tăng lên rất lớn. Từ Phong ánh mắt rơi ở cái kia lục phẩm linh đế trên người, khỏe miệng hơi vung lên. Nếu là chủ ý của ngươi, như vậy ngươi liền đi chết đi. Từ Phong thanh âm vang lên, hắn trên người linh lực khuyết tán ra. Thanh dược, đây là đan dược chữa thương, nhanh lên một chút dùng. Từ Phong xuất hiện ở thanh dược bên người, đưa cho thanh dược đan dược. Thanh dược biết Từ Phong đan dược hiệu quả rất tốt, lập tức không chút do dự đem đan dược nuốt vào. Thương thế trên người khôi phục không ít. Hắn ăn vào đan dược sau, nói, thành chủ, ngươi cẩn thận một chút. Hắn xoay người điên cuồng quay về cái kia lục phẩm linh đế công kích. Chém giết ta nhiều huynh đệ như vậy, hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thanh dược trong hai mắt mặt bàng bạc sắc ý, không ngừng bắn ra. Từ Phong nhìn thanh dược, âm thầm gật đầu, nói, này thanh dược long tộc huyết mạch xác thực rất mạnh mẽ. Như là thanh dược đột phá đến thất phẩm linh đế, tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Thanh dược, ta tới trợ ngươi. Từ Phong thanh âm vang lên, chẳng ai nghĩ tới, nhất phẩm linh đế Từ Phong lại dám quay về lục phẩm linh đế ra tay. Lục phẩm linh đế biết Từ Phong là thành chủ phía sau, hai mắt của hắn đều là sáng ngời, chỉ cần bắt được Từ Phong đến kèm hai bên trước mặt những người này, tất nhiên là một vốn bốn lời. Tiểu tử, người tự tìm chết. Lục phẩm linh đế nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay biến thành lợi kiếm nhất giống như, hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài. Vậy kịch liệt sóng khí điên cuồng thổi động, giống như cuồng phong bạo vũ đang cuộn trào. Cẩn thận! Thanh dực hai mắt đều là ngưng lại, hắn cánh chim phập phù lên, hướng về cái kia lục phẩm linh đế sau lưng hung hăng và chạm đi ra ngoài. Nào có biết, vậy lục phẩm linh đế dĩ nhiên là không quản, cũng chỉ muốn phải bắt được Từ Phong, công kích kia trở nên càng thêm hung mãnh. Tu di ảo cảnh. Từ Phong trong hai mắt mặt lập lòe vẻ khinh thường, thầm nghĩ, ngươi đã nghĩ như vậy muốn giết ta, vậy chết rồi. Hắn không phải là muốn đích thân ra tay, mà là linh hồn của hắn sức mạnh, hiện tại đã đến 85 cấp. Hắn 85 cấp lực lượng linh hồn, trực tiếp tràn ngập ra trong khoảnh khắc. Nguyên bản điên cuồng xuất thủ lục phẩm linh đế, hai mắt đều là ngừng lại mờ mịt. Ngay ở hắn trần chờ chốc lát ngáy mắt, dễ dàng lợi chảo từ hắn sau lưng hung hăng chui qua lại, hắn trừng lớn hai mắt. Khuôn mặt không cam lòng, phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, linh hồn bí thuật. Lục phẩm linh đế cảm thụ rất rõ ràng, vừa nãy linh hồn của hắn sức mạnh đều rơi vào vậy loại ảo cảnh bên trong. Hắn mới xuất hiện mở mịt tình huống. Những người khác cũng đều là khuôn mặt ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới Từ Phong lực lượng linh hồn, dĩ nhiên đạt đến 85 cấp mức độ. Phải biết, như vậy lực lượng linh hồn, coi như là rất nhiều bát phẩm luyện sư cũng đều không đạt tới. Vừa nãy Từ Phong thi triển ra linh hồn bí thuật, tăng thêm sự kinh khủng. Chương 1877, liên thủ giết Đằng Tự Thành. Thật là khủng khiếp lực lượng linh hồn. Đang tự thành tự hỏi mình cũng là kiến thức rộng người. Có thể, hắn xưa nay chưa từng thấy, bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ 85 cấp lực lượng linh hồn thanh niên. Hắn chính là rất rõ ràng, như vậy lực lượng linh hồn, như là trở thành luyện sư, bao nhiêu bát phẩm tôn sư muốn cướp phá đầu thu làm đệ tử. Theo thanh dược chém giết cái kia lục phẩm linh đế, hắn chính là phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng bệnh. Thanh dược, ngươi mau mau điều tức đi. Từ Phong lấy ra một ít đan dược đưa cho thanh dược. Cứ việc Từ Phong đan dược hiệu quả rất tốt, có thể thanh dược thương thế nhưng không nhẹ. Muốn trong thời gian ngắn khôi phục, không có khả năng lắm. Tu vi đạt đến linh đế phía sau bị thương, cho dù là có bát phẩm tôn đan, cũng không có khả năng lắm nháy mắt đem thương thế khôi phục như cũ. Huống chi, coi như là linh đế cường giả, cũng căn bản là không có cách, muốn tùy tùy tiện tiện liền dùng bát phẩm tôn đan, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Được rồi. Thanh dực rất rõ ràng, hiện tại chỉ còn dư lại Đằng Tự Thành một người. đối phương là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, Sa Chiến cùng Trần Kỷ Văn hai người đồng thời ra tay. Có thể không cách nào đánh bại Đàng Tự Thành. Nhưng là, Đàng Tự Thành muốn dễ như trở bàn tay đánh bại bọn họ vậy, không phải chuyện đơn giản. Thanh Dực ngồi khoanh chân phía sau, hắn bắt đầu dùng đan dược khôi phục thương thế. Tư Phong đứng ở nơi đó, hắn nhìn Sa Chiến cùng Trần Kỷ Văn đối chiến Đàng Tự Thành. Không hổ là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi cường giả. Sa Chiến cùng Trần Kỷ Văn đều là lục phẩm linh đế bên trong, xem như là so với so sánh nhân vật cường hãn. Giờ khắc này, Đàng Tự Thành lấy một chọi hai, dĩ nhiên không có rơi vào hạ phong. Từ Phong mắt thấy chiến đấu không ngừng rằng co hạ xuống, cái miệng của hắn sừng hơi dương lên, thầm nghĩ, cái này lục phẩm linh đế đỉnh cao, hôm nay liền để hắn bỏ mạng ở đây. Từ Phong đứng ở bên cạnh, vẫn không có bất kỳ hành động gì. Đàng Tự Thành cũng vẫn cảnh giác Từ Phong linh hồn bí thuật, hắn chính là rất rõ ràng, đối phương 85 cấp lực lượng linh hồn. Coi như là hắn muốn chống đối phương linh hồn bí thuật, cũng có rất lớn độ khó. Hắn duy nhất bây giờ có thể làm đúng là, âm thầm đê lên. Từ Phong nhưng không có sử dụng tới linh hồn bí thuật, thân thể của hắn tựa hồ đứng tại chỗ. Tựa hồ không có ai phát hiện, xung quanh thân thể của hắn hư không, hơi vặn mẹo. Quan trọng nhất là, trong bàn tay của hắn, từng tia hỏa diễm, không ngừng hướng về hư không xung quanh, không ngừng thẩm thấu đi ra ngoài. Đối phó cường giả như vậy, không biết thiên địa kỳ hỏa phong tỏa phía sau, sẽ có phần lớn hiệu quả đây. Không sai, Từ Phong giờ khắc này không ngừng thẩm thấu đi ra chính là thiên địa kỳ hỏa, hắn bây giờ có được 3 loại thiên địa kỳ hỏa. Theo thứ tự là Tử La Lan Đu Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Vô Cực Liệt Diễm, như là này 3 loại thiên địa kỳ hỏa đều có thể rất tốt lợi dụng, thực lực của hắn tất nhiên là biến hóa long trời lở đất. Theo thời gian từ từ chuyển rời, Đàng Tự Thành cùng hai người chiến đấu, cũng tiến nhập gây cấn tột độ giai đoạn. Không khí trở nên phá lệ ngột ngạt, rất nhiều người đều cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Sa Chiến đám người sắc mặt cũng là biến hóa, bọn họ đều ngầm ám trầm ngâm lên đến, nói, đáng chết, làm sao ta cảm giác được khó chịu như vậy nóng đây. Đối diện Trần Kỷ Văn cũng là khuôn mặt mồ hôi nước, hắn cảm giác được chính mình cùng Đàng Tự Thành chiến đấu thời gian, phảng phất đưa thân vào trong lò luyện. Nhưng là, bọn họ phát hiện đối diện Đàng Tự Thành giờ khắc này khuôn mặt dữ tợn, hắn cũng cảm giác được vô cùng khô nóng. Đàng Tự Thành hai mắt đều là hào quang màu đỏ ngỏm, có vẻ vô cùng khủng bố, đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Đàng Tự Thành rất rõ ràng, chính mình cùng người đối diện, đều là lục phẩm linh đế trở lên tu vi, đừng nói chảy mồ hôi nước. Cho dù là trời nắng chang chang bên dưới, bạo chiếu 3 ngày cũng không nhất định có thể chảy xuôi một giọt mồ hôi nước. Nhưng là, hắn thấy rất rõ ràng. Đối diện Trần Kỷ Văn cùng Sa Chiến, hai người cả người quần áo đều ướt đẫm. Hiển nhiên cũng là bị nóng bức nhiệt độ, khiến cho vô cùng chật vật. Từ Phong sắc mặt không chút nào biến hóa, hắn đứng tại chỗ, có vẻ khí định thần nhàn. Đang Tự Thành hai mắt đảo qua Từ Phong thời gian, hắn phát hiện Từ Phong sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nói cách khác này khô nóng là nhằm vào bọn họ ba người. Đáng chết, chẳng lẽ là tên tiểu tử này dở cho quỷ, hắn muốn làm gì đây? Đang Tự Thành nội tâm đều có chút nghi ngờ không thôi. Không được, tốc chiến tốc thắng đi. Đang Tự Thành giữa hai tay, cuồng phong bắt đầu gào thét lên. Hắn ngưng tụ ra chính là thứ 3 tầng phong chi lĩnh vực. Cuồng phong bao phủ ra, cả vùng tựa hồ đều đang run rẩy, đầy trời hư không đều đang không ngừng lay động. Hắn trên người linh lực, càng là dường như đại giang sông lớn một loại điên cuồng phun trào, cuồng bạo vô cùng kình lực gió thổi qua. Hư không thật giống đều bị xé nứt trở thành vô số mảnh vỡ, mà cái kia nóng gian khí tức, nhưng trở nên càng thêm khủng bố. Thừa phong phá ngày quyết. Đang Tự Thành nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trên người cuồng phong dường như sóng biển giống như vậy, hai tay của hắn múa thời gian, nháy mắt biến thành mưa to gió lớn. Ở thân thể của hắn phương viên mấy trong vòng 10 trượng, không gian đều phát sinh hô hô phong thanh, sự công kích của hắn trở nên vô cùng cuồng bạo. Cái kia kịch liệt sóng biển, hướng về đối diện Xà Chiến cùng Trần Kỷ Văn điên cuồng khuyết tán ra. Sắc mặt hai người đều là nghiêm nghị. Trên người bọn họ linh lực như là nước chảy, cũng là bao phủ đi ra ngoài. Không dám có bất kỳ bất cẩn, như vậy tột cùng chiến đấu, hơi bất cẩn một chút liền là tử vong. Theo đẳng tự thành sử dụng tới thừa phong phá lãng quyết, toàn bộ chiến cuộc liền bắt đầu biến hóa. Xa chiến cùng Trần Kỷ Văn từ từ bị áp chế. Mắt thấy tình cảnh này, từ phong thân thể rốt cục di chuyển, hắn mở miệng nói, ra tay toàn lực công kích hắn, ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Từ phong thanh âm lại vang lên, người chung quanh đều là một trận sững sờ. Chẳng lẽ từ phong còn cảm thấy, đàng tự thành vẫn có thể lại lần trước khi, bị linh hồn của hắn bí thuật tập kích sao? Ha ha ha! Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ngươi cảm thấy ta còn sẽ bị linh hồn của ngươi bí thuật công kích sao? Đàng tự thành nghe vậy, mang trên mặt nụ cười khinh thường. Rất xin lỗi, ta xưa nay chưa từng nói, ta muốn lợi dụng linh hồn bí thuật A. Từ phong hai tay của vũ động trong khoảnh khắc, một đoàn đoàn cực nóng vô cùng hỏa diễm buộc phát ra, quan trọng nhất là ngọn lửa kia liền hư không cũng có thể hòa tan. Thiên địa kỳ hỏa. Đang tự thành kiến thức rộng rãi, nhìn thấy ngọn lửa này trong khoảnh khắc, hắn nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hai tiếng. Người còn lại cũng đều khuôn mặt kinh hãi, từ phong lại vẫn nắm giữ thiên địa kỳ hỏa. Vẫn lạc tâm viêm. Này vẫn lạc tâm viêm chính là một loại chuyên môn khiến người ta rơi vào ảo cảnh hỏa diễm. Từ phong thời khắc này trong ngọn lửa mặt, ẩn chứa chính là vô cực liệt diễm cùng vẫn lạc tâm viêm. Hắn muốn để đằng tự thành không cách nào chuyên tâm chiến đấu, bị vẫn lạc tâm viêm không ngừng quấy rầy. Hắn thỉnh thoảng rơi vào vẫn lạc tâm viêm ảo cảnh bên trong, còn làm sao chiến đấu? Đáng chết! Đằng tự thành nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ như máu. Hắn phân thần trong khoảnh khắc, lồng ngực bị đối diện Xa Chiến, hung hăng một chưởng đụng vào mặt trên, thân thể của hắn đều là bay ngược ra ngoài. Muốn chạy trốn, đừng để hắn chạy. Từ phong nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng vô tận hỏa diễm nháy mắt bao vây toàn bộ bầu trời, ngọn lửa kia làm cho đằng tự thành, căn bản là không có cách chạy trốn đi ra ngoài. Chương 1878, đằng tự thành chết. Dù cho đằng tự thành chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, giờ khác này bị ngọn lửa như vậy thiêu đốt, cũng căn bản là không có cách toàn tâm toàn ý đối chiến. Quan trọng nhất là, vẫn lạc tâm viêm khiến tâm thần của người ta rơi vào ảo cảnh, chuyện này quả thật là chí mạng nhất tồn tại. Hoa! Đằng tự thành một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài. Lần này, hắn bị Trần Kỷ Văn công kích, hung hăng đánh vào lồng ngực. Đang tự thành khuôn mặt âm trầm, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, đừng có giết ta, ta mong muốn theo các ngươi Bắc Cách Thành. Đang tự thành câu nói này vừa ra trong khoảnh khắc, dĩ nhiên có vẻ vô cùng ủy khúc cầu toàn, tiếng nói của hắn vang lên, rất nhiều người đều là kinh ngạc. Đây chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Đang tự thành rất rõ ràng, tiếp tục như vậy xuống, hắn không phải chết ở chỗ này không thể. Nếu như bị giết chết lời, vậy thì thật sự cái gì cũng không có. Từ phong nhìn về phía đối diện đằng tự thành, nhưng mang theo nụ cười khinh thường, nói, rất xin lỗi, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú gì. Phúc! Rất nhiều người nghe thấy từ phong lời nói, suýt chút nữa không có thổ huyết. Đây chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi cường giả, coi như là hắn Bắc Cách Thành thực lực rất cường hãn. Lại cũng chỉ có hai cái lục phẩm linh đế đỉnh cao. Đang tự thành suýt chút nữa không có lửa giận công tâm, như không phải hắn biết, giờ khác này cùng từ phong đối nghịch, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trước kinh tướng tông người, chém giết Thanh Vân Trấn, người già trẻ em đều không buông tha, người ngay cả một tia lòng thương hại cũng không có. Sự thực chứng minh, người như ngươi chính là vô tình vô nghĩa hạng người. Như là ngươi gia nhập Bắc Cách Thành, chỉ có thể làm hư chúng ta Bắc Cách Thành. Vì lẽ đó, ta không thèm khát sự gia nhập của ngươi. Từ phong thanh âm vang lên, hô hô hỏa diễm thiêu đốt càng thêm lợi hại. Trần Kỷ Văn đám người nội tâm đều là âm thầm vui mừng. Bọn họ trước đến Bắc Cách Thành thời gian, trên đường đi cũng không có tàn sát Bắc Cách Thành người chung quanh. Bằng không, bọn họ sợ là liền gia nhập Bắc Cách Thành cơ hội cũng không có, hiện tại đã ở Bắc Cách Thành đã bị Tử Phong chém giết. Con người của ta bình sinh tức giận nhất chính là, người khác cậy mạnh bắt nạt yếu, ức hiếp cái kia chút tay trói gà không chặt người. Tử Phong trong hai mắt trên mặt mang theo chấn định ý cười. Ra tay, mau chóng chém giết hắn. Tử Phong ra lệnh một tiếng, chung quanh hỏa diễm thiêu đốt càng thêm vượng. Nếu muốn giết ta, các ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Đang tự thành không nghĩ tới, Tử Phong thanh âm như thế kiên quyết. Hắn trên người linh lực cùng thứ ba tầng phong chi lĩnh vực, không ngừng xung kích ra. Hô hô hô cuồng phong gào thét, trong tay hắn mặt không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một thanh lưới dao sắc thứ tầm thường. Thở phi phò. Cánh tay của hắn vung vẩy đi ra trong khoảnh khắc, chủy thủ kia dĩ nhiên nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về Tử Phong hung hăng tập kích đi ra ngoài. Cẩn thận! Trần Kỷ Văn bọn người là giật nảy cả mình. Bọn họ nhìn chủy thủ kia xuyên thủng đi ra trong khoảnh khắc, tốc độ thật sự là quá nhanh. Hai người bọn họ căn bản không kịp làm ra bất kỳ cái gì phòng bị, mắt thấy chủy thủ kia liền muốn đi vào Tử Phong trong lồng ngực. Xẹt xẹt một tiếng, rất nhiều người nội tâm đều sản sinh dự cảm không tốt. Chủy thủ kia xuyên phá Tử Phong lồng ngực. Ha ha ha! Hiện tại Tử Phong đã chết, các ngươi còn phải tiếp tục cùng ta chiến đấu sao? Đang tự thành hai mắt mang theo phách lối ý cười. Ngớ ngẩn. Coi như là Trần Kỷ Văn bọn người là khuôn mặt kinh ngạc thời gian, một bóng người từ hư không chuyển tới, đứng nơi đó một bóng người. Chính là Tử Phong thân thể, mà ở hư không địa phương, cái kia hư không nháy mắt phá nát, hắn trên người không gian đạo tâm tràn ngập ra. Trong bàn tay của hắn, nắm chính là vừa nãy đẳng tự thành xuyên thủng đi ra truy thủ. Hắn nhìn chủy thủ, cười nói, này cây chủy thủ cũng không tệ lắm, hẳn là bát phẩm hạ phẩm linh bảo đi. Không gian đạo tâm. Đang tự thành khuôn mặt ngạc nhiên, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nói, ngươi nắm giữ không gian đạo tâm, ngươi là ai? Không gian đạo tâm. Trần Kỷ Văn bọn người là khuôn mặt chấn động. Ở toàn bộ thần châu hạo thổ, không gian đạo tâm bốn chữ này đại biểu phân lượng nhưng là rất khủng bố. Thực sự là buồn cười, ta nắm giữ không gian đạo tâm, liền cần cùng Nam Cung Thế Gia có quan hệ sao? Nếu là ta cùng Nam Cung Thế Gia có quan hệ, ta rất sao trả lại Tây Khu như vậy địa phương cất chim cũng không có sao. Tử Phong mang trên mặt vẻ khinh thường, nói, cũng không phải chỉ có Nam Cung Thế Gia người, mới có thể ngưng tụ ra không gian đạo tâm. Ừ! Đang tự thành hiển nhiên không tin Tử Phong lời nói. Hắn tựa hồ hiểu được, tại sao Bắc Cách Thành ngắn ngủn mấy tháng thời gian, có thể trở nên khủng bố như vậy. Trần Kỷ Văn đám người nội tâm đều âm thầm nói, lẽ nào thành chủ đúng là Nam Cung Thế Gia sắp xếp người tới sao? Tử Phong tự nhiên là biết người chung quanh suy đoán, hắn mặt không biến sắc, nói, ra tay trước tiên chém giết cái này đằng tự thành. Linh hồn thủy hỏa. Tử Phong không ngừng khống chế chung quanh thiên địa kỳ hỏa. Đồng thời, hắn 85 cấp lực lượng linh hồn bộc phát ra, nháy mắt linh hồn chuyển hóa trở thành thủy hỏa sấm sét, hướng về đằng tự thành xung kích đi ra ngoài. Ra tay. Trần Kỷ Văn cùng xà chiến mắt thấy Tử Phong sử dụng tới linh hồn bí thuật, lại thêm thiên địa kỳ hỏa kiểm chế, đằng tự thành trở nên tự lo không xong. A đáng chết. Đằng tự thành khuôn mặt âm trầm khủng bố, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị công kích như vậy. Hắn giờ khắc này hoàn toàn rơi vào bị động. Hoa! Đang tự thành lại là phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn muốn đi lấy tốc độ nhanh nhất, đem Tử Phong trực tiếp chém giết. Tử Phong mặc dù không cách nào thương tổn được hắn, nhưng là thiên địa này kỳ hỏa để hắn rơi vào hảo cảnh, lại thêm linh hồn bí thuật quấy rầy, làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào chuyên tâm cùng đối diện hai người chiến đấu, ngắn ngủn trong khoảnh khắc. Thương thế trên người của hắn trở nên càng nghiêm trọng hơn. A! Đang tự thành lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, trên hai tay cuồng phong bao phủ, muốn hướng về Trần Kỷ Văn, hay hoặc là xa chiến, hai người sẽ mở một cái lỗ hổng. Nhưng là, hai người có Tử Phong vẫn lạc tâm viêm, lại thêm linh hồn bí thuật hỗ trợ. Đang tự thành muốn đánh bại bọn họ, đã không phải là chuyện đơn giản. Chiến đấu không ngừng tiến hành. Đang tự thành khí tức trở nên càng ngày càng hỗn loạn, hai mắt của hắn đỏ như máu, khí thế trên người đều là không ngừng bạo động. Hắn khuôn mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới chính mình đang tự thành, ngang dọc tây khu gần trăm năm, lại muốn ngỏm tại đây. Hơn nữa, hắn vẫn ngã ở một người thanh niên trong tay, người thanh niên này xem ra, e sợ tuổi còn chưa đủ 30 tuổi. Vành! Đang tự thành máu tươi phun ra ngoài, hai mắt trở nên vằn mèo. Hắn cả người trên mặt đất mặt trên không ngừng cũng lui ra. Vô cực liệt diễm tử hư không xông tới, đụng vào đằng tự thành trên mu bàn tay mặt, nhất thời hắn sau lưng bắt đầu thiêu đốt. A, không. Đang tự thành cảm nhận được thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt, hắn phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Đừng có giết ta. Ta mong muốn đầu hàng. Đang tự thành thanh âm để kinh tướng tông những người kia trở nên càng thêm sợ hãi, từng cái quả thực vô tâm ham chiến. Hoa! Đang tự thành hai mắt mang theo không cam lòng, thân thể của hắn từ từ ngã trên mặt đất, khỏe miệng đều là máu tươi đang trôi lơ lửng. Từ Phong nhìn té xuống đất đang tự thành, hắn đưa tay ra lau đi mồ hôi chán nước. Không thể không nói, linh hồn của hắn sức mạnh tiêu hao rất lớn. Chương 1879, Kinh tướng tông diệt. Từ Phong mau mau lấy ra một ít trung phẩm tinh nguyên thạch. Hắn ăn vào tinh nguyên thạch phía sau, luyện hóa ra. Linh hồn của hắn sức mạnh khôi phục rất nhiều. Kinh tướng tông những người kia, cũng rối rít bắt đầu bị giết chết. Tất cả mọi người bắt đầu chỉnh đốn chốc lát phía sau. Từ Phong đứng dậy, hắn đi tới đằng tự thành trước người, hắn nhìn đằng tự thành tay phía trên chiếc nhận chứa đồ. Đem đằng tự thành 3 tầng phong chi lĩnh vực mảnh vỡ thu. Sau đó hắn mở ra đằng tự thành chiếc nhận chứa đồ, phát hiện bên trong chồng chất như núi trí tôn dịch. Hắn âm thầm cảm thán, thầm nghĩ, xem ra này lục phẩm linh đế đỉnh cao, thật sự chính là giàu có đến mức nước đố đổ vách ra. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, nay đằng tự thành trong nhận chứa đồ mặt trí tôn dịch, có hơn 2 ức. Hắn đem những trí tôn kia dịch thu sạch lên. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi tại một cái lệnh bài màu vàng nóng mặt trên. Từ Phong thoáng eo hẹp xung quanh lông mày, hắn nhìn cái kia lệnh bài màu vàng nóng, sắc mặt hơi biến hóa, quan trọng nhất là cái kia lệnh bài màu vàng nóng mặt trên, có một đạo rất nặng nề khí tức. Thành chủ, những thứ này đều là chúng ta lấy xuống lĩnh vực mảnh vỡ. Kinh Bảo Băng đem cái kia chút giết chết kinh tướng tông người. Đem cái kia chút lĩnh vực mảnh vỡ đưa tới Tử Phong trước mặt. Cho ta 2 viên. Con mèo nhỏ nhìn Kinh Bảo Băng tay bên trong lĩnh vực mảnh vỡ. Hắn rôi ra móng vuốt nhỏ, đem 2 viên lĩnh vực mảnh vỡ bắt lại. Ở dưới con mắt mọi người, con mèo nhỏ tướng lĩnh vực mảnh vỡ nhét vào trong miệng, bắt đầu kéo kẹt ăn. Con mèo nhỏ này dĩ nhiên như vậy trực tiếp ăn lĩnh vực mảnh vỡ. Kinh Bảo Băng đều là giật nảy cả mình. Phải biết, những này lĩnh vực mảnh vỡ, mặc dù không có ẩn chứa cường hãn linh lực, thế nhưng ẩn chứa trong đó cũng đều là thiên địa lĩnh vực khí tức. Tầm thường linh tôn cường giả, như vậy lĩnh vực mảnh vỡ, cũng không dám xuất thủ tự mình nắm. Con mèo nhỏ trực tiếp cầm lên, còn bỏ vào trong miệng mặt. Từ Phong biết con mèo nhỏ tên tiểu tử này. Phía trước thời điểm, chính là dựa vào nuốt chửng đạo tâm mảnh vỡ đến tăng lên. Hiện tại nuốt chửng lĩnh vực mảnh vỡ, hắn chính là không cảm thấy kinh ngạc. Meo meo. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, trong hai mắt mặt đều là vẻ kích động. Từ Phong nhìn Kinh Bảo Băng đưa tới cái kia chút lĩnh vực mảnh vỡ, cười nói, những này lĩnh vực mảnh vỡ, chư vị có cần liền tự mình cầm. Không có có cần, có thể trả về cho Bắc Cách thành phủ thành chủ, cho rằng khen thưởng thuộc hạ phần thưởng. Từ Phong lời nói vang lên, bọn họ đều là giật nảy cả mình, chẳng ai nghĩ tới Từ Phong như thế hào phóng. Những này lĩnh vực mảnh vỡ bên trong, trong đó không thiếu là 2 tầng lĩnh vực mảnh vỡ, có thể nói là giá trị liên thành. Các ngươi đều là Bắc Cách thành trụ cột vững vàng, những này lĩnh vực mảnh vỡ, nếu có thể giúp đỡ bọn ngươi, cũng là rất tốt sự tình. Từ Phong trực tiếp nói. Theo Tuyết Phong người tới Trần Kỷ Văn đám người, cũng bắt đầu chọn lĩnh vực mảnh vỡ. Từ Phong nhìn cái kia chút lĩnh vực mảnh vỡ, nói, ồ, khối này 2 tầng lĩnh vực mảnh vỡ, chính là trọng lực lĩnh vực ngưng kết mà thành. Từ Phong lấy tới cái viên này hai tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, thầm nghĩ, quên đi, hai tầng liền hai tầng, có chút ít còn hơn không. Thanh Dực, chúng ta vẫn là nhanh đi nhìn cái kia chí tôn dịch linh mạch vị trí. Từ Phong nhìn đã đứng dậy Thanh Dực, nói rằng, Từ Phong nhưng là rất rõ ràng, dù cho bây giờ có được trong lúc này hình chí tôn dịch linh mạch, Bắc Cách thành phủ thành chủ, vẫn là có vẻ hết sức túng quẫn. Hắn cũng coi như là rõ ràng, tại sao chỉ có Hắc Ám Điện, bốn thế lực lớn như vậy hàng đầu thế lực, mới nuôi lên một con trung giai linh đế xây dựng mà thành đội ngũ. Như vậy đội ngũ đối với chí tôn dịch tiêu hao, đơn giản là đạt đến trình độ kinh khủng. Từ Phong bây giờ đội hộ vệ chỉ là 16 người, mỗi ngày tiêu hao cũng đã hết sức khổng lồ. Lại thêm, còn có nhiều như vậy lục phẩm linh đế võ giả. Chí tôn dịch chính là linh đế võ giả tăng cao tu vi căn bản, đặt đến linh đế tu vi tồn tại, như là dựa vào hấp thu luyện hóa thiên địa linh lực. E sợ 100 năm cũng khó khăn được từ nhất phẩm linh đế tăng lên tới nhị phẩm linh đế, vì lẽ đó này chí tôn dịch linh mạch xuất hiện, mỗi lần đều là lòng trời lỡ đất tranh cướp. Thành chủ, ở bên đó, Thanh Dực lập tức mang theo Từ Phong đám người, cùng đi đến cái kia chí tôn dịch linh mạch địa phương. Chỉ thấy nơi đó là một chỗ úc cúc thông thông rừng rậm. Nơi đó linh lực nồng nặc cực kỳ, ở rừng rậm kia bên trong, liền ẩn giấu đi một cái chí tôn dịch linh mạch, tỏa ra cường hãn linh lực. Này chí tôn dịch linh mạch, mới có thể sản xuất chừng 100.000 chí tôn dịch. Từ Phong khẽ vuốt cằm nói, thu thập chí tôn dịch linh mạch, cần linh đế tu vi mới có thể làm được. Xem ra cần phải đi Bắc Cách thành sắp xếp mấy người lại đây. Từ Phong hơi trầm ngâm. Hắn nhìn về phía Thanh Dực, nói, Thanh Dực, vậy này ra chí tôn dịch linh mạch, liền giao cho ngươi tới thu thập. Ngươi ở nơi này chờ chốc lát, chúng ta trở lại Bắc Cách thành, ta liền sắp xếp người lại đây, đến thời điểm đem chí tôn dịch linh mạch thu thập xong xuôi, ngươi liền có thể trở về Bắc Cách thành, làm sao? Tuân mệnh. Thanh Dực lần này đối với Từ Phong tự mình đến cứu mình, tuy rằng ở bề ngoài chưa nói, nội tâm nhưng đều là lòng cảm kích. Ai, lần này chúng ta đội hộ vệ lại chết 4 người, hiện tại chỉ còn dư lại 12 người, nhìn đến còn chưa đủ a. Từ Phong nhìn tử vong 4 cụ hộ vệ đội thi thể, 4 người này đều là từ ba đại trên hải đảo mời chào mà tới. Nhìn trước mặt tử vong 4 người, Từ Phong mang trên mặt kính nể nói, 4 vị, các ngươi lên đường bình an. Người nhà của các ngươi, chỉ cần ta Từ Phong bất tử, tất nhiên là xem là người thân đối xử, bọn họ phải nhận được Bắc Cách thành đãi ngộ tốt nhất. Từ Phong đem thi thể của bọn họ tự mình thu, nói, trở về Bắc Cách thành phía sau, cần thành lập một người anh hùng mộ. Nhưng phàm là vì Bắc Cách thành đánh đổi mạng sống người, đều phải ở mộ anh hùng bên trong, lưu lại tên của bọn họ. Từ Phong mang theo xà chiến đám người, tiếp tục trở lại Bắc Cách thành. Hắn trở lại Bắc Cách thành phía sau, lập tức sắp xếp người đi Thanh Vân Trấn. Đồng thời, hắn vẫn còn có chút lo lắng Thanh Dực xuất hiện nguy hiểm, lại sắp xếp Triệu Long chờ 3 vị đảo chủ, theo đi Thanh Vân Trấn. Lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo phẫn nộ, hắn nhìn trước mặt hồi báo người, lạnh lùng nói, ừ, muốn nhặt lấy chúng ta Bắc Cách thành tiện nghi, cũng thật là biện pháp tốt. Nguyên lai Kinh Tướng Tông lại bị người tiêu diệt. Tiêu diệt Kinh Tướng Tông chính là một người tên là Cửu Nhất Tông thế lực. Cái thế lực này ở Tây Khu cũng không yếu, trước vẫn không dám đối với Kinh Tướng Tông động thủ. Theo Kinh Tướng Tông phần lớn người, đều bị Bắc Cách thành tiêu diệt phía sau. Cửu Nhất Tông liền đối với Kinh Tướng Tông trực tiếp phát động công kích, nháy mắt liền đem Kinh Tướng Tông tiêu diệt, còn chiếm cứ Kinh Tướng Tông tông môn. Phải biết, dựa theo Trần Kỷ Văn bọn họ thuyết pháp, Kinh Tướng Tông địa bản có thể là rất tốt. Kinh Tướng Tông sơn môn vị trí, có ít nhất 3 cái cỡ trung chí tôn dịch linh mạch, mấy chục cái loại nhỏ chí tôn dịch linh mạch. Cái này cũng là Kinh Tướng Tông từng ấy năm tới nay, vẫn có thể duy trì trường thịnh không suy nguyên nhân. Hiện tại, Cửu Nhất Tông chiếm lấy Kinh Tướng Tông, hiện ra lại chính là đang cướp đoạt Bắc Cách thành chiến lợi phẩm. Chương 1880, bảy khối lệnh bài màu vàng nóng. Trần Trường Lão, cái kia Cửu Nhất Tông có cái gì gốc gác, tông chủ là ai? Thứ Phong nhìn về phía Trần Kỳ Văn. Trần Kỳ Văn đã từng là kinh tướng tông phó tông chủ, hắn đối với kinh tướng tông chung quanh tình thế, xem như là hiểu khá rõ. Thanh chủ, cái kia Cửu Nhất Tông vốn là thuộc về kinh tướng tông thuộc hạ tông môn, chỉ là những năm này không biết rõ làm sao sự việc. Xuất hiện rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, đặc biệt là cái kia Cửu Nhất Tông tông chủ, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Đã từng kinh tướng tông vẫn còn ở thời điểm, có mấy lần đều muốn tiêu diệt Cửu Nhất Tông. Thế nhưng, Cửu Nhất Tông tông chủ thực lực rất mạnh. Lục phẩm linh đế đều bị hắn chém giết phía sau, Tạ Hiển cũng là đối với chuyện này sống chết mặc bay. Trong đại điện mặt tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Như là cái kia Cửu Nhất Tông tông chủ, có thể chém giết lục phẩm linh đế, tu vi chí ít cũng là lục phẩm linh đế đỉnh cao. Vạn nhất là thất phẩm linh đế, như vậy thì có vẻ hết sức vướng tay chân. Dù sao, hiện tại Bắc Cách Thành tạm thời không có cao cấp linh đế cường giả. Xem ra cái kia Cửu Nhất Tông còn có chút vướng tay chân. Thứ Phong thoáng nhíu mày lại đầu. Kinh Bảo Băng mở miệng nói, thành chủ, ngươi có chỗ không biết, này Cửu Nhất Tông lần này nhưng là rất lợi hại, trực tiếp chỉnh hợp kinh tướng tông phía trước thuộc hạ thế lực. Hiện tại hắn dưới tay cường giả, e sợ không so với chúng ta Bắc Cách Thành thiếu. Nói như thế, vô cùng có khả năng cái kia Cửu Nhất Tông tông chủ đã đột phá đến thất phẩm linh đế tu vi. Từ Phong rất rõ ràng, nếu là không có đột phá đến thất phẩm linh đế tu vi, kinh tướng tông trước cấp dưới những thế lực kia tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện đầu hàng. Liên quan với Cửu Nhất Tông sự tình, tạm thời trước tiên có một kết thúc. Từ Phong quay về mọi người mở miệng nói. Tất cả mọi người mau mau tu luyện, đồ thiết yếu cho tu luyện trí tôn dịch, mọi người có thể tận tình đi lấy, tạm thời liền không hạn chế trí tôn dịch số lượng. Đại trưởng lão, trí tôn dịch số lượng trước tiên từ người phụ trách khống chế. Từ Phong nhìn về phía ngồi ở một bên đại trưởng lão. Hiện tại, cũng tạm thời không tìm được người thích hợp. Hơn nữa, trí tôn dịch số lượng liên quan đến một thế lực sống còn, có thể không qua loa được. Vô tâm tiểu đảo hải vực cái kia linh mạch cỡ trung, đầy đủ lấy một đoạn thời gian trí tôn dịch, ngược lại cũng không cần lo lắng trí tôn dịch số lượng. Hôm nay, trước hết tạm thời mở hội tới đây. Thứ Phong quay về mọi người nói. Tuyết Anh, ta có thể phải ly khai Bắc Cách Thành một quãng thời gian. Từ Phong phát hiện mình tiếp tục dừng lại ở Bắc Cách Thành. Tu vi thật sự không cách nào tiến bộ mảy may. Hắn mỗi ngày không ngừng tu luyện hỗn độn vô cực quyết, nhưng cũng không cách nào có bao nhiêu tăng lên. Hắn cảm thấy nhất định phải đi ra ngoài rèn luyện. Ngươi có muốn đi ra ngoài rèn luyện? Tuyết Anh nhìn Từ Phong, nàng âm thanh vô cùng ôn nhu. Nàng rất rõ ràng, bên cạnh mình nam nhân, tuyệt đối là không cam chịu tầm thường. Theo Bắc Cách Thành hết thể đều đã trở nên yên ổn. Từ Phong cảnh giới không cách nào tăng lên, hắn liền sẽ ly khai. Hừm, ta hiện tại cảnh giới không cách nào tăng lên, tuy rằng ta bên người có đại trưởng lão bọn họ. Từ Phong sắc mặt hơi trầm ngâm, nói, nhưng là chưa tới vẫn là muốn chính ta đi, ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, mới có thể bảo vệ mỗi người các ngươi. Từ Phong thanh âm hết sức chân thành, hắn biết rõ. Kiếp trước hắn trở thành hùng bá linh hoàng phía sau. Như là hắn sớm một chút ly khai thiên hoa vực, có thể cảnh giới của hắn sớm đã đột phá đến linh tôn. Nói như vậy, có thể hùng bá môn sự tình, thì chưa chắc sẽ phát sinh. Trong đầu của hắn mặt nhớ tới hùng bá môn thảm trạng, nội tâm chính là hàng loạt chấn động kịch liệt. Ngươi cẩn thận một chút. Tuyết Anh biết, mình không thể đủ ngăn Từ Phong không để hắn đi. Hơn nữa, nàng càng rõ ràng hơn. Có thể lúc trước không phải vẫn lạc tâm viêm nguyên nhân. Từ Phong cùng nàng cũng sẽ không tiến tới với nhau. Nàng cần phải làm là yên lặng chống đỡ Từ Phong, thuận tiện đem tu vi của chính mình cùng thực lực, đều không ngừng tăng lên. Từ Phong lần này không có cùng Tuyết Anh đồng thời tiến vào phòng, mà là một mình đi tới gian phòng của mình. Hắn muốn kiểm tra một chút đằng tự thành chiếc nhận chứa đồ. Tiến vào phòng sau đó, Từ Phong ngồi khoanh chân. Hắn đem Đằng Tự Thành trong nhẫn chứa đồ mặt lệnh bài màu vàng óng, lấy ra cầm ở trong tay mặt. Nhìn trong tay mặt lệnh bài màu vàng óng, sắc mặt hắn hơi biến hóa. Thật kỳ quái, tại sao ta cảm giác đến này lệnh bài màu vàng óng, tựa hồ có khí tức quái gì đây? Thử xem chìm vào lực lượng linh hồn, lệnh bài kia đến cùng có gì đó cổ quái. Từ Phong lập tức không chần chờ, nhất thời bình tĩnh lại tâm thần. Ngay ở linh hồn của hắn sức mạnh tiến nhập lệnh bài màu vàng nóng thời gian, khác sáu địa phương, sáu người đồng loạt mở mắt ra. Tấm lệnh bài thứ bảy, rốt cục xuất hiện. Sáu người này trên người khí tức, cũng đều là trung giai linh đế tồn tại. Trong đó còn có lục phẩm linh đế cường giả. Xảy ra chuyện gì, còn có những người khác khí tức. Thứ Phong sắc mặt hơi biến hóa. Tấm lệnh bài thứ bảy chủ nhân. Ngươi là có hay không cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta? Lệnh bài bên trong một thanh âm, trực tiếp truyền bá đến Từ Phong trong đầu mặt. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt đều là biến hóa. Các ngươi là ai? Từ Phong trực tiếp quay về lệnh bài dò xét tính truyền âm hỏi. Nào có biết, đối phương dĩ nhiên thật có thể nghe thấy. Trong tay ngươi mặt có phải là có một khối lệnh bài màu vàng nóng? Này lệnh bài màu vàng nóng cùng chúng ta lệnh bài. Chính là 7 tấm lệnh bài. Nay 7 tấm lệnh bài hợp lại, chính là một bộ địa đồ bảo tàng. Là đã từng một cái cao cấp linh đế, hắn lưu lại chỗ tọa hóa. Vì lẽ đó, chúng ta sau khối chủ nhân của lệnh bài, một mực tìm kiếm tấm lệnh bài thứ 7, không nghĩ tới rốt cục xuất hiện. Bên kia truyền đến ngươi một câu ta một lời âm thanh. Từ Phong đại thể rõ ràng ý của đối phương. Cái kia ngay tại lúc này thiếu hụt tấm lệnh bài thứ 7. Tấm lệnh bài thứ 7 chủ nhân, ngươi nghe gặp lời của chúng ta sao? Nghe lời, xin mau sớm cùng chúng ta hội hợp, chúng ta đi tìm bảo tàng. Đây chính là cao cấp linh đế chỗ tọa hóa, hết sức không tầm thường. Từ Phong không có tiếp tục cùng đám người kia đối thoại, sắc mặt hắn thoáng biến hóa, hắn cảm thấy nếu là 7 người, cái kia liền cần suy nghĩ một chút. Vạn nhất đây là một cái bẫy dập lời, hắn đi chính là chắc chắn phải chết. Thực sự không được, trước tiên ước định một chỗ điểm, ta đến thời điểm đi nhìn kỹ hắn nói. Từ Phong không có tiếp tục trả lời lệnh bài những người khác đối thoại, hắn đưa lệnh bài trực tiếp thu. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, Từ Phong ở 3 ngày nay bên trong. Đem bác cách thành sự tình, đều sắp xếp cho thanh dược đám người. Đội hộ vệ tiếp tục mời chào trung giai linh đế võ giả, không tới người báo danh đã ít lại càng ít. Dù sao trung giai linh đế cũng không phải rau cải trắng, như là dễ dàng như vậy tìm được, liền sẽ không như thế quý hiếm. Từ Phong lần thứ 2 bình tĩnh lại tâm thần tiến nhập lệnh bài kia bên trong. Tấm lệnh bài thứ 7 chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng coi như lần thứ 2 xuất hiện, chúng ta đúng là đồng thời tìm kiếm bảo tàng. Ngươi như là lo lắng vấn đề an toàn, mọi người chúng ta cũng là vì bảo tàng đi. Mọi người cũng không nhận ra, không có cảm ấy. Đúng vậy, chúng ta 6 người cũng là bởi vì lệnh bài, mới cũng vậy tìm tới. Cho đến bây giờ, chúng ta 6 người cũng chưa từng thấy mặt. Bên kia truyền đến ngươi một lời ta một lời. Chương 1881, Lưu Thủy Thành. Từ Phong vẫn cố ý kéo không có lên tiếng. Hắn muốn đúng là đối phương sốt ruột. Hắn biết rõ, vô cùng có khả năng khác 6 người thực lực, đều so với hắn phải cường hắn hơn. Nếu là hắn rất gấp lời, đối phương 6 người tiếp theo cho hắn hạ cái trọng. Rốt cục, Từ Phong cảm thấy thời cơ gần như thành thủ. Chư vị, cũng không phải là ta không muốn cùng các ngươi gặp lại, mà là ta không yên lòng. Từ Phong quay về lệnh bài cái kia vừa nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đại khái có thể không cần phải lo lắng. Ngươi nếu là thật hết sức không yên lòng, vậy không bằng như vậy, ngươi tùy tiện chọn một địa phương, mọi người chúng ta ở nơi đó hiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Đối diện truyền đến một giọng già nua. Cái này ngược lại cũng đúng không cần thiết, các ngươi nói thẳng cần ở nơi nào hội hợp, đến thời điểm ta biết đi tìm các ngươi. Từ Phong quay về khối này lệnh bài màu vàng nóng nói rằng, nội tâm của hắn tuy rằng lo lắng những người kia mưu đồ gây rối, nhưng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Nay 7 tấm lệnh bài chế luyện công nghệ thật không đơn giản, Đối phương như vậy trăm phương ngàn kế lưu lại 7 tấm lệnh bài, vô cùng có khả năng có cái gì trọng yếu bảo vật. Huống hồ, hắn tu vi bây giờ chính là kẹt ở bình cảnh thời điểm, muốn đột phá tu vi khó càng thêm khó. Vô luận như thế nào, lần này đi ra ngoài đi một chuyến, cũng coi như là rất tốt sự tình. Chư vị cảm thấy ở nơi nào so sánh thích hợp, chúng ta liền ở nơi nào hội hợp. Cái kia thanh âm giả nua vang lên. Nghe được, cái kia khối chủ nhân của lệnh bài, hẳn là một ông già. Ta cảm thấy được vậy thì ở Lưu Thủy Thành hội hợp đi. Chúng ta nếu là ở những thứ khác một ít thành thị, vô cùng có thể đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Lưu Thủy Thành ở Tây Khu không hề lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Hơn nữa Lưu Thủy Thành không có thế lực lớn tùy tùng, hành tung của chúng ta cũng không có ai chú ý. Một thanh âm so sánh trầm ổn nam tử, tiếng nói của hắn khiến người ta cảm thấy rất trầm ổn, muốn đến người này hẳn là một người đáng tin người. Thứ Phong là biết Lưu Thủy Thành tồn tại. Hắn nhớ phía trước Chu Hiểu, đi mua chế tạo linh thuyền vật liệu, chính là đi Lưu Thủy Thành. Dựa theo Chu Hiểu lời giải thích, cái kia Lưu Thủy Thành xem như là Tây Khu so sánh yên ổn một thành phố. Thành chủ chính là một cái người hiền lành, hắn không thích nhúng tay Lưu Thủy Thành bất cứ chuyện gì, chỉ cần không làm trái nguyên tắc, hắn đều cơ hồ mặc kệ. Cứ như vậy, Lưu Thủy Thành cơ hồ là biến thành một tòa thương mậu thành thị. Lưu Thủy Thành bên trong, có Linh Bảo Các phân điện. Linh Bảo Các nhưng là Nam Phương Đại Lục ba đại thương hội một trong tồn tại. Chuyện làm ăn trải rộng toàn bộ Nam Phương Đại Lục. Linh Bảo Các chủ yếu kinh doanh chính là vật liệu, cùng với dược liệu, còn rất nhiều linh bảo, kỳ chân dị bảo các loại đồ vật. Đương nhiên, Linh Bảo Các buổi đấu giá, ở Nam Phương Đại Lục đều là xa gần nổi tiếng. Hầu như, mỗi lần Linh Bảo Các phân điện tổ chức buổi đấu giá, đều sẽ hấp dẫn đến rất nhiều cường giả. Đi qua mọi người nhất trí thương nghị, cuối cùng liền xác định ở Lưu Thủy Thành hội hợp. Như vậy đi, mọi người chúng ta đến Lưu Thủy Thành phía sau, lại lợi dụng lệnh bài màu vàng nóng cũng vậy liên hệ, miễn cho tất cả mọi người hoài nghi cũng vậy. Lão giả âm thanh vang lên, những người khác cũng biểu thị tán thành. Dù sao, này 7 tấm lệnh bài đại biểu 7 người. Như là hơi bất cẩn một chút, vô cùng có khả năng liền sẽ rơi vào hiểm cảnh. Tất cả mọi người không phải mới ra đời tiểu tử, tự nhiên không tin đối phương, đều có mang phòng bị tâm lý. Tốt, vậy thì trước tiên mong ước chúng ta, hợp tác vui vẻ đi. Cái kia thanh âm giả nua vang lên, một lần này liên hệ cuối cùng là tất cả mọi người đồng ý gặp mặt. Từ Phong sáng sớm ngày thứ hai, từ Bắc Cách Thành lặng yên không tiếng động ly khai. Từ Bắc Cách Thành đi Lưu Thủy Thành, đại khái cần một ngày rưỡi thời gian. 7 người quyết định đều là 3 ngày phía sau ở Lưu Thủy Thành cũng vậy liên hệ. Từ Phong sớm đi Lưu Thủy Thành, liền là muốn nhìn một chút Lưu Thủy Thành đến cùng làm sao. Hơn nữa, hắn cần đối với Lưu Thủy Thành đầy đủ quen thuộc, miễn cho đến thời điểm đụng phải không cần thiết nguy hiểm, đó chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Trên đường đi, Từ Phong cũng không có gặp phải phiền phức gì, liền hết sức thuận lợi đi tới Lưu Thủy Thành bên ngoài. Xung quanh nối liền không dứt đám người. Nhìn ra, Lưu Thủy Thành thật sự rất được hoan nghênh. Từ Phong cũng phát hiện, này Lưu Thủy Thành thật vẫn không đơn giản. Quan trọng nhất là, ở đây không hổ là thần châu hạo thổ bên trong phạm vi. Chung quanh võ giả, rất nhiều linh đế tu vi tồn tại, hầu như đi ở trên đường phố mặt, thấp nhất tu vi chính là nhất phẩm linh đế. Đương nhiên, cũng không thiếu chàng thanh niên, nhìn thấy được rất trẻ trung, nhưng cũng đã là linh tôn tu vi, đơn giản là khó mà tin nổi. Từ Phong nội tâm đều là âm thầm chấn động, thầm nghĩ, đây mới thật sự là Nam Phương Đại Lục hạt nhân, đây mới là thần châu hạo thổ. Hắn biết rõ, này Tây Khu như vậy chán nản địa phương, còn là cường hãn như thế. E sợ, những thứ khác ba khu linh đế cường giả sẽ càng nhiều. Bất quá, Từ Phong cũng biết, có chí tôn dịch tu luyện, đối với bất kỳ võ giả tới nói, tốc độ tu luyện đều tăng lên rất lớn. Hắn lập tức cất bước, hướng về Lưu Thủy Thành đi đến. Lưu Thủy Thành là hoàn toàn cởi mở trạng thái, cũng không có bất kỳ đội hộ vệ. Phủ thành chủ ngay ở Lưu Thủy Thành trung ương, nơi đó xúc lập một tòa lầu các. Lưu Thủy Thành thành chủ chính là một cái lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, hắn chưa bao giờ trêu chọc bất luận người nào. Trọng yếu hơn chính là, Lưu Thủy Thành có linh bảo các ở đây chỗ dựa, hầu như cũng không có ai dám đến Lưu Thủy Thành gây sự. Đối với linh bảo các tới nói, bọn họ chính là người làm ăn. Không thích gây sự, chỉ cần Lưu Thủy Thành an an ổn ổn, bọn họ linh bảo các mỗi ngày có quần quận không ngừng trí tôn dịch vào sổ, chính là cực tốt sự tình. Từ phong trong Lưu Thủy Thành, tùy tiện tìm tới một cái khách sạn, hắn liền ngồi xuống. Tiểu nhị, đến hai bầu rượu ngon. Hắn đi tới khách sạn cửa sổ biên ngồi xuống đến. Không lâu lắm, hầu bàn đưa tới hai ấm linh cửu, mấy món nhắm. Thu lấy 100 giọt trí tôn dịch. Vị huynh đệ này, ta nhìn ngươi là lần đầu tiên đến Lưu Thủy Thành chứ? Hầu bàn nhìn về phía Từ Phong, mang trên mặt ý cười, hỏi. Từ Phong nghe vậy, cũng không có ẩn giấu, cười nói, ngươi làm sao có thể thấy, ta là lần đầu tiên đến Lưu Thủy Thành đây. Hầu bàn trên mặt mang nụ cười, cười hắc hắc nói, chỉ có lần đầu tiên tới Lưu Thủy Thành người, mới có thể hai mắt không ngừng đảo qua Lưu Thủy Thành đường phố. Ha ha, quan sát của ngươi lực thật sự hết sức cẩn thận. Từ Phong trên mặt không dễ dàng phát giác hiện ra vẻ kinh ngạc, cái tiệm này tiểu nhị thật vẫn không đơn giản, dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra, hắn lần đầu tiên tới Lưu Thủy Thành. Tiểu huynh đệ, Lưu Thủy Thành có mấy nơi, ngươi nếu là lần đầu tiên, vậy nhất định phải đi xem một chút. Nói thí dụ như linh bảo các buổi đấu giá, bất quá linh bảo các buổi đấu giá 3 tháng mới tổ chức một lần, tạm thời ngươi muốn đi cũng không đi được. Thứ yếu đây, chính là đánh cược võ đài. Hầu ban nói tới chỗ này, cười nói, này đánh cược võ đài, có thể là phi thường kích thích địa phương tốt, có người ở nơi đó, một đêm trở giàu. Có người, ở nơi đó, trong một đêm thì trở thành nghèo rất mồng tơi, thậm chí biến thành chết người. Có thể nói là kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Chương 1882, con mèo nhỏ đánh cược. Đánh cược võ đài. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, có chút hiếu kỳ hỏi. Hầu ban cười nói, không sai, cái kia đánh cược võ đài, đều là hướng về Lưu Thủy Thành mộ danh mà đến cường giả. Những người này muốn thu được vật mình muốn. Nhưng mà, trong tay bọn họ mặt chỉ có vật mình không cần, liền có thể lấy tham gia đánh cược lôi đài tỷ thí. Đương nhiên, tỷ thí song phương tự nguyện phát sinh, nhưng mà sau xảy ra chiến đấu, thu được một phương sẽ thu được này đối phương chiến lợi phẩm. Nói tới chỗ này, hầu bàn mở miệng nói, coi như là lĩnh vực mảnh vỡ, cũng có rất nhiều võ giả lấy ra đi tham gia đánh cược. Đương nhiên, trong đó bát phẩm tôn đan, cũng không phải số ít. Từ Phong nghe xong lời của điếm tiểu nhị, nội tâm hắn mang theo hiếu kỳ. Ngược lại khoảng cách 3 người hội hợp, còn có thời gian một ngày, ngày mai sáng sớm ngược lại là có thể đi lấy đánh cược võ đài thử xem. Ta hiện tại cần chính là trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ cùng không gian lĩnh vực mảnh vỡ, không biết có thể hay không đang đánh cuộc đấu võ đài tìm tới thích hợp. Sáng sớm ngày thứ 2, Từ Phong thật sớm liền hướng về đánh cược võ đài đi đến. Hắn đi tới Lưu Thủy Thành một chỗ so sánh những chỗ khác, chỉ thấy nơi đó đã có rất nhiều ở nơi đó tụ lại. Một cái nhất phẩm linh đế võ giả, hắn đứng ở to lớn kia trên võ đài, hắn hai mắt lộ vẻ kích động nói, hôm nay, ta muốn đánh cược một khối đệ nhất tầng xét chi lĩnh vực mảnh vỡ, trong tay ta mặt có một viên đệ nhất tầng phong chi lĩnh vực mảnh vỡ, mong muốn đánh cược mời lên một trận chiến. Ha ha ha, vừa vặn trong tay ta mặt, ta liền cần gió này chi lĩnh vực mảnh vỡ, ta tới đánh với ngươi một trận. Theo một bóng người hướng về trên võ đài mặt chạy trốn ra ngoài, nhất thời hai cái nhất phẩm linh đế cũng bắt đầu chiến đấu với nhau. Linh đế võ giả chiến đấu có vẻ hết sức đặc sắc, mọi người cũng nhìn là say sưa ngon lành, đúng là đánh cuộc này đấu võ đài, hết sức có ý tứ. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, này đánh cược võ đài hoàn toàn chính là mọi người tự nguyện, ngược lại cũng coi là so sánh không sai. Như vậy đánh cược, cũng không có khả năng lắm xuất hiện đổi ý tình huống. Dù sao đến rồi linh đế tu vi, ở thần châu hạo thổ tuy rằng rất nhiều. Có thể, một người như là danh tiếng rất thúi lời, sau đó muốn tìm người hợp tác, liền không quá có thể. Hơn nữa, đánh cược bảo vật, đều là mình không cần, muốn đổi lấy đối phương đồ vật, cũng không cần thiết đổi ý. Cuối cùng, cái kia muốn xét chi lĩnh vực mảnh vụn người, liền thu được chiến đấu thắng lợi. Chiến đấu như vậy cũng không có sinh tử đánh nhau, chỉ cần ai trước hết không chống đỡ nổi, hay hoặc là rớt xuống võ đài, cũng coi như thua rồi. Kaka, ta có thể hay không đi tới cùng bọn họ đánh cược? Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong trên bả vai, hắn từ trong nhẫn chứa đồ mặt, móc ra không ít lĩnh vực mảnh vỡ, đều là đệ nhất tầng mảnh vỡ. Người con vật nhỏ này, ngươi muốn đánh cược gì đây? Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ, hỏi. Con mèo nhỏ ngang cái đầu, nói, cái gì mảnh vỡ đối với ta đều giống nhau, ta thật sự là quá kẻ nhạt, đã lâu chưa từng hoạt động gân cốt. Con mèo nhỏ tên tiểu tử này, thì không phải là cái an sinh chủ. Nay để Từ Phong không khỏi nghĩ đến Hỏa Hy, thầm nghĩ, hy vọng Hỏa Hy có thể bình yên vô sự đi. Từ con mèo nhỏ miêu tả đến xem, cái kia Hỏa Hy thần đảo cố gắng chính là hay là đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương, chỉ là không biết Hỏa Hy tại sao lại xuất hiện ở Thiên Hoa vực đây. Không biết tại sao. Từ Phong luôn cảm giác Thiên Hoa vực cùng những thứ khác rất nhiều nơi, không thái nhất dạng. Đầu tiên là hắn gặp Lăng Băng Dung, như vậy thiên tài một loại nữ tử, cho dù là ở Thần Châu Hạo Thổ, cũng là vô số người ngưỡng vọng nữ tử. Dĩ nhiên xuất hiện ở Thiên Hoa vực. Sau đó, lại là Thư Nhuận Tuyết đám người xuất hiện ở Thiên Hoa vực. Con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy đều là hắn ở Thiên Hoa vực gặp. Trong đầu của hắn mặt không khỏi nhớ tới, thầm nghĩ, lẽ nào cùng Thị Huyết Ma Tổ có quan hệ sao? Ngươi muốn là thật có nắm chặt, ngươi có thể thử một chút đi. Từ Phong quay về con mèo nhỏ gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút. Bây giờ con mèo nhỏ có nhiều thực lực cường hắn đây. Hắn loang thoáng cảm thấy, con mèo nhỏ cũng so với mình không kém bao nhiêu. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Con mèo nhỏ cao hứng vỗ tay lên, đứng ở Từ Phong trên bả vai, vô cùng phấn khởi. Theo trên võ đài mặt đánh cược vẫn còn tiếp tục xuống. Từ Phong đối với cái này dạng đánh cược cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn mong muốn là 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Bản Miêu đến đây đánh cược. Theo một đạo lanh lảnh dường như hài đồng một loại thanh âm vang lên, mọi người chỉ thấy được một con lớn chừng quả đấm mèo. Hắn không biết lúc nào xuất hiện ở lôi đài trung ương, hắn trôi nổi ở giữa không trung, linh động trong hai mắt mặt đều là vẻ kích động. Ha ha ha. Đây là nhà nào tiểu sủng vật, đi ra khôi hài à? Một cái linh đế cường giả, hắn nhìn con mèo nhỏ thời gian phát sinh dễu cận tiếng cười. Ngươi khoan hay nói, ta cảm thấy được này con mèo nhỏ, tựa hồ rất tốt. Có người nhìn con mèo nhỏ nói rằng, con mèo nhỏ nghe thấy chung quanh những người đó đùa cợt tâm thanh, hắn nhất thời không biết từ chỗ nào, móc ra mấy viên lĩnh vực mảnh vỡ. Hừ, các ngươi dám cười nhạo bản Miêu, có bản lĩnh liền đến đánh với ta một trận, chúng ta liền đánh cược này 3 viên lĩnh vực mảnh vỡ. Con mèo nhỏ thời khắc này tựa hồ trở nên vô cùng thô bạo. Nhưng là, hắn xem ra thật sự là quá đáng yêu. Rất nhiều người nhìn thời khắc này con mèo nhỏ, bọn họ đều không cho là, con mèo nhỏ này thực lực rất mạnh. Con mèo nhỏ, chủ nhân nhà ngươi là ai, đừng đến thời điểm đánh bại ngươi, ngươi trực tiếp hối hận, cũng không tốt. Một cái nhất phẩm linh đế tột cùng người đàn ông trung niên, hắn nhìn con mèo nhỏ nói rằng, con mèo nhỏ đứng ở trên lôi đài mặt, hắn rội ra móng vuốt nhỏ, chỉ cái kia nói chuyện nhất phẩm linh đế đỉnh cao nam tử. Còn quay về đối phương làm một cái câu ngón tay động tác, trao phúng, nói, ca ca ta nói, ngươi nếu có thể đánh bại ta, này 3 viên lĩnh vực mảnh vỡ, đều là ngươi. Ngươi nếu bị thua, bản Miêu cũng không cần của ngươi lĩnh vực mảnh vỡ, ngươi liền trước mọi người trước mặt, gọi bản Miêu 3 tiếng Miêu ra. Làm sao? Người không dám sao? Ha ha ha! Người chung quanh nhìn con mèo nhỏ cái kia bá đạo mà tức cười giáng dấp, cũng không nhịn được phát sinh tiếng cười. Cái kia nhất phẩm linh đế tột cùng nam tử, tự nhiên hoàn toàn bị chọc giận. Một con tiểu xuất sinh, cũng dám ra đây ngang ngược, ta để giáo huấn ngươi. Người đàn ông trung niên kia trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý. Hai tay hắn nhất thời ngưng tụ trở thành một đạo kịch liệt dấu bàn tay, hướng về con mèo nhỏ hung hăng một chưởng đánh ra đi. Bàn tay kia ấn đều trở nên vô cùng cuồng phách, tựa hồ liền phải rơi vào con mèo nhỏ trên đầu mặt, đem con mèo nhỏ đầu đánh nổ. Xèo. Có thể, ngay ở cái kia trong khoảnh khắc, con mèo nhỏ bóng người dĩ nhiên đột nhiên tại chỗ biến mất, cái kia linh xảo vô cùng bóng người, để vô số người đều là giật nảy cả mình. Tốc độ thật nhanh. Con mèo nhỏ này là yêu thú nào? Hắn mới vừa tốc độ thật giống trực tiếp xé rách hư không, tốc độ của hắn quá nhanh. Ha ha ha, xem ra ngươi kêu ta miêu ra, thật là làm cho định rồi. Con mèo nhỏ âm thanh mang theo dày dày vẻ. Hắn giờ khắc này trôi nổi ở trên hư không, cái kia thân thể nho nhỏ bên trên, nhưng tỏa ra một luồng khiến người ta cảm thấy tâm quý khí tức. Con mèo nhỏ này không đơn giản. Vào lúc này, rất nhiều người mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Con mèo nhỏ này rất mạnh. Chương 1883, 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Thư Phong đứng ở nơi đó, mang trên mặt ý cười. Không thể không nói, con mèo nhỏ tiến bộ rất lớn. Quả nhiên dường như hắn dự liệu giống như lúc. Tiểu xuất sinh, ngươi có bản lĩnh đừng chạy. Người đàn ông trung niên kia, liên tiếp mấy lần công kích, đều tựa như là đập ở trên hư không, hoàn toàn không có đụng tới con mèo nhỏ mảy may, không khỏi tức giận. Con mèo nhỏ tốc độ thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, nội tâm hắn có chút hối hận, chính mình không nên đi ra cùng con mèo nhỏ chiến đấu. Ngươi muốn làm tức giận bản miêu, nằm mơ đi. Con mèo nhỏ ngẩng cao đầu, hắn mang theo rếu cợt nói, chỉ cần ngươi tiếp tục như vậy công kích ta. Sau đó linh lực của ngươi tiêu hao hầu như không còn, đến thời điểm bản miêu xuất thủ, ngươi liền nháy mắt bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, đến thời điểm ngươi chính là vẫn đợi làm thịt tiểu cao dương, bụt bụt bụt. Có phải là bị bản mèo thông minh tài trí chinh phục? Con mèo nhỏ vừa nói, vừa dùng bàn tay nhỏ bé, vỗ lồng ngực của mình, cười khanh khách nói, bất quá, ngươi không muốn sùng bái miêu, bản miêu chỉ là một truyền thuyết. Hiện tại nội tâm, có phải là rất hối hận, muốn cùng bản miêu chiến đấu a? Theo người đàn ông trung niên kia, thật sự một lần chưa từng công kích được con mèo nhỏ. Ngược lại là linh lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ. Cái cảm giác này, liền hoàn toàn là mạnh mẽ khiến không hơn cảm giác. Xẹt xẹt. Nhưng mà, liền ở người đàn ông trung niên còn tưởng rằng con mèo nhỏ muốn chạy trốn vọt thời gian. Đột nhiên, con mèo nhỏ thân thể nho nhỏ nhất thời xông tới, màu trắng kia ra trên lông, tản mát ra đều là hào quang màu vàng óng. A, người đàn ông trung niên kia hai mắt đều là ngưng lại, phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết tiếng, thân thể của hắn nặng nề hướng về phía sau cũng lui ra. Chỉ thấy lồng ngực của hắn địa phương, vừa nay đã bị con mèo nhỏ móng vuốt, dường như lưới dao sắc giống như vậy. Sẽ rách đi ra mấy đạo vết rạn nước. Hắn khuôn mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm đối diện đắc ý con mèo nhỏ. Ha ha, bây giờ là không phải rất khâm phục bản miêu, không muốn sùng bái miêu, miêu chỉ là một truyền thuyết. Con mèo nhỏ cái kia đắc ý dáng dấp, để rất nhiều người cũng không nhịn được cười rộ lên. Từ Phong nhìn đối diện con mèo nhỏ, thầm nghĩ, con vật nhỏ này, đem mình đầu môi chót lưỡi hương vị đều học xong. Cái gọi là không muốn sùng bái ca, ca chỉ là một truyền thuyết. Ta giết ngươi. Cái kia nhất phẩm linh đế tột cùng người đàn ông trung niên, hắn hai mắt đỏ như máu, hướng về đối diện con mèo nhỏ vọt thẳng đánh ra đi. Hừ, chỉ bằng như ngươi vậy phế vật, cũng muốn giết bản miêu, nằm mơ sao. Con mèo nhỏ trực tiếp một cái đi nhanh chạy trốn ra ngoài, trên người cái kia cuồng bạo khí tức buộc phát ra. Vô cùng vô tận linh lực điên cuồng phun trào. Con mèo nhỏ trên người cái kia khí thế cường hãn, làm cho rất nhiều người hai mắt đều là ngưng lại. Vành! Người đàn ông trung niên kia, thân thể bị con mèo nhỏ cái kia thân thể nho nhỏ, trực tiếp đụng phải bay ra đi, nặng nề nện ở võ đài phía dưới. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, con mèo nhỏ đột nhiên một bước nhảy ra đi. hai chân rơi ở nam tử trung niên trên đầu mặt. Còn muốn giết bản miêu? Bản miêu bất quá là chơi với ngươi chơi mà thôi. Con mèo nhỏ cái kia móng vuốt sắc bén, liền muốn hướng về nam tử trung niên đầu vô xuống. Rất nhiều người đều là hai mắt ngưng lại, như là một chảo này tử vô xuống, người đàn ông trung niên kia chắc chắn phải chết. Con mèo nhỏ, không nên giết người. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ muốn giết người, nhất thời kêu một tiếng. Hừ, ca ca mở miệng, tha cho ngươi một mạng. Con mèo nhỏ móng vuốt dừng lại ở người đàn ông trung niên đầu đằng trước, hắn mở miệng nói, ngươi thua rồi, mau kêu ta ba tiếng miêu ra. Người đàn ông trung niên hai mắt đều là bất ức, ai có thể nghĩ tới đây dạng một trích khả ái con mèo nhỏ, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Miêu ra! Miêu ra! Miêu ra! Người đàn ông trung niên la lên ba tiếng phía sau. Con mèo nhỏ đột nhiên một hồi hướng về Tử Phong chạy trốn ra ngoài, rơi vào Tử Phong trên bả vai mặt. Ca ca, ta lợi hại không? Con mèo nhỏ khuôn mặt đắc ý. Tử Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ. Người thanh niên kia là ai? Nguyên lai con mèo này dĩ nhiên là sủng vật của hắn. Không ít người nhìn con mèo nhỏ chủ nhân Tử Phong, đều là nội tâm chấn động. Chú lão, con mèo kia rất tốt. Hẳn là muốn thu dị chủng, nếu có thể chiếm được, liền thật sự rất khá. Cách đó không xa địa phương, đứng cạnh một chàng thanh niên, hắn hai mắt tỏa ra phách lối vẻ mặt, hắn khuôn mặt tham lam. Ở chàng thanh niên bên người, theo một cái tóc trắng phơ ông lão, hắn trên người khí tức vô cùng thâm trầm, vô cùng cứng hãn. Thiếu chủ, đối phương có thể có như vậy yêu thú dị chủng, thì chưa chắc là kẻ đầu đường xó chợ. Cũng tuyệt đối không phải tầm thường thế lực người, chúng ta cũng không cần tùy tiện trêu chọc cho thỏa đáng. Ông lão tóc trắng hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong trên người khí tức hùng hồn cực kỳ, gốc gác cứng hãn. Chàng thanh niên không để ý lắm, nói, chú lão, toàn bộ Tây khu như thế hỗn loạn, một người nếu là bị giết chết, ai có thể tra được đây? Con yêu thú kia dị chủng, nếu có thể làm việc cho ta, đối với tương lai của ta tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn trợ lực. Chu lão nghe vậy, hắn thoáng eo hẹp xung quanh lông mày. Chu lão, ngươi lần này theo ta đi ra, chẳng lẽ ngay cả ra tay giết một người thanh niên dũng khí cũng không có sao? Chàng thanh niên nói rằng, ông lão chậm rãi lung lay đầu, nói, thiếu chủ, như là thời cơ thỏa đáng, ta có thể giúp ngươi ra tay. Hiện tại, không phải cơ hội xuất thủ. Đa tạ chu lão. Thanh niên trong hai mắt mặt đều là nồng nặc vô cùng ý cười, phảng phất hắn đã thu được con yêu thú kia dị chủng như thế. Theo mãi cho đến thi đấu mãi cho đến vào lúc giữa trưa. Xa xa chân trời, trời nắng chang chang. Từ Phong bước ra một bước đi, hắn xuất hiện ở đánh cược trên lôi đài. Rất nhiều người sắc mặt cũng hơi biến hóa. Bọn họ không biết người thanh niên này muốn đánh cuộc gì. Ồ! Hắn lại dám leo lên đánh cược võ đài. Cách đó không xa người thanh niên nam tử kia, cái miệng của hắn sừng hơi dương lên. Từ Phong hai mắt đảo qua mọi người ở đây, hắn chậm rãi mở miệng nói, trong tay ta mặt có một viên thứ ba tầng bằng chi lĩnh vực mảnh vỡ. Ào ào rào! Theo Từ Phong lấy ra cái viên này thứ ba tầng bằng chi lĩnh vực mảnh vỡ. Phải biết Từ Phong khoảng thời gian này chém giết trung giai linh đế cũng không ít. Cái này ba tầng băng chi lĩnh vực mảnh vỡ, chính là trước hắn chém giết đằng tự thành lấy được mảnh vỡ, hắn vẫn lưu ở trong tay mặt, cuối cùng là phát huy được tác dụng. Đương nhiên, kỳ thực Từ Phong trong tay mặt cũng không thiếu lĩnh vực mảnh vỡ. Thật là bạo tay, ra tay chính là ba tầng lĩnh vực mảnh vỡ. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, đều rất tò mò người thanh niên này thân phận. Các ngươi nói hắn có phải hay không bốn đại thế lực đệ tử thiên tài, ra tay đáng sợ như vậy. Không biết hắn muốn đánh cược cái gì lĩnh vực mảnh vỡ đây? Từ Phong chậm rãi mở miệng nói, ta muốn đánh cược một viên ba tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, có người có thể đi ra đánh cược. Đương nhiên, đánh cược người cao nhất tu vi là tứ phẩm linh đế trở xuống, cũng có thể cùng ta lựa chọn trao đổi. Từ Phong trên người tu vi tràn ngập ra, hắn khí tức chính là nhất phẩm linh đế. Rất nhiều người đều hai mắt toát ra ánh mắt tham lam. Ai nha, đáng tiếc ta không có 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, bằng không ta nhất định phải cùng hắn chiến đấu. Nhất phẩm linh đế tu vi, cũng dám lớn lối như vậy. Chương 1884, nghiền ép với ý. Vị tiểu hữu này, không biết những thứ khác 3 tầng lĩnh vực mảnh vỡ, có thể hay không cùng ngươi đánh cược. Vào lúc này, một cái tóc trắng phơ ông lão. Hắn xuất hiện ở trên lôi đài mặt, trong tay hắn mặt chính là 3 tầng nước chi lĩnh vực mảnh vỡ. Ông lão này xuất hiện ở trên lôi đài thời điểm, rất nhiều người đều là hai mắt ngưng lại. Lão già này thật không đơn giản, hắn chuyên môn ở này đánh cược võ đài, cùng một ít mới tới Lưu Thủy Thành người đánh cược. Hắn tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, trước đã đánh bại quá tứ phẩm linh đế. Hắn lĩnh vực, đã sớm ngưng tụ ra thứ 2 tầng. Ta gần đây này nửa tháng, đã từng nhìn thấy hắn hố quá 5 người, không biết người thanh niên này biết hay không bị lừa. Rất nhiều người nhìn ông lão, đều mang theo hiếu kỳ. Lão giả thực lực rất mạnh, chính là chuyên môn ở chung quanh lôi đài, chọn người đi đánh cược. Quanh năm ở Lưu Thủy Thành người, tự nhiên đều biết hắn. Có thể, như là không ở Lưu Thủy Thành người, thật vẫn không quen biết hắn. Từ Phong nhìn về phía lão giả đối diện, âm thanh bình tĩnh nói, tiền bối, rất xin lỗi, ta chỉ cần 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Từ Phong đối với những thứ khác lĩnh vực mảnh vỡ, căn bản không có hứng thú. T. Doanh của tôi VN trước hắn sở di thu thập nhiều như vậy lĩnh vực mảnh vỡ, đó là hắn biết, chính mình thuộc hạ rất nhiều người, đều rất hy vọng thu được lĩnh vực mảnh vỡ. Nói thí dụ như, cách xa ở thất thập nhị phong khu vực đan đường, như là nắm giữ lĩnh vực mảnh vỡ, e sợ không ít người đều sẽ đột phá đến linh đế tu vi. Ít ngày nữa nói, từ ra những người kia, như là nhiều năm mệt nguyệt nắm giữ lĩnh vực mảnh vụn càng nộ, tương lai tất nhiên sẽ đản sinh ra thiên tài. Trên mặt của ông lão mang theo tiếc nuối, hắn nhìn về phía mọi người, nói, chư vị bằng hữu, không biết vị nào có thể hay không cùng tại hạ hối đoái này 3 tầng nước chi lĩnh vực mảnh vỡ. Nếu là có người mong muốn cùng tại hạ như nhau hối đoái mảnh vụn này, ta mong muốn cho nhiều hắn 5 triệu chí tôn dịch. Mắt thấy thật sự là không ai đáp ứng, lão giả trong hai mắt trên mặt mang theo tiếc nuối. Ai, xem ra hôm nay không cách nào thành công. Ông lão rất rõ ràng, thực lực của hắn đánh bại Từ Phong, đơn giản là xoa xoa có thừa sự tình. Chỉ cần hắn ra tay, Từ Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Là hắn có thể quá nhiều thu được một viên 3 tầng lĩnh vực mảnh vỡ, đây chính là giá trị liên thành tồn tại. Tiểu huynh đệ, thật là có chút tiếc nuối, không có thể cùng ngươi đánh cược. Ông lão nhìn Từ Phong, tựa hồ rất thất vọng. Đổi thành những người khác, có thể liền thật sự cùng ông lão đánh cược. Đáng tiếc, hắn gặp là Từ Phong. Từ Phong chỉ cần 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Thiếu chủ, người này không đơn giản. Chu lão nhìn bên người chàng thanh niên, hắn già nua hai mắt hơi nheo lại, lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Chàng thanh niên nhưng cười nói, Chu lão, ngươi nghĩ nhiều lắm, chỉ là nhất phẩm linh đế tu vi mà thôi, tựa hồ còn không có đột phá bao lâu đi. Chàng thanh niên không có bất kỳ chần chờ, hắn một bước leo lên cái kia to lớn võ đài, hắn nhìn đối diện Từ Phong. Trong tay ta mặt có 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Hơn nữa còn có 2 viên, chỉ có điều ta không muốn cùng ngươi đánh cược lĩnh vực mảnh vỡ, ta muốn đánh cược ngươi trên bả vai con mèo kia. Chàng thanh niên nhìn chằm chằm Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ, thanh âm hắn vô cùng hung hăng. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp phủ định nói, ngươi như là lỗ thai không có vấn đề, ngươi nên nghe hiểu, ta muốn đánh cược đồ vật, chính là 3 tầng bằng chi lĩnh vực mảnh vỡ. Thuận tiện nói với ngươi một tiếng. Con mèo nhỏ là huynh đệ của ta, không phải của ta sùng vật, vì lẽ đó đừng nói ngươi chỉ là lấy ra lĩnh vực mảnh vỡ. Coi như ngươi lấy ra là thứ càng quý giá, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh cược. Từ Phong âm thanh vô cùng chân thành. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hai mắt tức giận trừng mắt đối diện thanh niên, nói, ca ca, cái tên này dĩ nhiên muốn thu được ta, chỉ bằng hắn cũng xứng sao. Chàng thanh niên hai mắt âm trầm cực kỳ, hắn lúc nào từng chịu được nhục nhã như vậy. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên có người dám nói lỗ thai hắn có vấn đề. tiểu tử, không muốn rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi muốn thì nguyện ý đem ngươi bả vai con mèo nhỏ nhường cho ta, ta bảo đảm ngươi sau đó ở Tây Khu, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Hơn nữa, sau đó ở toàn bộ Tây Khu, tuyệt đối không ai dám động tới ngươi một phần tóc gáy. Thanh niên ngữ khí vô cùng hung hăng, hai mắt của hắn đều là bá đạo. Ta biết người thanh niên này là ai? Cũng không biết trong đám người mặt, là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người chung quanh đều rối rít nhìn về phía hắn, khuôn mặt hiếu kỳ. Người thanh niên này chính là Bán Nguyệt Tông thiếu tông chủ, ở Ý. Người kia trực tiếp mở miệng nói. Người chung quanh nghe vậy, đều là khuôn mặt khiếp sợ, chẳng trách đối phương nói chuyện ngông cuồng như vậy, như thế tự đại, hóa ra là Bán Nguyệt Tông thiếu tông chủ. Từ Phong cũng là hai mắt ngưng lại, hắn không nghĩ tới đi tới Lưu Thủy Thành, dĩ nhiên gặp phải Bán Nguyệt Tông thiếu tông chủ. Bất quá cái tên này là ngu si sao? Giọng điệu này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Phải biết, Bán Nguyệt Tông ở bốn trong thế lực lớn mặt, cũng bất quá là xếp hạng thứ ba mà thôi. Ở Ý mắt thấy người chung quanh khiếp sợ, trên mặt hắn kiêu ngạo cùng tự hào, trở nên càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử, suy nghĩ rõ ràng chưa? Chỉ cần ngươi mong muốn, ta bảo đảm ngươi sau đó nên ngang mà đi. Ở Ý đẩy mặt phách lối nói. Ha ha ha. Nào có biết Từ Phong đột nhiên bắt đầu cười ha hả, trên mặt của hắn đều là xem thường cùng trào phúng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ta ở Tây Khu nên ngang mà đi, thật không biết ngươi sao mặt lại dày như thế, nói tới ra lời nói như vậy. Đầu tiên, không nói ngươi không đại biểu được các ngươi Bán Nguyệt Tông, ngươi chẳng qua là một thiếu tông chủ mà thôi. Thứ yếu, các ngươi Bán Nguyệt Tông ở Tây Khu 4 trong thế lực lớn mặt, cũng vẹn vẹn xếp hạng thứ 3 mà thôi. Lùi 10.000 bước nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Từ Phong lời nói len ken mạnh mẽ, làm cho đối diện ở Ý khuôn mặt xanh một trận, trắng một trận. Mọi người đều biết, Từ Phong lời nói rất đúng. Bán Nguyệt Tông đều không thể ở Tây Khu nên ngang mà đi, dựa vào cái gì một cái thiếu tông chủ, liền có thể bảo đảm một người nên ngang mà đi đây. Này nói mạnh miệng cũng có chút hơi quá. Rất tốt, rất tốt. Ở Ý gò má vô cùng dữ tợn. Ngươi đã muốn đánh cược 3 tầng lĩnh vực mảnh vỡ, cái kia ta liền cùng ngươi đánh cược lĩnh vực mảnh vỡ. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Ở Ý hai mắt ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Từ Phong nhìn đối diện ở Ý, nói, có sao không dám, bất quá ta không tin được ngươi. Ngươi cần trước tiên lấy ra một viên 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, ta xem một chút. Ngươi, ở Ý suýt chút nữa không có thổ huyết. Chính mình đường đường một cái thiếu tông chủ, chẳng lẽ còn sẽ kém rơi một viên chính là 3 tầng lĩnh vực mảnh vỡ sao? Theo ở Ý trong tay mặt, đột nhiên xuất hiện một viên thứ 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, chung quanh hư không đều đang hơi trụy xuống. Từ Phong hài lòng gật gật đầu, nói, rất tốt, vậy liền bắt đầu chiến đấu đi. Để ta xem một chút, ngươi cái này hung hăng vô cùng Bán Nguyệt Tông thiếu tông chủ, đến cùng có bao nhiêu cân lượng đây? Từ Phong trên người linh lực phập phù lên, hắn trên người hào quang màu vàng nóng từ từ tản mát ra. Chương 1885, ngươi thật sự dám giết ta? Hừ, chỉ bằng ngươi nhất phẩm linh đế tu vi, cũng muốn cùng ta chiến đấu, thực sự là nói chuyện viển vông. Ở Ý hai mắt đều là ngưng lại. Khuôn mặt dữ tợn sát ý nổi lên. Hắn trên người lĩnh vực tràn ngập ra, dĩ nhiên là đệ nhất trọng thiên điên phong xét chi lĩnh vực. Không hổ là Bán Nguyệt Tông thiếu tông chủ. Ta nghe nói cái này Bán Nguyệt Tông thiếu tông chủ, thiên phú rất lợi hại, bây giờ nhìn lại, quả thế. Có người nói ở Ý thực lực rất cường hãn, không biết người thanh niên kia có thể ngăn cản hay không ở Ý công kích, tuyệt đối không nên bị giết. Phải biết, ở Ý sở dĩ cùng người thanh niên kia đánh cược, khẳng định liền là muốn giết chết người thanh niên kia, hơi bất cẩn một chút liền sẽ biến thành chết người. Không ít người đều rối rít nghị luận. Bọn họ nhìn ở Ý, trong hai mắt mặt đều là chấn động. Như vậy thanh niên rất lợi hại, sinh ra vốn là rất tốt, còn một mực có thể có được rất cường hãn thiên phú, nỗ lực tu luyện. Ầm ầm. Ở Ý trên người sấm sét phảng phất là xé rách hư không, nháy mắt bùng nổ ra một tiếng sấm cuồn cuộn, làm cho rất nhiều người hoàn toàn biến sắc. Ở ý giữa hai tay quơ múa, hắn trên người tam phẩm linh đế tu vi bộc phát ra, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Hừ, chết ở ta ở ý dưới tay, cũng coi như là phúc phận của ngươi. Ở ý thanh âm vô cùng hung hăng, hắn cũng không nhận ra, một cái chính là nhất phẩm linh đế tu vi thanh niên, so với mình còn trẻ, có thể đánh bại chính mình. Vâng! Chỉ thấy, thân thể của hắn đống nhiên xung kích đi ra ngoài, một trưởng kia đơn giản là lăn lộn cực kỳ, kịch liệt bàn tay vô cùng vô tận. Đó là một tia chớp ngưng tụ mà thành dấu bàn tay kia ấn tựa hồ xé rách tất cả, hướng về Từ Phong hung hăng bổ xuống. Không ít người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ có Từ Phong đứng ở nơi đó bình tĩnh tự nhiên, hai mắt của hắn ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, có hoa không quả công kích, thực sự là buồn cười. Vâng! Nói, Từ Phong trên người hào quang màu đỏ ngòm nổi lên, cái kia cuồng bạo vô cùng sắc ý, âm lanh thấu xương. Rất nhiều người đều khuôn mặt ngạc nhiên, nhìn chòng chọc vào Từ Phong thân ảnh, bọn họ cảm thụ rất rõ ràng. Đó chính là người thanh niên kia, trên người tràn ngập ra giết chóc lĩnh vực, tương tự là đệ nhất trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực. Quan trọng nhất là, này giết chóc lĩnh vực khí tức, hoàn toàn đem đối diện ở kiên quyết xét chi lĩnh vực, hoàn toàn áp chế lại. Ngay sau đó, người thanh niên kia một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Một quyền kia sức mạnh bàng bạc cực kỳ, hào quang màu đỏ ngòm bao vây lấy to lớn kia nằm đấm, hung hăng oanh kích đi ra. Vành! Nắm đấm cùng dấu bàn tay hung hăng va chạm đồng thời. Nguyên bản rất nhiều người cho rằng Từ Phong tất nhiên sẽ trọng thương, nào có biết hai bóng người đồng thời cũng lui ra. Từ Phong không có bị đến bất kỳ thương thế, ngược lại là trực tiếp một quyền hung hăng đập ra đến, chủ động hướng về đối diện ở ý ra tay. Không nghĩ tới ngươi còn có vài thủ đoạn, chẳng trách dám lớn lối như vậy, đáng tiếc vẫn là không đủ. Ở ý sắc mặt hơi biến hóa. Nội tâm của hắn đều là chấn động, hắn không nghĩ tới đối diện nhất phẩm linh đế thanh niên, thực lực dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Ầm ầm ầm. Thực cốt thần trưởng. Ở ý trên người linh lực điên cuồng dâng lên, hai tay của hắn bên trên, vô cùng vô tận sấm sét vần quanh. Dĩ nhiên hình thành chính là một đạo kịch liệt dấu bàn tay kia ấn trở nên vô cùng cuồng bạo, vô cùng mãnh liệt. Hừ, có thể chết ở ta trung phẩm truyền thừa linh kỹ bên dưới, cũng coi như là vận may của ngươi. Ở ý nói, bàn tay kia trở nên thế không thể đỡ. Cái kia trong bàn tay ẩn chứa sấm sét, tựa hồ liền hư không đều phải trực tiếp nuốt chửng hạ xuống, cái kia là có thể nuốt chửng hết thể dấu bàn tay. Nhân sát thức. Từ Phong nhìn đối diện dấu bàn tay lăn lộn mà đến, hắn không có bất kỳ vẻ bối rối, trở nên vô cùng chấn định tự nhiên. Ngươi được phí lời thật rất nhiều, đáng tiếc sự công kích của ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, dễ cận nói, liền một môn trung phẩm truyền thừa linh kỹ, đều vẹn vẹn tu luyện tới đại thành cảnh giới, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng đây? Từ Phong lời nói vang lên, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, chấn động thiên địa. Ta không nhìn lầm chứ, đây tuyệt đối là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Hắn dĩ nhiên đem thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thật là khủng khiếp quyền pháp thiên phú, cú đấm này đầy đủ đánh giết hết thể nhất phẩm linh đế võ giả. Xem ra người thanh niên này cũng không phải người bình thường, thiên phú của hắn cũng rất cường đại. Cảm nhận được Từ Phong cú đấm này đập ra đến khí thế, rất nhiều người đều khuôn mặt chấn động. Bọn họ cũng tựa hồ hiểu được, cái kia muốn đánh cược thanh niên, cũng không phải là giá áo túi cơm. Vành! Hai đạo thân thể lần thứ hai hung hăng va chạm đồng thời. Ở ý không hổ là tam phẩm linh đế tu vi, nhưng cũng không có bị Từ Phong cú đấm này trọng thương. Lại tiếp ta một quyền. Từ Phong nhìn đối diện ở ý. Hắn trên người hào quang màu vàng, trở nên phá lệ chói mắt, tựa hồ liền giờ khắc này trời nắng chan chan ánh sáng, cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hắn trên người ánh sáng. Địa sát thức. Sát quyền thức thứ hai triển khai ra, nắm đấm buộc phát ra, phảng phất cả vùng đều trực tiếp bao trùm hạ xuống, cái kia lực lớn vô cùng cảm giác, để rất nhiều người nội tâm rung động. Người thanh niên này là ai? Dĩ nhiên như vậy khủng bố, hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra linh đế thân thể. Có người há hốc miệng ba, khuôn mặt kinh ngạc. Hoa! Đối diện ở Ý, lần này trực tiếp bị cú đấm này chấn động lui ra. Đáng chết! Ở Ý nội tâm đều là phẫn nộ, hắn hai mắt sắp nước, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ không phải một cái nhất phẩm linh đế đối thủ. Nếu như tin tức này truyền đi, chẳng phải là đối với thanh danh của hắn thật to đả kích. Hắn gắt gao cắn răng, giận dữ hét, muốn đánh bại ta, ngươi nằm mơ đi. Ở Ý cả người linh lực hướng về bên ngoài thân thể mặt xuống tới, phun trào trở thành một đạo màu bạc sấm sét ngân hà. Bạch hổ lôi hà. Cái kia sấm sét ngưng tụ mà thành dòng sông, nhất thời vào khoảng Ý trên người linh lực, đều trực tiếp chiếm lấy sạch sẽ. Hào hào rào. Cái kia màu bạc sấm sét dòng sông, hướng về Từ Phong hung hăng và chạm mà tới. Cút đi. Từ Phong gầm lên giận dữ tiếng truyền đến. Nhất thời một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cú đấm này trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm bá đạo. Tựa hồ, toàn bộ thiên địa đều bay xuống. Thiên sát thức. Sát quyền thức thứ ba triển khai ra, cú đấm này để tất cả mọi người cảm nhận được chấn động. Hoa. Ở Ý thi triển ra sấm sét ngân hà, ở cú đấm này bên dưới, ầm ầm sụp xuống. Nhất thời, ở Ý trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Xem ra đường đường bán nguyệt tông thiếu tông chủ, cũng chỉ đến như thế mà thôi mà. Từ Phong đứng ở trên lôi đài, nhìn chằm chằm nằm dưới đất ở Ý, mang theo rếu cợt nói. Chu lão, giết hắn đi. Ở Ý phát sinh khàn cả giọng tiếng gào thét, quay về cách đó không xa ông lão tóc trắng giận dữ hét. Chu lão trên người cường hãn khí tức buộc phát ra. Thân thể của hắn xuất hiện ở trên lôi đài. Chu lão trên người, lục phẩm linh đế khí tức nổi lên. Lục phẩm linh đế. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm lão giả đối diện. Tiểu tử, ngươi đắc tội nhà ta thiếu tông chủ, vậy thì đi chết đi. Chu lão nói rằng, ngươi thật sự dám giết ta. Nào có biết, ở dưới con mắt mọi người, Từ Phong dĩ nhiên nhìn chằm chằm lão giả đối diện, khi định thần nhàn nói rằng. Chương 1886, bảy người hội tụ. Người thanh niên này là điên rồi sao? Hắn làm sao dám nói như vậy? Tiểu tử này nhất định là chăn sống, đây chính là lục phẩm linh đế cường giả. Thực sự là cái không biết trời cao đất rộng hạng người, thật là muốn chết. Xem ra, cái kia lục phẩm linh đế, phải giết hắn không thể nghi ngờ. Chẳng ai nghĩ tới, một cái nhất phẩm linh đế thanh niên. Dám đối với như vậy lục phẩm linh đế nói như vậy, đơn giản là muốn chết. Trên mặt của bọn họ đều là không hiểu, bọn họ cảm thấy Từ Phong xem ra, cũng không giống là tự tìm đường chết người, làm sao sẽ vọng động như vậy đây. Chú lão, giết hắn đi, giết hắn cho ta, hắn phá hủy kinh mạch của ta. Vu Ý phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Hắn vừa nay muốn điều động linh lực, nhưng phát hiện cả người kinh mạch. Lại bị cú đấm kia gãy vỡ 2/3. Chu lão giả mua hai mắt nhưng nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong. Hắn có chút hiếu kỳ nói, ngươi nói một chút ta tại sao không dám giết ngươi đây? Ha ha, ngươi đã cũng đã đoán được, hà tất tiếp tục hỏi ta đây. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn vòng khoanh tay, thậm chí không có ra tay dự định. Người chung quanh nhìn tình cảnh này, cũng không biết đến cùng Từ Phong đang dở trò quỷ gì. Kỳ thực, chỉ có Từ Phong biết tại sao hắn tự tin như vậy. Đó là bởi vì, hắn mới vừa rồi trong nháy mắt đó, bộc phát ra chính là không gian đạo tâm. Toàn bộ thần châu hạo thổ bên trên, có thể ngưng tụ ra không gian đạo tâm người, đã ít lại càng ít. Huống chi, Từ Phong không gian đạo tâm, mạnh mẽ như vậy. Đây vốn chính là công bình đánh cược, các hạ cần gì phải chuyến lần này nước đục đây. Từ Phong nhìn đối diện Chu lão, cười nói: "Chu lão, ngươi đang làm gì? Giết hắn đi." Vu Ý mắt thấy Từ Phong cùng Chu lão, dĩ nhiên tại tán gẫu ngày. Hắn nhất thời khuôn mặt dữ tợn, giống giận. Chu lão chuyển qua đầu, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Vu Ý, nói: "Phụ thân ngươi để ta toàn quyền quản ngươi, ngươi như tiếp tục phí lời, đừng trách ta không khách khí. Chu lão, ngươi. Vu Ý không nghĩ tới, Chu lão dĩ nhiên ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, như vậy nói chuyện cùng hắn, hơn nữa một chút không nể mặt hắn. Chu lão hỏi dò Từ Phong, chính mình vì sao không dám giết hắn? Từ Phong kỳ thực cũng không trả lời. Hắn biết rõ, nói càng nhiều thì càng dễ dàng lòi. Hắn bây giờ đang ở đánh cược mệnh. Hắn biết rõ, như là trước mặt Chu lão thật sự liều chém giết chính mình, như vậy hắn phải giết không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn đánh cược Chu lão không dám động thủ với hắn, dù sao như là Từ Phong ở Nam Cung thế gia địa vị rất cao lợi, bên người không thể không có cường giả tùy tùng. Này thật sự bị Từ Phong đánh cuộc đúng. Chu lão căn bản không dám đánh cược, hắn không dám đánh cược Từ Phong không có Nam Cung thế gia cường giả tùy tùng, càng thêm không dám đánh cược giết chết Từ Phong sau đó có thể sống sót. Tứ đại cổ tộc Nam Cung thế gia, cái kia gốc gác là hùng hồn cực kỳ. Hắn hiện ở ngoài mặt là cho Vu Ý chỗ dựa, chém giết Từ Phong. Lui 10.000 bước nói, vạn nhất đến lúc Nam Cung thế gia truy cứu tới, hắn tin tưởng phụ thân của Vu Ý, tuyệt đối sẽ để hắn khi kẻ thế mạng. Hai người các ngươi đều rất là công bình quyết đấu. Lão Phu như là nhúng tay, hiện ra cho chúng ta Bán Nguyệt Tông không hề có nguyên tắc. Lão Phu vừa mới bất quá là ở cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, sau này còn gặp lại. Chu lão quay về Từ Phong nói rằng, người chung quanh đều há to mồm, bọn họ cũng không biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chu lão xuất hiện ở Vu Ý bên người. Vu Ý giờ khắc này khuôn mặt toán độc, đem 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ cho ta. Chu lão hai mắt mang theo nghiêm nghị nhìn Vu Ý, nói rằng, Vu Ý suýt chút nữa không có thổ huyết, nhưng không có làm trái, đem 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ đưa cho đối diện Chu lão. Vị tiểu huynh đệ này, sau này còn gặp lại. Theo Chu lão thanh âm truyền đến, một viên 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ hướng về Từ Phong vị trí bay ra đi. Từ Phong khuôn mặt ý cười, thầm nghĩ, không nghĩ tới này Nam Cung thế gia thân phận, thật vẫn rất hữu dụng, này sẽ ra hỗ trợ giúp rất lớn a. Từ Phong khuôn mặt ý cười. Giờ khắc này, chung quanh lôi đài, một ông già đang lặng lẽ ly khai hiện trường. Đang là trước kia muốn cùng Từ Phong đánh cược ông lão kia. Nội tâm hắn âm thầm vui mừng, cũng còn tốt trong tay mình mặt không có 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, bằng không kết cục của hắn thì rất thảm. Hắn biết rõ, dù cho hắn là tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, nhưng là liền Bán Nguyệt Tông lục phẩm linh đế cũng không dám trêu chọc người. Nếu là hắn đánh bại đối phương, thật sự không thể nào tưởng tượng được, đến thời điểm sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, đúng là sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Từ Phong hài lòng thu được thứ 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, hắn mang theo con mèo nhỏ, hướng về đám người đi ra bên ngoài. Thời khắc này mọi người, nhìn về phía Từ Phong ánh mắt đều mang theo kính nể. Đồng thời, bọn họ cũng càng hiếu kỳ hơn, đến cùng trước mặt người thanh niên này thân phận gì, thậm chí ngay cả lục phẩm linh đế cũng không dám trêu chọc hắn. Chu lão, ngươi tại sao không giết chết người thanh niên kia? Vu Ý khuôn mặt toan ức, quay về Chu lão nghi ngờ nói. Chu lão nhưng chậm rãi nói, hắn còn trẻ như vậy, võ đạo thiên phú lợi hại như vậy, làm sao có khả năng không có bối cảnh, không có hậu đài. Bên ta mới muốn giết hắn thời điểm, hắn tản mát ra chính là không gian đạo tâm khí tức, hơn nữa cái kia không gian đạo tâm khí tức, rất khủng bố. A, không gian đạo tâm, ngươi là nói hắn là Nam Cung thế gia người. Vu Ý thời khắc này trong hai mắt mặt, đều hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn chính là rất rõ ràng, Nam Cung thế gia so với bọn họ Bán Nguyệt Tông, đó không phải là cường một chút. Sáng sớm ngày thứ 2, Từ Phong đã cảm nhận được khối này lệnh bài màu vàng nóng bên trong truyền tới khí tức. Chư vị, có thể hay không đều đến Lưu Thủy Thành. Cũng là đạo kia thanh âm giả mua vang lên. Chúng ta đều đến Lưu Thủy Thành, không biết ở nơi nào hội hợp. Một thanh âm truyền tới, hỏi. Chúng ta không nên đi quá mức khoe khoang địa phương, không bằng chúng ta tùy tiện tìm một tiểu lâu đi. Không dối gạt mọi người, ta giờ khắc này liền ở một cái trong tiểu lâu mặt, cái này buôn bán của tiểu lầu cũng không tệ lắm, gọi là tâm ý tiểu lâu. Ta biết đạo tâm ý tiểu lâu. Một đạo khác âm thanh truyền đến. Tốt lắm, mọi người chúng ta ở nơi này tâm ý tiểu lâu hội hợp, ta hiện tại an vị ở tâm ý tiểu lâu lầu hai cửa sổ bên cạnh. Lão giả âm thanh vang lên. Chư vị, ta ở đây chờ các người đến. Từ Phong nắm trong tay mặt lệnh bài màu vàng nóng. Hắn đem lệnh bài màu vàng nóng thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt, thầm nghĩ, xem trước một chút sáu mặt khác người, đến cùng đều là những người nào lại nói. Từ Phong rất muốn thu được đắc bảo tàng, nhưng là hắn biết rõ, như là không đánh tra rõ ràng, thì không phải là đi thu được bảo tàng, mà là đi chịu chết. Tâm ý từ lâu. Lầu hai tới gần cửa sổ bên trên địa phương, nơi đó ngồi một cái tóc trắng phơ ông lão, hắn hai mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía. Không lâu lắm, ở hắn đối diện xuất hiện một bóng người, chính là một cái mặt chữ quốc nam tử, hắn trên người khí tức cũng không yếu ở ông lão kia. Ha ha! Ông lão cùng cái kia mặt chữ quốc nam tử, cũng không có nói giảng, mà là hai người nhìn nhau một chút, đều nở nụ cười. Chương 1887, Sát Phật Linh Đế. Theo hai người ngồi xuống. Nay tâm ý tiểu lâu chuyện làm ăn cũng còn thật là khá. Có rất nhiều người đều rối rít đi tới tâm ý tiểu lâu ngồi xuống. Theo có người bắt đầu uống rượu ăn cơm. Từ Phong lặng yên không tiếng động đã tới tâm ý tiểu lâu. Hắn tìm tới một chỗ ngồi xuống, điểm mấy món nhắm. Hắn không để lại dấu vết hai mắt đảo qua tiểu lâu. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa, nơi đó tới gần cửa sổ địa phương, ngồi hai người. Xem ra hai người này tất nhiên là bảy tấm lệnh bài hai người. Từ Phong rời đi ánh mắt, tiểu lâu diện tích rất lớn, hắn không có phát hiện những người khác. Hắn cũng ngồi ở chỗ đó, kiên nhẫn đang đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phong phát hiện đối diện ông già kia, còn có cái kia mặt chữ quốc người đàn ông trung niên. Bọn họ đã bắt đầu ở tiểu lầu tìm. Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi tới từ nơi nào. Ông lão lặng yên không tiếng động ngồi vào Từ Phong đối diện. Từ Phong nhìn về phía ông lão, khí định thần nhàn nói, tiền bối, tại hạ đến từ Dạ Thành, không biết ngươi đi qua Dạ Thành không có. Dạ Thành. Ông lão hai mắt đều là sáng ngời, cười nói, đây chính là một tòa rất tốt thành thị. Có người nói nơi đó có vô số mỹ nữ. Bất quá lão phu không thích nữ sắc, cũng không có đi hưởng thụ qua. Nếu là sau này có cơ hội, đi Dạ Thành nhất định phải cùng tiểu huynh đệ ôn chuyện một chút. Ha ha! Tiền bối thật biết nói đùa. Từ Phong nở nụ cười một tiếng nói rằng. Ông lão từ đối diện đứng dậy, Từ Phong cũng không biết đối phương đến cùng nghĩ như thế nào. Ngược lại hắn phát hiện, ông lão cơ hồ là một cái bàn đi ngồi. Lão giả này cũng thực sự là lợi hại, hắn tiếp theo trực tiếp tìm ra ba người. Cũng chính là cái kia bảy tấm lệnh bài, đã tìm được năm người. Chư vị, còn kém hai người. Lão giả trong hai mắt trên mặt mang theo nghi hoặc, hắn tự hỏi mình đã đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn là không có phát hiện còn dư lại hai người. Xem ra bọn họ còn chưa tới. Cái kia mặt chữ quốc nam tử nói rằng, ông lão nhưng chậm rãi lung lay đầu, nói, bọn họ đã sớm tới, chỉ là chúng ta không có phát hiện bọn họ mà thôi, ta dám khẳng định hai người kia, liền ở trong tiểu lâu, chỉ là không biết là ai. Ai nha, nay khí trời thực sự là nóng bức. Ông lão đột nhiên đứng dậy, hai mắt của hắn ánh mắt đảo qua chung quanh bàn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở cách đó không xa. Nơi đó ngồi một người phụ nữ kia ước chừng 40-50 tuổi răng rấp, lại có vẻ phong vận dư âm, rất là mỹ lệ. Người phụ nữ kia cũng đứng dậy, nàng hướng về ông lão kia đi tới cái bàn kia biên ngồi xuống đến. Mấy người đều là kinh ngạc, không nghĩ tới này bảy tấm lệnh bài bên trong, vẫn còn có cô gái. Từ Phong nhưng phát hiện đối diện trong 6 người mặt, có một người quen. Mà cái kia người quen, chính là ngày hôm qua đang đánh cuộc đấu võ đài, muốn cùng hắn đánh cược ông lão. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, ông lão kia dĩ nhiên cũng là lệnh bài người đoạt giải, thật có phải là hoàn già không tụ đầu. Ông lão thỉnh thoảng ánh mắt liền rơi vào Từ Phong trên người, ánh mắt của hắn né tránh, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ Từ Phong. Bây giờ còn kém người cuối cùng. Cái kia ngũ phẩm linh đế ông lão, tiếng nói của hắn có chút bất đắc dĩ. Theo lời nói của hắn vang lên, cái kia cái trung niên nữ tử, ánh mắt của nàng rơi trên người Từ Phong. Cái kia người cuối cùng, tới rất sớm. Đàn bà trung niên lời nói vang lên, những người khác đều nhìn về Từ Phong vị trí. Bọn họ đều là giật nảy cả mình, lẽ nào cái kia tấm lệnh bài thứ 7 chủ nhân, dĩ nhiên tuổi trẻ như vậy, cũng khó trách đối phương cẩn thận như vậy cẩn thận. Hừ, không nghĩ tới chỉ là nhất phẩm linh đế tu vi, xem ra muốn cản trở. Một người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt râu tua tủa, chính là Mai Sát. Tu vi của hắn chính là tứ phẩm linh đế. Nghe thấy Mai Sát lời nói, Hùng Văn Cường nhưng không để lại dấu vết cười lạnh nói, đám người kia khinh thường người thanh niên này, đến thời điểm tất nhiên phải bị thiệt thòi. Từ Phong không nghĩ tới chính mình lại bị nữ nhân nhìn thấu. Đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 rất mãnh liệt, xem ra quả thế. Hắn đứng dậy, cũng không có tiếp tục cẩn giấu. Hắn đi tới cái bàn kia đằng trước, liền ngồi xuống. Ông lão hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong, hắn luôn cảm thấy người thanh niên này thật không đơn giản. Đối mặt bọn hắn những này trung giai linh đế, vẫn có thể như vậy khí định thần nhàn. Ôi, vị tiền bối này, chúng ta lại gặp mặt. Từ Phong nhìn về phía bên người ông lão, cười nói. Ông lão kia khuôn mặt lúng túng, nói, tiểu huynh đệ, ngươi chính là biệt hiệu hô ta tiền bối, ta nghe hết sức lúng túng, ngươi nếu là không chú ý, vậy thì xưng hô ta một tiếng lao ca chứ. Từ Phong cười nói, vậy tốt. Cái kia ngũ phẩm linh đế ông lão, hắn nhìn bên người 6 người, nói, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Tất cả mọi người xưng hô ta cây khô lao nhân, các ngươi cũng có thể xưng hô ta hủ mục lao nhân. Ngươi chính là hủ mục lao nhân. Nhất thời, trong đó một cái kín người mặt khiếp sợ nhìn ông lão. Hủ mục lao nhân hai mắt nơi sâu xa, lóe lên quá vẻ đắc ý. Hắn chậm rãi cười nói, không nghĩ tới còn có người biết lao phu, xin hỏi các hạ là. Tại hạ Đường Hải. Cái kia biết hủ mục lão nhân người đàn ông trung niên, làn da của hắn trắng nõn, hai mắt nơi sâu xa lóe lên quá một vẻ nghiêm nghị. Ta gọi là Dương Gia Nặc. Ta gọi là Mai Sát. Ta gọi là Nhất Đình. Ta gọi là Hùng Văn Cường. Ta gọi là Từ Phong. Theo 7 người đều đem tên của chính mình giới thiệu đi ra. Hủ mục lão nhân gật gật đầu, nói, chư vị. Ta cảm thấy chúng ta mọi người không muốn lãng phí thời gian, mau mau tìm một chỗ, lấy ra lệnh bài, sau đó tìm tới cái kia bảo tàng vị trí. Ta tan thành. Sau đó, 7 người từ tâm ý tiểu lâu phân tán ly khai, bọn họ đi tới Lưu Thủy Thành bên ngoài, đó là một chỗ so sánh bí ẩn nơi. Hủ Mục lão nhân trước tiên lấy ra bản thân lệnh bài màu vàng óng, ngay sau đó lại là Dương Gia Nặc lấy ra. Theo từng cái lấy ra lệnh bài màu vàng nóng. Cuối cùng, Từ Phong lệnh bài màu vàng nóng lấy lúc đi ra, 7 khối lệnh bài màu vàng nóng dĩ nhiên, trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Hào hào hào. Hàng loạt hào quang màu vàng nóng tản mắt ra, phong thanh không ngừng thổi động, hào hào lá cây tiếng vang truyền tới. Chỉ thấy, cái kia lệnh bài màu vàng nóng mặt trên, dĩ nhiên là một cái hòa thượng bộ dáng người. Người này có vẻ rất là hung thần ác sát. Dĩ nhiên là sát Phật linh đế. Hủ Mục lao nhân kiến thức khá rộng rãi. Hắn nhìn lệnh bài màu vàng nóng bên trong cái bóng mờ kia thời gian. Nội tâm đều là chấn động. Những thứ khác mấy người nghe thấy sát Phật linh đế cái này người. Đều sắc mặt hơi biến hóa. Từ Phong nhưng chưa từng nghe nói sát Phật linh đế người này. Muốn đến phải là một nhân vật cường hãn. Cái kia là bản đồ. Sau đó, cái kia lệnh bài màu vàng nóng, chuyển hóa trở thành một phó địa đồ. Đi! Hủ Mục lao nhân trước tiên xem xong địa đồ, một tiếng thét to, hắn hướng về bản đồ kia chỉ địa phương nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Sau đó, Dương Gia Nặc cũng là không cam lòng yếu thế, tốc độ của hắn rất nhanh. Từ Phong cùng Hùng Văn Cường ở cuối cùng. Từ Phong nhìn về phía Hùng Văn Cường, hỏi, Hùng lão ca. Cái kia sát Phật linh đế rất lợi hại phải không? ngươi thậm chí ngay cả sát Phật Linh Đế cũng không biết. Gấu Văn Diễm có chút giật mình, lập tức hắn thầm nghĩ, xem ra cái này Từ Phong tất nhiên không phải Tây Khu người, bằng không không có thể không biết sát Phật Linh Đế. Chương 1888, 7 người chết 1 người. Trăm năm trước, sát Phật Linh Đế chính là Tây Khu 4 thế lực lớn một trong bá chủ, người này có người nói đến từ chính Cửu Châu Hán Thành. Chính là từ Châu Phật giáo đệ tử, phía sau đi tới Thần Châu Hạo Thổ, liền sáng lập Huyết Ảnh giáo, trở thành cái giáo phái giáo chủ. Mà tu vi của bản thân hắn, cũng là thất phẩm linh đế cường giả, có người nói trong thân thể của hắn mặt, ngưng tụ ra một viên Phật cốt xá lợi, cái kiếp nhưng là chân chính chí bảo. Sau đó, bởi cái này sát Phật linh đế lây chém giết để nhập đạo, có người nói ở cao cấp linh đế thời gian, chịu đựng đến quá nhiều giết hại hoàn khí trừng phạt. Có người nói hắn lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Theo sát Phật Linh Đế mất tích cùng tử vong, dẫn đến đã từng Huyết Ảnh giáo, cứ như vậy từ từ biến mất hầu như không còn. Hiện tại Tây Khu 4 thế lực lớn một trong Đoạn Tâm giáo, có một số người, đều là tới từ ở Huyết Ảnh giáo. Có thể nói, là căn cứ Huyết Ảnh giáo căn cơ tạo dựng lên. Hùng Văn Cường cơ hồ là không sót một chữ quay về Từ Phong nói xong, đương nhiên hai người là một bên lao nhanh, một bên đang thảo luận. Hắn ở biết Từ Phong liền sát Phật Linh Đế cũng không biết, thì càng thêm khẳng định, Từ Phong tuyệt đối là đến từ Thần Châu Hạo Thổ khu khác đại thế lực con cháu. Bằng không, làm sao có khả năng liền bán Nguyệt Tông lục phẩm Linh Đế, đều căn bản không động thủ, liền đem đối phương trực tiếp sợ đến chạy. Nếu biết Từ Phong lai lịch thân phận không đơn giản, Hùng Văn Cường như vậy cáo giả hạng người, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, cái này cùng Từ Phong tạo mối quan hệ cơ hội. Đằng trước Hủ Mộc lão nhân, dương ra nặc tốc độ của bọn họ rất nhanh. Bất quá, giờ khắc này mọi người đều là liều mạng chạy đi. Cơ hồ là dọc theo đường đi, gặp phải núi cao liền trực tiếp leo lên đi qua, gặp phải dòng sông, liền trực tiếp lướt qua đi. Ngươi đuổi ta đuổi vô cùng náo nhiệt. Hùng Văn Cường thời khắc này nội tâm đều là cực kỳ chấn động. Hắn phát hiện cùng mình cơ hồ là không sai biệt lắm Từ Phong, dĩ nhiên khí định thần nhàn. Hắn Hùng Văn Cường chính là tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Hắn dừng lại ở tu vi này, đã mấy chục năm, gốc gác hùng hồn cực kỳ. Nhưng là, như vậy liên tiếp không ngừng chạy đi, cũng để hắn cảm thấy một ít mệt mỏi cùng tiêu thốn. Thế nhưng, cùng hắn cơ hồ là đồng thời người đi đường Từ Phong, dĩ nhiên thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Hơn nữa, chút nào không thấy được Từ Phong tiêu hao. Người thanh niên này rốt cuộc là cái nào đại thế lực thiên tài, kinh khủng như vậy thiên phú. Hùng Văn Cường nội tâm đều là chấn động, hoàn toàn bị Từ Phong hiện ra thiên phú dọa sợ. Khoảng chừng một ngày trôi qua. Thứ hai ngày chân trời ánh nắng ban mai vừa rồi phá mở. Từ Phong cùng Hùng Văn Cường đã nhìn thấy xa xa, đó là một tòa hoàn cảnh thanh lũ thung lũng. Bên trong tựa hồ hoa thơm chim hót, hoàn cảnh đặc biệt mỹ hảo. Chính là cái này thung lũng. Hùng Văn Cường mang trên mặt vẻ vui mừng. Nếu có thể thu được sát Phật Linh Đế bảo vật, hay hoặc là thu được cái kia trong truyền thuyết Phật cốt xá lợi, chuyện này quả là cơ duyên to lớn. Từ Phong cùng Hùng Văn Cường đều là liếc mắt nhìn. Bọn họ phát hiện trước tốc độ rất nhanh Hủ Mộc lão nhân đám người, còn không có tiến vào sân cốc, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hai vị, các ngươi cuối cùng là đến rồi. Hủ Mộc lão nhân nhìn Từ Phong cùng Hùng Văn Cường. Như không phải biết lão giả này có thể không là vật gì tốt. Nhìn thấy đồ thời điểm, hắn chạy nhanh nhất. Từ Phong ngầm ám trầm ngâm, xem ra muốn tiến nhập cái kia bí cảnh, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hắn cũng không nhận ra những người này là lòng tốt, đang chờ hắn cùng Hùng Văn Cường. Tiền bối, các ngươi đây là... Từ Phong ở bề ngoài cung kính nói. Hủ Mộc lão nhân nhìn Từ Phong cùng Hùng Văn Cường, cười nói, hai vị lão đệ, chúng ta 7 người nếu là cùng nhau, đương nhiên phải đồng thời tiến nhập. Ồ! Từ Phong không khỏi kinh ngạc hoan hô một tiếng, hắn nhìn Hủ Mộc lão nhân, nói... Không nghĩ tới tiền bối dày như vậy đạo, thực sự là để ta cảm thấy bất ngờ. Tiểu huynh đệ thật biết nói đùa, hiện tại chúng ta 7 cái người đều tới, vậy thì nhanh lên tiến nhập đi. Hủ Mộc lão nhân quay về mọi người nói. Từ Phong cuối cùng là nhìn ra rồi, cái này sát Phật Linh Đế tàng bảo nơi, tuyệt đối với không đơn giản. Cái kia Hủ Mộc lão nhân cũng không phải là hảo tâm chờ đợi hai người bọn họ, chỉ sợ là muốn hai người làm con cờ thí. Ta cảm thấy được hai vị tu vi thấp nhất, đi ở đằng trước tương đối an toàn, chư vị cảm thấy thế nào? Hủ Mộc lão nhân quả nhiên là không có lòng tốt. Đây hoàn toàn chính là ở để Từ Phong cùng Hùng Văn Cường làm con cờ thí, xung phong tiền tuyến. Bọn họ ở phía sau mặt ngư ông đắc lợi. Từ Phong nhưng cũng không thèm để ý, nói, đa tạ tiền bối có hảo ý, đi ở đằng trước hẳn là an toàn nhất, có chư vị cường giả hộ giá hộ tống. Từ Phong hướng về đi về phía trước đi. Mấy người hai mắt nơi sâu xa đều mang theo xem thường, thầm nghĩ, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa thật sự cho rằng sát Phật Linh Đế chỗ tọa hóa, tốt như vậy tiến nhập sao? Bọn họ đều rất rõ ràng, cái kia sát Phật Linh Đế vốn cũng không phải là người hiền lành. Chết rồi lưu lại 7 tấm lệnh bài, nói trắng ra là liền thì không muốn cần người thu được bảo vật của hắn. Nhưng là, có thể hắn sẽ không có cam lòng, cảm giác mình như vậy không có tiếng tăm gì chết ở chỗ này. Cho nên nói đến, sát Phật Linh Đế chỗ tọa hóa, tuyệt đối với tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại, Từ Phong lại vô cùng phấn khởi muốn đánh trận đầu, bọn họ đương nhiên là thích nghe ngóng. Hùng Văn Cường nhìn Từ Phong đi tới đằng trước. Lấy tính cách của hắn, hắn đương nhiên biết Hủ Mộc lão nhân đám người ý nghĩ, hắn cắn cắn răng, chỉ có thể hướng về Từ Phong đằng trước theo sát đi. Từ Phong tiểu huynh đệ, bọn họ rõ ràng cho thấy muốn chúng ta làm con cờ thí, ngươi tại sao đáp ứng sảng khoái như vậy đây? Hùng Văn Cường vừa đi, một bên không để lại dấu vết đối với Từ Phong đồn đại hỏi. Từ Phong nghe vậy, nhưng truyền âm nói, ngươi cảm thấy, nếu chúng ta không đồng ý, mấy người bọn họ biết hay không ra tay với chúng ta. Lấy chúng ta thực lực của hai người, như là cùng bọn họ đối chiến, chắc chắn phải chết. Cái kia đơn giản cứ dựa theo ý nghĩ của bọn họ, tiến vào trước sát Phật Linh Đế chỗ tọa hóa mới quyết định. Hùng Văn Cường nghe thấy Từ Phong đồn đại, nội tâm hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hắn biết Từ Phong nói sự thực. Những người này, tuyệt đối với đều không phải là người hiền lành. Đến thời điểm nếu là thật đối với hai người bọn họ ra tay, đừng nói thu được sát Phật Linh Đế bảo vật, có thể hay không sống sót ly khai đều là vấn đề. Theo của bọn hắn tiến nhập thung lũng kia thời gian, thiên địa thật giống đều nháy mắt biến hóa. 7 người đồng loạt xuất hiện ở một cái u ám trong lối đi mặt. Sau đó, Từ Phong cùng Hùng Văn Cường như cũ đi tuốt đàng trước mặt. Cẩn thận một chút, nếu là ta dự liệu không lầm lời, phía trước có nguy hiểm. Từ Phong quay về cách đó không xa Hùng Văn Cường truyền âm nhắc nhở một câu. Hùng Văn Cường nghe thấy Từ Phong nhắc nhở, hắn đều là hơi kinh ngạc. Theo không ngừng đi tới, Từ Phong hai mắt ngưng lại, hắn quay về Hùng Văn Cường nổi giận gầm lên một tiếng, nói, đi mau. Nguyên lai, đằng trước chuyển sừng địa phương, chỉ có 6 cái đôn đá. Mà cái kia đôn đá xung quanh, chính là một mảnh vô địch vực sâu, đen kịt bên trong tỏa ra tia sáng yêu dị. Từ Phong linh lực hướng về hai chân lưu động đi, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhất thời, vừa sải bước càng đi ra ngoài, đã rơi ở một cái đôn đá bên trên. Hùng Văn Cường trước được Từ Phong nhắc nhở, vì lẽ đó cũng là đã sớm chuẩn bị. Nhất thời, hắn cũng rơi ở bên trong trên một cái đôn đá mặt. Không tốt chỉ có 6 cái đôn đá, mang ý nghĩa 7 người chết một người. Chương 1889, Hủ Mộc lão nhân ra tay. Theo Từ Phong cùng Hùng Văn Cường, đều xuất hiện ở đối diện vực sâu đối diện. Giang rắc. Cái kia đôn đá nhất thời rắc rắc phát sinh nát tan, nhất thời chỉ còn dư lại 4 cái đôn đá. Hủ Mộc lão nhân cùng Dương Gia Nặc cũng đều là ngũ phẩm linh đế tu vi. Tốc độ của hai người rất nhanh, trên người khí thế bàng bạc buộc phát ra. Thân thể hai người xung quanh, hầu như chưa từng người tới gần. Hai người rơi xuống ở trong đó 2 cái trên đôn đá mặt. Bọn họ cũng là mượn đôn đá, hướng về đằng trước nhảy lên đi. Từ Phong nhìn Hủ Mộc lão nhân cùng Dương Gia Nặc đến, hắn không có bất kỳ chần chờ, hướng về nơi càng sâu lao ra. Hùng Văn Cường cũng là không cam lòng lạc hậu. Đáng chết! Nhiếp Đình nổi giận gầm lên một tiếng, trên người vô biên vô tận hỏa diễm tản mắt ra, người trung niên này phụ nữ, dĩ nhiên là thứ hai tầng hỏa chi lĩnh vực. Thân thể của nàng rơi ở trên đôn đá mặt, liền nhảy lên đến đối diện. Mai Sắt cùng Đường Hải đều là hai mắt ngưng lại, cứ như vậy chỉ còn dư lại một cái đôn đá. Cũng là mang ý nghĩa trong hai người mặt, có một người phải chết ở chỗ này. Đáng chết! Hai người nội tâm đều là phẫn nộ, bọn họ cũng vậy nhìn như thế, đồng thời hướng về cái kia đôn đá lao ra. Nhưng mà, cái kia đôn đá vốn là chỉ có thể chịu đựng một người trọng lượng. Hai người đồng thời rơi ở trên đôn đá mặt. Đường Hải, cút đi! Mai Sắc nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hắn biến thành nắm đấm, cái kia cuồng bạo vô cùng nắm đấm, hướng về đối diện Đường Hải hung hăng tập kích đi ra ngoài. Mai Sắc, cho dù chết, ta cũng phải lôi kéo ngươi lót gõng. Đường Hải hai mắt vô cùng dữ tợn, hắn giờ khắc này có chút hối hận, không có dẫn đầu tiến vào mộ huyệt, mà là chờ đợi Từ Phong cùng Hùng Văn Cường hai người. Thực sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Muốn Từ Phong cùng Hùng Văn Cường làm con cờ thí kiến nghị, hắn chính là giơ hai tay tán đồng. Thình thịch. Hai người điên cuồng dây dưa chiến đấu cùng nhau, cái kia đôn đá từ từ xuất hiện vết rạn nứt, từng kia vết nứt không ngừng ở trên đôn đá mặt tràn ngập. Quan trọng nhất là, cái kia đôn đá đang không ngừng hướng về phía dưới rơi xuống, cái kia vực sâu không đáy, rơi xuống chắc chắn phải chết. Hai người điên cuồng chiến đấu, Mai Sắt phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn thân hắn kinh mạch đều xuất hiện nát bấy tình huống, khí tức đống nhiên tăng nhiều. Vành! Đối diện Đường Hải có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một quyền hung hăng đánh vào lồng ngực, liền từ trên đôn đá mặt bay ngược ra ngoài. A! Đường Hải thê thảm tiếng gào thét từ vực sâu truyền tới. Mai Sắt đôi chân vừa đạp, liền xuất hiện ở đối diện. Nhìn phía sau cái kia sâu vực sâu không thấy đáy, hắn sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Bất quá, Đường Hải sắc mặt trở nên vô cùng trắng xám, hắn vừa nãy đột nhiên trong đó thực lực tăng mạnh, chính là hắn thiêu đốt tinh huyết của chính mình mà tới. Hiện tại, thiêu đốt tinh huyết di chứng về sau đến rồi. Hắn khuôn mặt bốn, hắn nhìn phía xa mấy người bóng người, cắn răng, nói, bây giờ đang ở đây điều dưỡng. Chỉ sợ cũng cùng sát Phật Linh Đế truyền thừa lỡ mất dịp may. Nghĩ tới đây, Mai Sắc không quản thương thế của chính mình, hướng về đi về phía trước đi. Từ Phong tiểu huynh đệ, lúc nãy ngươi làm sao cảm giác được gặp nguy hiểm a? Hùng Văn Cường quay về Từ Phong có chút cảm kích truyền âm nói. Hắn biết, như không phải Từ Phong nhắc nhở, hắn vô cùng có khả năng còn tại đằng kia biên cùng người chém giết, cũng có thể đã tử vong. Từ Phong lực lượng linh hồn, hiện tại đã đạt đến 85 cấp mức độ, hắn đối với nguy hiểm nhận biết, vượt qua rất nhiều người. Lực lượng linh hồn càng là cường hãn, đối với nguy hiểm nhận biết cũng là càng mãnh liệt. Trực giác. Từ Phong quay về Hùng Văn Cường nói rằng, Hùng Văn Cường hiển nhiên không quá tin tưởng Từ Phong lời nói, nhưng không có tiếp tục truy vấn. Hủ Mộc lao nhân hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa Từ Phong, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy người thanh niên này không đơn giản. Hủ Mộc lao nhân trên người cường hãn khí tức, đột nhiên hướng về Từ Phong áp bách tới. Hắn già nua thân thể xuất hiện ở Từ Phong đối diện, nói, tiểu tử, tu vi của ngươi chỉ là nhất phẩm linh đế, cũng không cần cùng chúng ta tranh cướp sát Phật linh đế bảo vật chứ. Ngươi như là từ nơi này đường cũ. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, ngươi như tiếp tục khư khư cố chấp, ta hiện tại trước hết giết ngươi. Từ Phong không nghĩ tới, cái này Hủ Mộc lão nhân dĩ nhiên muốn đối với tự mình động thủ. Hùng Văn Cường khuôn mặt tâm trầm, hắn đôi mắt thấy Hủ Mộc lão nhân, nói, Hủ Mộc lão nhân, ngươi giàu gì cũng là ngũ phẩm linh đế cường giả, Từ Phong tiểu huynh đệ bất quá là nhất phẩm linh đế tu vi, hắn coi như cùng theo một lúc. Cũng đối với ngươi không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Câm miệng, ngươi như là cũng muốn phải chết ở chỗ này, ngươi có thể thử xem. Hủ Mộc lao nhân quay về Hùng Văn Cường trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Gia Nặc vây quanh hai tay đứng ở cách đó không xa, hắn cũng không hề động thủ dự định. Ngược lại nếu Hủ Mộc lão nhân muốn giết người, cái kia không có quan hệ gì với hắn. Tuy rằng cái kia Tử Phong không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng cũng bảo đảm không cho phép chết một cái người, cũng thì ít đi nhiều một chút xíu cạnh tranh. Nhiếp Đình đứng ở cách đó không xa, nàng hai mắt hơi hơi nheo lại. Nàng hướng về Tử Phong bên kia đi qua, nói, Hủ Mộc lão nhân, ta cảm thấy được mọi người tiến nhập trong này, hiện tại sát Phật Linh Đế bảo tàng còn không tìm được, mọi người liền bắt đầu lục đục lời, e sợ sẽ rất nguy hiểm. Vị này Tử Phong tiểu huynh đệ, tu vi bất quá là nhất phẩm Linh Đế mà thôi, ta cảm thấy cho hắn đối với ngươi muốn cướp đoạt bảo vật, không có bất kỳ uy hiếp gì. Cái kia ta sẽ nhìn một chút, ngươi từ đâu tới sức mạnh đi ra ngăn cản ta. Hủ Mộc lão nhân nói xong, hai tay biến thành bàn tay gầy guộc, lợi chảo hướng về Nhiếp Đình tập kích đi ra ngoài. Nhiếp Đình trên người nóng bỏng nhiệt độ cao nổi lên, trong tay mặt hiện ra một thanh kiếm. Một kiếm chém đi ra thời điểm, Hủ Mộc lão nhân móng đuốt trực tiếp tán loạn. Mà, Nhiếp Đình cũng lui về phía sau mấy bước. Hủ Mộc lão nhân, ngươi nếu là muốn lưỡng bại câu thường, ta có thể tắc thành ngươi. Nhiếp Đình sắc mặt hơi âm trầm. Hủ Mộc lão nhân nội tâm âm thầm thán phục, thầm nghĩ, cô nàng này dĩ nhiên cường hãn như vậy, xem ra lần này có chút tính sai. Hủ Mộc lão nhân nguyên bản cho rằng, hắn cùng Dương Gia Nặc tu vi tối cao, cuối cùng chỉ cần hắn cùng Dương Gia Nặc tranh cướp. Bây giờ nhìn lại, cái này Nhiếp Đình cũng không đơn giản. Ha ha ha! Ta chẳng qua là Từ Phong tiểu huynh đệ chỉ đùa một chút. Hủ Mộc lão nhân bực nào người sáng suốt, hắn làm sao có khả năng cùng Nhiếp Đình lưỡng bại câu thương, khiến người khác ngư ông đắc lợi đây. Lão cẩu, thực sự là dối trá. Nào có biết, Từ Phong nhưng không chút khách khí mắng. Hủ Mộc lão nhân nghe vậy, hai mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng, có người ra tới cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể lấy hung hăng. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi, đến cùng ai chết ai sống, còn chưa chắc chắn đây. Từ Phong hai mắt mang theo vẻ khinh thường. Hắn nhìn chằm chằm đối diện Hủ Mộc lão nhân, hung tợn nói. Hùng Văn Cường giờ khắc này hai mắt đều là sáng ngời, hắn làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy, ba kết Tử Phong cơ hội đây. Hắn lập tức đứng ra, tức giận nhìn chằm chằm đối diện Hủ Mộc lão nhân, nói, Hủ Mộc lão nhân, ngươi thực sự là xảo trá, trước ngươi chủ động nói, mọi người đều là đến tìm kiếm bảo tàng, nhưng bây giờ muốn động thủ giết người. Hủ Mộc lão nhân không nghĩ tới, Hùng Văn Cường còn dám đứng ra cho Tử Phong nói chuyện. Hừ, các ngươi dám cùng ta làm đúng, cái kia chúng ta đi nhìn. Hủ Mộc lão nhân hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tử Phong, xoay người rời đi. Chương 1890, bấy chết mai sát. Nhiếp Đình, đa tạ. Tử Phong nhìn về phía trước mặt Nhiếp Đình, mang theo cảm tạ nói rằng. Nhiếp Đình nhàn nhạt nở nụ cười, nói, không cần cảm ơn ta, ta cũng là muốn có người sống sót, cho ta kiểm chế lao già này mà thôi. Nhiếp Đình nội tâm rất rõ ràng, như là đều bị Hủ Mộc lão nhân giết chết. Đến thời điểm, Hủ Mộc lão nhân mục tiêu, chỉ sợ sẽ là nàng. Hơn nữa, nàng cảm thấy Tử Phong tựa hồ cũng không tệ lắm. Hiện tại nói trợ giúp Tử Phong, còn làm cho đối phương nợ một thân tình. Không nên trì hoãn thời gian, vẫn là nhanh đi nhìn, trong này đến cùng có cái gì chứ? Nhiếp Đình quay về Tử Phong đám người nói. Dương Gia Nặc hai mắt hơi hơi mị lúc thức dậy, hắn đã hướng về đi về phía trước đi. Hắn theo sát Hủ Mộc lão nhân bộ pháp. Chỉ còn dư lại 5 cái đường. Theo Hủ Mộc lão nhân đám người đi tới đằng trước, bọn họ phát hiện, đằng trước chỉ còn dư lại 5 cái đường. Bọn họ hiện tại lại 6 người, nói cách khác chỉ có 5 người có thể thông qua. Từ Phong nội tâm đều âm thầm cảm thán, xem ra cái kia sát Phật Linh Đế còn thật không phải là người hiền lành. Này lưu lại những này thử thách, hoàn toàn chính là muốn để mọi người từng cái tử vong, lẽ nào cuối cùng chỉ còn người kế tiếp sao? Khi nghĩ tới chỗ này, hiện trường 6 người, nội tâm của bọn họ đều sinh ra dự cảm bất tường. Không nghĩ tới chỉ có 5 cái đường. Hủ Mộc lão nhân mang trên mặt phách lối ý cười. Ánh mắt của hắn đảo qua sau lưng năm người. Giờ khắc này, Mai Sắt đã đuổi theo tới. Mai Sắt sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ta khuyên ngươi chính là ở lại chỗ này quên đi, miễn cho đến thời điểm bị giết chết cũng không hợp với toán. Từ Phong nhưng hai mắt đảo qua Mai Sắt, đối phương khí huyết quay cuồng, tuy rằng hết sức che giấu, nhưng không giấu giếm được Từ Phong mắt. Phải biết, Từ Phong nhưng là bát phẩm tôn sư tồn tại, như là ngay cả như thế điểm cũng không thấy, vậy thật không cần lẫn vào. Thật sao? Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, cười nói, người nào đó trước cùng Đường Hải chiến đấu, sợ là hiện tại hết sức không thoải mái chứ. Khí huyết quay cuồng, kinh mạch toàn thân hỗn loạn, ngươi bây giờ còn có thể chiến đấu sao? Lại lớn lối như vậy, mẹ ngươi biết ngươi lớn lối như vậy sao? Từ Phong thanh âm vang lên. Hủ Mộc lao nhân đám người mới cẩn thận cảm thụ Mai Sắt tình huống, xác thực cùng Từ Phong miêu tả giống như lúc. Bọn họ đều có chút giật mình, đến cùng Từ Phong là làm thế nào nhìn ra được tới. Mai Sắt sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, hừ, coi như ta bị thương nặng thì lại làm sao, chém giết như ngươi vậy một tên rác rưởi nhất phẩm linh đế, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo Mai Sắt, trước mặt có 5 cái đường, hắn hoàn toàn có thể thu được một con đường. Từ Phong chỉ là nhất phẩm linh đế tu vi, hắn không cho là Từ Phong có tư cách thu được một con đường. Thật sao? Từ Phong không tỏ rõ ý kiến cười nói. Mai Sắt nhìn về phía Hùng Văn Cường, nói, ngươi là tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, ngươi cùng Từ Phong tranh cướp một điều cuối cùng đường, ngươi đây không có ý kiến chớ. Mai Sắt khuôn mặt chỉ cao khí ngang nhìn Hùng Văn Cường. Hùng Văn Cường suýt chút nữa không có thổ huyết, cũng đã bị thương nặng còn lớn lối như vậy, muốn chết sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lão phu lúc nào đến phiên ngươi cơ tay múa chân? Hùng Văn Cường hai mắt mang theo phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm đối diện Mai Sắt. Thực lực của hắn vốn là không kém. Cái này Mai Sắt hiện tại bị thương nặng, hắn tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Hoàn toàn có thể đánh bại cái này Mai Sắt, hắn căn bản không cần sợ. Ha ha ha, thế nào? Ngươi cảm thấy ai nên cút đây? Từ Phong nhìn đối diện Mai Sắt, khỏe miệng hơi dương lên, mang theo cười lạnh nói. Mai Sắt hai mắt đều là dữ tợn sắc ý, nói, rất tốt, các ngươi đã hai cái muốn liên thủ đối phó ta, cái kia ta tiếp nhận. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái trên. Mai Sắt nội tâm đều là tức giận sát ý, hắn phát hiện mình đi tới sát Phật linh đế mộ huyệt phía sau, tựa hồ liền vô cùng bị động. Cùng bạo sát ý tràn ngập ra, hắn trên người thứ hai tầng hàn băng linh vực khuyết tán ra, đường nối tựa hồ cũng bị đóng băng lên. Cái kia vô cùng vô tận hàn ý, hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài. Mai Sắt cảm thấy, Từ Phong nhất phẩm linh đế tu vi, chống đối mình hai tầng hàn băng lĩnh vực. Tất nhiên là vô cùng khó khăn. Hừ, đối phó ngươi phế vật như vậy, nơi nào cần hai người trên, lão phu một người đầy đủ giết ngươi. Hùng Văn Cường thực lực cũng không yếu. Bằng không, hắn cũng không dám ở Lưu Thủy Thành đánh cược võ đài như vậy hành vi. Giờ khác này trên người lĩnh vực tràn ngập ra, hắn lĩnh vực chính là phong chi lĩnh vực. Hùng Văn Cường thân thể phiêu bay lên. Hai tay nhất thời biến thành sắc bén lưỡi dao sắc giống như vậy, thi triển ra đều là trung phẩm truyền thừa linh kỹ. Cái kia lưỡi dao sắc xé rách hư không, hướng về đối diện Mai Sắt hung hăng tập kích đi ra ngoài. Hừ, không tự lượng sức. Mai Sắt mắt thấy Hùng Văn Cường chủ động ra tay, hắn nhất thời một quyền hung hăng oanh kích đi ra, hắn trong quả đấm đều là hàn băng ngưng tụ. Xì xì xì. Hàn băng tựa hồ muốn nháy mắt đem Hùng Văn Cường bị đông, mà Hùng Văn Cường trên người linh lực, hướng về bên ngoài thân thể mặt khuấy động ra. Nhất thời, cái kia chút hàn băng xuất hiện từng đạo vết rạn nước, nhất thời tán lạc khắp mặt đất mảnh vụn. Chỉ đến như thế, Hùng Văn Cường mang trên mặt vẻ khinh thường, nhất thời hai tay lưới dao sắc trở nên càng thêm sắc bén, cánh tay nháy mắt chém xuống một cái. Hủ Mộc lao nhân đám người. Giờ khác này đều nhìn hai người chiến đấu, bọn họ ngược lại là không có đi trước mở chuẩn bị, muốn nhìn một chút hai người chiến đấu. Hoa! Mai sắt phun ra một ngụm máu tươi đến, trước hắn thiêu đốt tinh huyết, giờ khác này xác thực bị thương nghiêm trọng. Theo cùng Hùng Văn Cường chiến đấu liên miên, hắn liền rơi vào hạ phong. Đồng thời, phun ra một ngụm máu tươi đến. Tiểu tử, ta trước hết giết ngươi. Vừa lúc đó, ai cũng không nghĩ tới, Mai Sắt dĩ nhiên chuyển sang công đánh về phía Tử Phong. To lớn kia nắm đấm phân, phảng phất là rậm rạp chẳng trị quyền ảnh, một quyền rơi xuống, tựa hồ liền hư không đều phải đập cho nát tan. Tử Phong nhìn Mai Sắt liều lĩnh hướng về công kích mình mà đến, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng muốn giết ta. Tử Phong lời nói vang lên, Mai Sắt suýt chút nữa không có thổ huyết. Chính mình đường đường tứ phẩm linh đế cường giả, dĩ nhiên trở thành rác rưởi. Tu di ảo cảnh. Tử Phong trên người, lực lượng linh hồn tràn ngập ra, nhất thời tu di ảo cảnh triển khai ra, đối diện Mai Sắt hai mắt ánh mắt dữ tợn, đột nhiên trở nên ngưng kết. Tựa hồ, ở này trong khoảnh khắc thời gian, Mai Sắt dĩ nhiên dừng lại. Hủ Mộc lao nhân trước tiên phản ứng lại, hắn kinh ngạc nói, linh hồn bí thuật. Hủ Mộc lao nhân rất rõ ràng, coi như là hắn mới vừa rồi thời khắc, cũng bị Tử Phong linh hồn bí thuật, xây dựng ra tới ảo cảnh kéo vào trong đó. Nội tâm của hắn đối với Tử Phong sát ý càng thêm mãnh liệt. Dương Gia Nặc, Nhiếp Đình bọn người là giật nảy cả mình, chẳng ai nghĩ tới Tử Phong còn sẽ linh hồn bí thuật. Vành! Tử Phong nắm đấm đã ở trong chớp nhoáng này, hướng về Mai Sắt đầu đập đi. Mai Sắt mắt thấy cú đấm kia hung hăng đập tới, hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, nói, không, không thể. Chương 1891, Phật Pháp Vô Biên. Hí hí hí. Những thứ khác mấy người nhìn tình cảnh này, đều là đến hít một hơi khí lạnh. Vừa nãy Tử Phong cú đấm kia, thật sự rất khủng bố. Nếu như một quyền kia chủ nhân, đổi thành là của mình lời, cũng tất nhiên muốn bị thương nặng. Thậm chí có thể là tử vong. Bọn họ khiếp sợ là, Tử Phong này tuổi tác mới bao lớn, tu vi gốc gác như thế hùng hồn, hơn nữa còn sẽ linh hồn bí thuật, đơn giản là người so với người làm người ta tức chết. Mai Sắt đến chết cũng không biết. Tử Phong là như thế nào làm được, hắn xem ra tuổi tác mới bao lớn a. Mai Sắt ngã trên mặt đất, Tử Phong nhìn không cam lòng Mai Sắt, lạnh lùng nói, một số thời khắc, làm người không nên quá ngông cuồng, muốn học biết điều. Tu vi so với cao, không có nghĩa là thực lực khá mạnh, cũng chỉ là đại biểu ngươi nhiều tu luyện mấy năm mà thôi. Hiểu chưa? Tử Phong nhìn Mai Sắt thân thể, khoe miệng hơi vung lên. Tiếng nói của hắn truyền vào Hủ Mộc lão nhân trong thai, có vẻ phá lệ chói tai. Hủ Mộc lão nhân cảm thấy, Tử Phong liền là đang nói hắn. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Xoay người chọn một con đường, hướng về đường tận đầu đi đến. Hùng lão ca, này Mai Sắt lĩnh vực mảnh vỡ cùng chiếc nhẫn chứa đồ, đều đưa cho ngươi đi. Tử Phong quay về cách đó không xa Hùng Văn Cường nói rằng. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Hùng Văn Cường nội tâm đều là kích động ý cười, hắn không nghĩ tới Tử Phong ra tay xa hoa như vậy, thầm nghĩ, xem ra suy đoán của ta không sai. Tử Phong tuyệt đối là một cái nào đó đại thế lực đệ tử nòng cốt, phải biết hai tầng lĩnh vực mảnh vỡ, đã rất quý giá. Huống chi, Mai Sắt là tứ phẩm linh đế cường giả, hắn trên người không thể không có những thứ khác lĩnh vực mảnh vỡ, cùng với số lượng cao trí tuân dịch. Nhưng là, Tử Phong thậm chí đều không hề do dự chút nào, liền đem tất cả những thứ này, đều trực tiếp đưa cho hắn. Cuối cùng, Tử Phong cũng tiến nhập con đường kia. Con đường này có vẻ rất dài, bọn họ cũng không biết đi bao lâu rồi. Năm người đi tới con đường tận đầu, đều nhìn thấy cũng vậy. Chỉ thấy xa xa, nơi đó phảng phất xuất hiện một cái bóng mờ. Đó là một người mặc áo cà sa ông lão, hai mắt của hắn tỏa ra sát ý lạnh như băng, phảng phất hắn muốn giết tận thiên hạ muôn dân. Ông lão chỉ là một cái bóng mờ, nhưng làm cho người ta một loại rất khủng bố sát ý. Khiến người ta nội tâm đều cảm thấy ngưng lại, khiếp đảm cảm giác rất mãnh liệt. Ha ha ha! Đã bao nhiêu năm, cuối cùng là có người đến, A-di-đà Phật. Hư ảnh kia chắp hai tay, tựa hồ có vẻ vô cùng thành kính. Nếu không phải là hắn trên người, cái kia cổ kinh khủng sát ý tràn ngập ra, đều không người nào dám tin tưởng, hắn chính là một cái hòa thượng. Người xuất gia lòng dạ từ bi, nhưng là ở hư ảnh này bên trên, không cảm giác được bất kỳ lòng dạ từ bi khí tức, trái lại đều là hùng hổ doa người. Bái kiến sát Phật Linh Đế. Hủ Mộc lao nhân trước tiên quay về cái bóng mờ kia, trực tiếp túi người chào. Rác rưởi. Nào có biết, Hủ Mộc lao nhân hành lễ thời điểm, mang trên mặt ý cười, hắn nguyên bản muốn lấy lòng sát Phật Linh Đế. Nào có biết sát Phật Linh Đế dĩ nhiên trực tiếp mắng. Hủ Mộc lao nhân trên khuôn mặt già nua, khuôn mặt lúng túng. Chung quanh mấy người đều không nhịn được cười, này có tính hay không là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đây. Ngươi cho rằng ngươi đối với ta không đúng, ta sẽ cho ngươi ta bảo vật sao? Sát Phật Linh Đế lạnh lùng nói. Người xuất ra lòng dạ từ bi, thiên hạ này muôn dân đều đáng chết. Các ngươi nắm giữ lòng tham đi tới ta mộ huyệt, cũng nên chết. Vì lẽ đó, các ngươi năm người, không ai có thể sống sót ly khai, chỉ là nhìn ta một chút muốn các ngươi chết như thế nào, làm sao bị giết chết mà thôi, ha ha ha. Sát Phật Linh Đế thanh âm mang theo điên cuồng, tiếng cười của hắn khiến người ta cảm thấy hàng loạt kinh hồn bạt vía. Lời nói của hắn vang lên, càng là khiến người khác đều có chút sợ hãi. Chỉ có Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi lưu lại chỉ dẫn, chúng ta mới đến của ngươi chỗ tọa hóa, nếu là có mạo phạm địa phương, xin hãy tha thứ. Dương Gia Nặc quay về sát Phật Linh Đế nói rằng, sát Phật Linh Đế hai mắt meo lại, trên người sát ý nổi lên. A-di-đà Phật, muốn sự tha thứ của ta vậy rất đơn giản. Ngươi bây giờ tự sát ở đây à? Sát Phật Linh Đế khỏe miệng dương lên, mang theo trào phúng. Ngươi dám không? Sát Phật Linh Đế hai mắt đều là xem thường, hắn nhìn Dương Gia Nặc nói, ngươi cùng lao già kia như thế, đều là rắc rưởi. Các ngươi nếu đã tới, như vậy bản tăng liền cho các ngươi nhắc tới một đoạn Phật Pháp kinh điển, như là các ngươi có thể rõ ràng trong đó hàm nghĩa, cái kia đối với tương lai các ngươi có lẽ có chỗ tốt, cũng có thể để cho các ngươi sống sót. Đương nhiên, các ngươi càng nhiều hơn khả năng, vẫn còn bị ta giàn vặt đến chết vong. Sát Phật Linh Đế thanh âm vang lên. Lập tức, Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Chỉ vì sát Phật Linh Đế trên người, hào quang màu vàng nóng kia nổi lên, đó là một loại thuần khiết vô cùng Phật quang. Hán thầm nghĩ, cái này sát Phật Linh Đế tuyệt đối không phải lạm sát kẻ vô tội người. Có thể ngưng kết ra như vậy thuần khiết Phật quang, tuyệt đối là đắc đạo cao tăng A. Quan trọng nhất là, Từ Phong phát hiện sát Phật Linh Đế dĩ nhiên nắm giữ Linh Đế thân thể, hơn nữa cái kia Linh Đế thân thể cảnh giới, đạt đến đại thành cảnh giới. Phật cáo cần Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ứng với như thế hàng phục kỳ tâm, tất cả mọi thứ chúng sinh loại hình, như đẻ trứng, như thai sinh, như ở mức sinh, như hoa sinh, như có sắc, nếu như không có sắc, như có nghĩ, nếu như không có nghĩ, nếu không có có nghĩ, không phải vô tưởng, ta đều lệnh vào hoàn toàn niết bàn mà diệt độ. Như thế diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh. Thật không chúng sinh được diệt độ giả. Dùng cái gì cố? Cần Bồ Đề. Như Bồ Tát có ta tướng. Người tướng, mỗi người một vẻ, thọ giả tướng, thức không phải Bồ Tát. Sát Phật Linh Đế thanh âm, trở nên vô cùng trang trọng nghiêm túc. Từ Phong nội tâm giờ khắc này trở nên vô cùng tường hòa an bình, hắn dĩ nhiên ngồi khoanh chân lên. Hắn trên người hào quang màu vàng, tựa hồ cùng sát Phật Linh Đế trên người Phật quang, hấp dẫn lẫn nhau. Sát Phật Linh Đế khỏe miệng không ngừng di động, đó là từng câu Phật âm. Hủ Mộc lao nhân đám người nhìn Từ Phong, đều khuôn mặt không hiểu. Cuối cùng, sát Phật Linh Đế mở hai mắt ra. Hắn nhìn mấy người tại chỗ, ánh mắt rơi trên người Từ Phong, hai mắt của hắn bên trong mang theo nghi hoặc. Tiểu thí chủ, ngươi nếu là giết người chứng đạo, vì sao vẫn có thể có như vậy lòng từ bi đây? Sát Phật Linh Đế thanh âm vang lên. Hắn đã cảm nhận được Từ Phong trên người, cái kia vô cùng kinh khủng sát ý. Từ Phong mở hai mắt ra, nói, bẩm báo cao tăng, cái gọi là Phật nói tất cả chúng sinh bình đẳng, như vậy tức là người tướng, mỗi người một vẻ, đều là người. Ta giết chết người, chính là đáng giết người, ta lấy chém giết để nhập đạo, chỉ là vì duy trì bản tâm. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Ta duy trì bản tính, mới có thể không quên ban đầu tâm. Không quên ban đầu tâm, mới được trước sau. Từ Phong thanh âm vang lên, vô cùng tinh khiết thanh âm. Chung quanh hủ một lão nhân đám người, nhưng căn bản nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. A-di-đà Phật. Sát Phật Linh Đế chắp hai tay, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo thưởng thức, nói, nếu trong lòng có Phật, đó chính là Phật, cần gì phải quan tâm làm là cái gì chứ? Chương 1892, Dương Gia Nặc truy sát. Đã từng, ta nghe nói quá một cái cố sự, hết sức có ý tứ. Sát Phật Linh Đế tựa hồ bắt đầu cùng Từ Phong đàm luận. Hắn chậm rãi nói, một ngày, lão hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, đi tới một dòng sông một bên, nhìn thấy một cô gái bởi vì không cách nào qua sông mà đang khóc. Cái lão hòa thượng này liền đi tới nói, ta có ngươi qua sông đi. Sau đó cái lão hòa thượng này liền đem cô gái này còn qua sông, tiểu hòa thượng kinh ngạc sững sờ, nhưng cũng không dám hỏi. Bọn họ thầy trò hai người lại đi rồi hơn 20 dặm đường. Tiểu hòa thượng thực sự không nhịn được liền hỏi sư phụ, chúng ta là hòa thượng, tại sao có thể con cô gái kia đây? Sư phụ nói, ngươi nhìn, ta chỉ đem nàng con qua sông thì để xuống, có thể ngươi nhưng thuộc hơn 20 dặm đường, vẫn không có thả xuống. Kỳ thực, sinh hoạt cũng là như thế này, nên buông xuống thời điểm liền được thả xuống. Từ Phong trong hai mắt mặt tràn ngập sát ý lạnh như băng, hắn đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn về phía đối diện sát Phật Linh Đế, nói, cao tăng, như là sinh hoạt dễ dàng như vậy thả xuống, như vậy gọi là gì sinh hoạt đây? Nguyên lai, Từ Phong vừa mới nghĩ tới cái này chuyện xưa thời điểm, trong đầu mặt liền hiện ra lăng băng dung khuôn mặt, hắn trên người sát ý nhất thời trở nên rất khủng bố. Tiểu thí chủ, của ngươi giết chóc chi tâm quá mãnh liệt, đối với ngươi cũng không tốt. Sát Phật Linh Đế nhìn Từ Phong, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Làm sao Từ Phong nhưng nhìn chằm chằm đối diện sát Phật Linh Đế, nói, cao tăng, tại hạ cho rằng quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Có một số việc, tuyệt đối với không thể dễ dàng nói thả xuống. Muốn thả xuống, há lại là dễ dàng như vậy. Vậy thì tốt sánh vai tăng ngươi, ngươi không cũng không thả xuống sao. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện sát Phật Linh Đế đều là sững sờ. Hắn đột nhiên dương cao ngày cười ha hả, nói, ha ha. Bần tăng khi còn sống ở, cho rằng trong lòng có Phật, chính là cảnh giới tối cao. Không nghĩ tới bây giờ mới hiểu được, cái gọi là cảnh giới tối cao, bất quá là trong lòng đạt đến đại tự do cảnh giới, mới là cảnh giới tối cao. Sau đó, cái kia sát Phật Linh Đế bóng mở, dĩ nhiên tại chỗ biến mất. Từ Phong nhìn cái kia từng sợi tản mát ra hào quang màu vàng óng, hắn trên người linh lực lưu động, đã hướng về đằng trước lao ra. Từ Phong đột nhiên phát hiện, bên trong có rất nhiều trí tuân dịch, xem ra cái này sát Phật Linh Đế, không hổ là bốn đại thế lực người sáng lập. Năm người đều đem trí tôn dịch điên cuồng thu liễm. Đại khái có 60 triệu trí tôn dịch, thực là không tồi. Từ Phong nội tâm đều là ý cười. Hắn vô cùng thỏa mãn. Đó là vạn năm huyết chú quả. Từ Phong hai mắt rơi vào cách đó không xa, nơi đó bày ra một cái nho nhỏ hộp gỗ, bên trong một viên màu đỏ thâm trái cây, có vẻ trước tiên thủy muốn rụng. Từ Phong nhanh chóng lao ra, hắn cầm lấy cái hộp gỗ kia tử nháy mắt. Một đạo cuồng bạo sóng khí lăn lộn mà tới. Tiểu tử, ngươi dám? Nguyên lai. Dương Gia Nặc cũng phát hiện cái này vạn năm huyết chú quả, đã hướng về huyết chú quả xông lại. Vành! Từ Phong một quyền hung hăng đập đi, thân thể liên tiếp cũng lui ra. Khoe miệng một ngụm máu tươi tràn ra tới. Sắc mặt của hắn đại biến, không hổ là ngũ phẩm linh đế cường giả. Một chiêu này công kích, liền để Từ Phong bị thương, linh đế thân thể cũng nhận được tổn thương. Ha ha! Cáo tử! Nhưng mà, Từ Phong bắt trong tay mặt vạn năm huyết chú quả, đã hướng về khác một phương hướng lao ra. Giờ khắc này, cung điện này có vẻ vô cùng rộng rãi. Từ Phong tốc độ rất nhanh, hắn biết rõ mình bây giờ không phải là đối thủ của Dương Gia Nặc, muốn đánh bại đối phương, vậy nhất định phải mượn thiên địa kỳ hỏa cùng linh hồn bí thuật. A, tiểu tử, ta giết ngươi. Dương Gia Nặc không nghĩ tới, chính mình lại bị một tên tiểu tử hãm hại. Hắn vốn cho là, mới vừa công kích, đầy đủ trọng thương Từ Phong, thậm chí là giết chết Từ Phong, nào có biết dĩ nhiên làm cho đối phương ngay dưới mắt chạy trốn. Hắn lập tức không có bất kỳ chần chờ, hướng về Từ Phong phía sau đuổi theo. Hắn biết rõ, nếu như đuổi theo Từ Phong, thu được cái kia vạn năm huyết chú quả, tu vi của hắn vô cùng có khả năng, ở ngắn hạn bên trong đột phá đến ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Phải biết, tu vi đạt đến linh đế phía sau, muốn tăng cao tu vi độ khó, đúng là vô cùng khủng bố. Hắn kẹt ở ngũ phẩm linh đế tu vi, đã hơn 10 năm. Nay hơn 10 năm tới nay, hắn luyện hóa bao nhiêu chí tôn dịch, liền chính hắn đều không thể tính toán rõ ràng. Giờ khắc này, lại gặp được hiếm thấy vạn năm huyết chú quả, hắn làm sao có khả năng bỏ qua. Tiểu tử, người trốn không thoát. Dương Gia Nặc cùng sau lưng Từ Phong, tốc độ của hắn rất nhanh, trên người linh lực không ngừng hướng về hai chân lưu động, linh lực trở nên khuấy động cực kỳ. Ha ha, ngươi có bản lĩnh liền đuổi theo ta à? Từ Phong khỏe miệng mang theo nụ cười khinh thường. Hắn tự hỏi tốc độ của chính mình rất nhanh, Dương Gia Nặc muốn đuổi kịp hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Từ Phong lập tức bắt đầu ở bên trong cung điện này mặt, không ngừng trốn đằng đông nấp đằng tây. Dương Gia Nặc cũng đúng là không muốn từ bỏ, đã truy đuổi Từ Phong thời gian rất lâu. Xem ra cần muốn tìm một chỗ an toàn ẩn trốn đi, ta có thể luyện hóa cái kia 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, nếu có thể ngưng tụ ra tầng thứ 2 lĩnh vực. Cái kia ta liền căn bản không sợ hai đối diện Dương Gia Nặc, coi như là không cách nào cùng đối phương chân chính chiến đấu, nhưng cũng Dương Gia Nặc cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Từ Phong hai mắt ánh mắt không ngừng lấp lóe, hắn cảm thụ được chung quanh biến hóa. Ồ, đó là địa phương nào, thật giống có lĩnh vực khí tức. Từ Phong hai mắt cuối cùng dừng lại ở cách đó không xa, nơi đó hình như là một chỗ hư không. Hắn lập tức không có bất kỳ chần chờ, thân thể liền tại chỗ biến mất, xuất hiện ở cái kia hư không bên ngoài. Thật là cường hãn lĩnh vực khí tức. Hắn hai mắt lập tức ngưng lại, cười nói. Ta liền bố trí ở chỗ này một đống lớn ảo trận, nhiễu loạn Dương Gia Nặc nhận biết, hắn liền không cách nào cảm nhận được lĩnh vực hư không vị trí cụ thể. Ngay sau đó, hai tay của hắn trong đó, vô số tụ linh thạch, nhanh chóng hòa vào hư không. Hắn nhìn trước mặt mười mấy ảo trận, mang trên mặt vẻ hài lòng. Tới sao? Ngươi ở bên ngoài từ từ chờ ta chứ? Ha ha! Từ Phong trên người linh lực lưu động, hướng về bên trong trực tiếp xông vào đi. Hắn chui vào chỗ kia hư không phía sau, cũng cảm giác được hư không gợn sóng trở nên rất mãnh liệt. Ồ, đây cũng là một cái linh đế cường giả không gian lãnh vực, vận may của ta thật sự rất tốt. Từ Phong cảm nhận được xung quanh lĩnh vực khí tức. Hắn biết rõ, chính mình nếu tiến nhập cái này không gian lãnh vực bên trong, phía ngoài Dương Gia Nặc, tại chính mình bố trí ảo trận quấy rầy hạ, chưa chắc có thể cảm nhận được khí tức như vậy. Ồ, hắn khí tức rõ ràng ở đây, ta làm sao không cảm giác được. Dương Gia Nặc xuất hiện ở Từ Phong biến mất địa phương. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào xung quanh, hắn phát hiện mình dĩ nhiên rơi vào một loại hư ảo trong hoàn cảnh mặt. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, thầm nghĩ, đáng chết, ở đây làm sao sẽ có nhiều như vậy ảo trận. Hắn cảm thụ rất rõ ràng. Đây chính là ảo trận khí tức. Chính hắn cũng không phải là trận pháp cao thủ, nhưng cũng đối với trận pháp có sự hiểu biết nhất định. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn mang theo ý cười, thầm nghĩ, cái kia Từ Phong tiểu tử, tất nhiên cũng rơi vào những này trong ảo trận mặt, ta tuyệt đối với có thể ở hắn đằng trước, phá mở những này ảo trận. Không biết, Dương Gia Nặc nếu như biết, những này ảo trận chính là Từ Phong bố trí. Hắn biết hay không thổ huyết đây. Chương 1893, đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực. Từ Phong cảm nhận được xung quanh lĩnh vực khí tức. Hắn lập tức ngồi khoanh chân, trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ kiên định. Thầm nghĩ, hy vọng có thể thuận lợi ngưng tụ ra đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực. Từ Phong rất rõ ràng, nếu có thể ngưng tụ ra đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, cái kia đối với thực lực của hắn tăng lên, đơn giản là to lớn. Hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ kiên định. Từ Phong trên người, 10 tầng đại viên mãn trọng lực đạo tâm nổi lên, xung quanh thân thể của hắn, này 10 đạo hào quang nhàn nhạt, làm cho toàn bộ không gian lãnh vực, tựa hồ cũng ở hướng về phía dưới rơi xuống. Phảng phất cuồng bạo sóng khí giống như vậy, sôi trào mãnh liệt. Theo từng vòng linh lực khuấy động ra, Từ Phong trên người khí tức trở nên vô cùng khủng bố. Cái miệng của hắn sừng đều là kiên định. 10 tầng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, kỳ thực đã rất khủng bố. Nhưng là, đối với Từ Phong tới nói, còn chưa đủ. 10 tầng trọng lực đạo tâm, không ngừng hội tụ. Trung quanh hư không đang không ngừng chìm xuống, đó là cường hãn trọng lực đưa đến không gian truy xuống, giờ khắc này trở nên vô cùng cường hãn. Thứ 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, liền nhờ vào ngươi. Từ Phong lấy ra cái viên này từ vô ý cái kia lấy được lĩnh vực mảnh vỡ. Cái này thứ 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, có vẻ vô cùng cường hãn. Từ Phong cảm giác được chính mình cầm lấy cái kia lĩnh vực mảnh vỡ thời gian, phảng phất huyết dịch cả người đều ở đây đông lại, trở nên vô cùng trầm trọng. Trong thân thể của hắn, cảm nhận được trọng lực lĩnh vực khí tức, hai mắt của hắn đều hơi hơi nheo lại, cả người 10 tầng trọng lực đạo tâm đang trôi lơ lửng. Người thanh niên này không đơn giản a. Từ Phong nhưng lại không biết, hắn ở cảm ngộ đại viên mãn trọng lực lĩnh vực thời gian. Cái kia sát Phật Linh Đế bóng mờ giờ khắc này ngay ở bầu trời. Cái kia sát Phật Linh Đế miệng hơi kéo ra, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. Đại viên mãn lĩnh vực, nếu như có thể không ngừng tăng lên, sau đó toàn bộ Nam Phương Đại Lục, sợ là không người là đối thủ của hắn. Sát Phật Linh Đế chính mình rất rõ ràng, hắn đã từng chính là cao cấp Linh Đế cường giả. Chính hắn rất rõ ràng, đại viên mãn lĩnh vực trình độ cường hãn, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đương nhiên, muốn ngưng tụ ra đại viên mãn lĩnh vực, không có đại nghị lực, đại khí vận, đại kiên trì. Ba người này, chỉ cần thiếu hụt như thế, đều không thể thành công. Từ Phong cũng không biết Sát Phật Linh Đế nhìn thấy chính mình. Hắn thời khắc này toàn tâm, đều vùi đầu vào hấp thu luyện hóa cái kia 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ bên trong. Toàn thân hắn trọng lực đạo tâm không ngừng di động, đó là từng vòng hào quang màu vàng đất, làm cho toàn bộ lĩnh vực hư không đều trở nên run rẩy. Từ Phong không ngừng áp xúc 10 tầng trọng lực đạo tâm, hắn trọng lực đạo tâm không ngừng dung hợp, một đạo cũng vậy dung hợp đồng thời. Hào hào hào. Cuồng phong ở Từ Phong xung quanh cơ thể không ngừng phun trào. Hàng loạt gió xoáy bắt đầu gào thét gào thét. Trọng lực đạo tâm dung hợp, trở nên càng ngày càng dễ dàng. Hắn từ 10 đạo trọng lực đạo tâm, từ từ dung hợp trở thành 5 đạo. Thứ 5 đạo trọng lực đạo tâm, từ từ dung hợp trở thành 3 đạo. Cuối cùng, 3 đạo trọng lực đạo tâm, vẫn ở chỗ cũ bài xích cùng mâu thuẫn. Từ Phong cắn răng. Cảm nhận được huyết dịch của cả người đều nháy mắt đông lại, này trọng lực đạo tâm ngưng tụ, mang tới trọng lực hiệu quả thật sự là quá khủng bố. Cho ta hấp thu luyện hóa. Từ Phong cắn răng, hắn trên người trọng lực đạo tâm bắt đầu ngưng tụ, trong tay hắn mặt 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, từng tia lĩnh vực lực lượng, hướng về hắn trọng lực đạo tâm lưu động đi. Cái kia 3 tầng trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, không ngừng chuyển hóa trở thành tinh thuần lĩnh vực lực lượng. Tinh thuần lĩnh vực lực lượng, hòa vào cái kia trọng lực đạo tâm bên trong. 3 đạo trọng lực đạo tâm, tiếp tục bắt đầu dung hợp. Cuối cùng biến thành 2 đạo. Hùng Văn Cường cũng không có cùng Hủ Mục lão nhân, Nhiếp Đỉnh đám người hôn cùng nhau. Hắn biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn tiến nhập này sát Phật Linh Đế chỗ tọa hóa. Chỉ cần phải tìm được một ít trí tôn dịch, thu được một ít hữu dụng đan dược, thậm chí bảo vật. Liền hết sức hài lòng. Hắn đôi mắt thấy đối diện đan dược bình, khuôn mặt kích động, nói, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có 2 viên thất phẩm cực phẩm đan dược. Hùng Văn Cường chạy tới, muốn nắm lên 2 quả kia đan dược. Một bóng người xuất hiện ở trước người của hắn cách đó không xa, chính là Nhiếp Đình. Này hai viên đan dược ta muốn. Nhiếp Đình thanh âm hết sức kiên định, nàng không có ra tay với Hùng Văn Cường. Hùng Văn Cường nghe vậy, khổ sở nở nụ cười. Hắn biết ở thế giới cường giả vi tôn này, quả đấm của người nào lớn người đó chính là đạo lý. Nhiếp Đình giờ khắc này cho dù là giết chết, cướp đi này hai viên đan dược, cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, đối phương cũng không có ra tay, hiển nhiên là cho hắn mặt mũi. Được. Hùng Văn Cường xoay người hướng về những nơi khác đi đến, hắn già nua bóng lưng có vẻ hơi cô đơn, hắn gắt gao cắn răng. Một số thời khắc, như vậy cướp đoạt, chẳng khác nào là sỉ nhục. Đối với cái này dạng sỉ nhục, có người lựa chọn biết nhục nhã sau đó dũng, có người lựa chọn tình nguyện bình thường. Đến cùng Hùng Văn Cường sẽ chọn làm sao, có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng. Hủ Mộc lao nhân không ngừng ở trong đại điện mặt tìm kiếm, hắn muốn thu được sát Phật linh đế lĩnh vực mảnh vỡ, càng thêm muốn thu được, trong truyền thuyết Phật cốt xá lợi. Hắn chính là rất rõ ràng, tục truyền nghe sát Phật linh đế đã ở trong thân thể mặt, ngưng tụ ra Phật cốt xá lợi, đây chính là Phật môn trí bảo. Đáng tiếc, hắn không ngừng ở trong đại điện mặt tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có tìm đến bất kỳ tung tích. Hai mắt của hắn bên trong không khỏi có chút thất vọng. Nội tâm đều là tức giận sát ý, thầm nghĩ, đáng chết này sát Phật linh đế, lẽ nào hắn thật sự không muốn, đem chính mình sau khi chết bảo vật, đưa cho người khác sao? Hắn có chút tức giận, nội tâm đều là sát ý. Từ phong giờ khắc này ngồi khoanh chân, hắn trên người trọng lực đạo tâm đã hoàn toàn dung hợp, nhưng là hắn trọng lực lĩnh vực vẫn không có ngưng tụ thành công. Hắn cảm nhận được tựa hồ còn thiếu một chút điểm, hắn lập tức không ngừng cảm nộ, theo hắn trọng lực đạo tâm sau cùng dung hợp. Lĩnh vực từ từ bắt đầu thẩm thấu ra, chung quanh hư không linh lực, hướng về thân thể của hắn phun trào. Cái kia lĩnh vực hư không lĩnh vực lực lượng, cũng hướng về thân thể của hắn phun trào đi. A. Từ phong mang trên mặt vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới này lĩnh vực trong hư không mặt, còn có mãnh liệt như vậy lĩnh vực lực lượng. Cái kia chút lĩnh vực lực lượng hướng về từ phong thân thể phun trào, hắn trên người trọng lực lĩnh vực, không ngừng bắt đầu chuyển hóa cùng dung hợp được. Còn thiếu một chút điểm. Từ phong gắt gao cắn răng. Xảy ra chuyện gì? Rơi vào ảo cảnh bên trong Dương Gia Nặc, hai mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Hắn cảm nhận được chung quanh linh lực, đang hướng về một chỗ lưu động. Nơi đó là tình huống thế nào? Dương Gia Nặc nhất thời hướng về linh lực lưu động địa phương đi tới, hắn cảm nhận được kinh khủng lĩnh vực khí tức, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Tốt cảm giác nặng nề. Dương Gia Nặc cảm giác được chính mình phảng phất là nửa bước khó đi, bước chân của hắn đều trở nên đi lại liên tục khó khăn, vô cùng thống khổ. Đáng chết! Dương Gia Nặc hai mắt nhìn chòng chọc vào chỗ đó, thầm nghĩ, là trọng lực lĩnh vực khí tức, lẽ nào nơi đó có trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ sao? Nghĩ tới đây, hai mắt của hắn đều là vẻ vui mừng. Mãnh liệt như vậy trọng lực khí thế, tuyệt đối không phải tầm thường trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Chương 1894, Dương Gia Nặc chạy trốn. Đây chính là trọng lực lĩnh vực sao? Từ phong hai mắt ngưng lại. Hắn cảm nhận được xung quanh trọng lực lĩnh vực khí tức. Hư không phảng phất đều ở đây trụy xuống. Hắn cảm nhận được, ở này khổng lồ trọng lực lĩnh vực bên dưới, có thể hành động tự nhiên người, đều là đã ít lại càng ít. Hắn đối với mình đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, thật sự hết sức tự tin. Ha ha, Dương Gia Nặc, tiếp theo ta liền để cho ngươi chịu đựng, hai loại đại viên mãn, đệ nhất tầng lĩnh vực đồng thời thi triển ra uy lực. Từ phong mang trên mặt nồng nặc ý cười, hắn không có bất kỳ chần chờ. Ngay sau đó đứng dậy, hắn hướng về lĩnh vực hư không đi ra bên ngoài. Hắn trên người linh lực điên cuồng dâng lên, đó là nhất phẩm linh đế khí tức. Trong thân thể của hắn mặt, 14 cái linh mạch đồng thời nhằng nhịn khắp nơi lên. Hắn song sinh khí hải, giống như một mảnh vô biên vô tận hải dương. Trung quanh hư không theo thân thể của hắn di động. Đều phát sinh răng rắc thanh âm, phảng phất cái kia chút hư không đều đang vỡ tan. Thật sự là, kinh khủng này trọng lực hiệu quả thật sự là quá khủng bố, đại viên mãn đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, rất lợi hại. Dương Gia Nặc nguyên bản coi chính mình phát hiện trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, không nghĩ tới nhưng nhìn thấy đối diện một bóng người đi tới. Hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý điên cuồng, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, không nghĩ tới ngươi lại dám chủ động ra tới tìm ta, hôm nay nơi này chính là giờ chết của ngươi. Dương Gia Nặc nghĩ đến vạn năm huyết chu quả rơi vào Từ Phong trong tay, nội tâm của hắn chính là hàng loạt phẫn nộ. Hắn cảm thấy cái kia vạn năm huyết chu quả hẳn là thuộc về hắn Dương Gia Nặc. Dương Gia Nặc, ngươi ở nơi này phá những trận pháp này lâu như vậy, mệt không? Ha ha, Từ Phong nhìn đối diện có chút chật vật Dương Gia Nặc, mang trên mặt sang sảng ý cười. Dương Gia Nặc hai mắt đều là âm trầm sắc ý, nói, Từ Phong, chẳng lẽ ngươi không có rơi vào những này hảo trận sao? Ngươi lúc đó chẳng phải giống như ta, đang không ngừng phá tan những này hảo trận sao? Dương Gia Nặc cảm thấy Từ Phong tất nhiên cũng là rơi vào những này trong ảo trận mặt, bằng không thể thời gian dài như vậy mới xuất hiện. Ta rơi vào những này ảo trận. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, hắn đột nhiên nâng hai tay lên, nhất thời hắn hai cái tay bên trong, từng vòng quỷ dị sóng linh lực nổi lên. Nhất thời, chung quanh cái kia chút ảo trận, liền bắt đầu loạn trò lên, mà cái kia chút hòa vào hư không tụ linh thạch, cũng không ngừng buông lỏng. Dương Gia Nặc hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại, hắn tựa hồ hiểu được, tại sao ở đây sẽ xuất hiện nhiều như vậy ảo trận. Nội tâm của hắn đều là khiếp sợ, lẽ nào những này ảo trận, đều là trước mặt người thanh niên này bố trí, cái kia cũng quá kinh khủng đi. Phải biết, trận pháp có thể là khó khăn nhất học được tồn tại, có thể bố trí trận pháp người, ở toàn bộ Tây Khu đã ít lại càng ít. Ngươi làm sao có khả năng sẽ bố trí trận pháp? Dương Gia Nặc trong hai mắt mặt đều là vẻ chấn động. Hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong. Giang giác. Trung quanh những tụ linh thạch kia, theo Từ Phong hai tay của vung lên nháy mắt, toàn bộ phát sinh rắc rắc âm thanh, vỡ vụn đầy đất. Cái kia chút ảo trận cũng là ngay sau đó trực tiếp biến mất hầu như không còn, mà Từ Phong đứng ở nơi đó, mang trên mặt hài hước nhìn Dương Gia Nặc. Tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta. Dương Gia Nặc hoàn toàn hiểu, phía trước cái kia chút ảo trận đều là Từ Phong bố trí ra, để hắn ở đây chỉ hoãn thời gian. Nói cách khác, hắn vừa mới cảm nhận được cái kia mãnh liệt trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, vô cùng có khả năng đã rơi vào Từ Phong trong tay. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, giao ra vạn năm huyết chú quả, còn có mới vừa trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Dương Gia Nặc, nhìn Từ Phong, trực tiếp nói. Từ Phong nhưng chậm rãi cười nói, ngươi nói trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, là như vậy sao? Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, chỉ sợ là Dương Gia Nặc cảm nhận được chính mình tản mát ra trọng lực lĩnh vực khí tức, cho rằng đây là trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ. Ngay sau đó, Từ Phong trên người đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực khuyết tán ra, cái kia trầm trọng vô cùng trọng lực, làm cho toàn bộ hư không đều ở đây hơi trụy xuống. Dương Gia Nặc cảm giác được thân thể của chính mình trở nên vô cùng trầm trọng, so với trước trầm trọng mấy chục lần cảm giác. Hắn muốn bước đi, dưới chân đều là rắc rắc âm thanh truyền tới. Vết chân của hắn rơi trên mặt đất, nhất thời vết chân xung quanh đều là rậm rạp chẳng chịt vết nước. Những cái khe kia nhất thời lan ra. Đây là của ngươi đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực sao? Làm sao sẽ mãnh liệt như vậy? Dương Gia Nặc hai mắt đều là ngưng lại. Hắn cảm giác được cái kia phảng phất không phải thứ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, mà là thứ hai tầng, thậm chí thứ ba tầng. Cái kia cố uy áp kinh khủng, làm cho thân thể của hắn đều thay đổi nặng vô cùng, thân thể đều trở nên hơi uốn lượn. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Dương Gia Nặc, cười nói, ngươi đuổi ta lâu như vậy, tiếp theo ta liền để ngươi biết. Đuổi ta nhưng là phải trả giá thật lớn. Nói, Từ Phong trên người mặt khác một loại lĩnh vực tràn ngập ra, chính là hắn đệ nhất trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực. Theo hai loại lĩnh vực đồng thời buộc phát ra thời gian, tựa hồ xung quanh đều bị hào quang màu đỏ ngòm bao phủ lại. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Dương Gia Nặc chính là ngũ phẩm linh đế tu vi. Hắn giờ khắc này thứ hai tầng thổ chi lĩnh vực tràn ngập ra, xung quanh thân thể của hắn phảng phất đều bị một tầng tầng dày nặng bùn đất bao trùm. Cái kia chút bùn đất tựa hồ hình thành từng đạo khôi giáp, bao trùm ở Dương Gia Nặc trên người. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tư Phong, nói, tiếp đó, ngươi liền đi chết đi. Vành! Dương Gia Nặc nói xong, hai tay biến thành dấu bàn tay kia dường như đại địa đang lăn lộn, chung quanh bùn đất đều nháy mắt bao phủ đi. Bàn tay kia ấn trở nên vô cùng hung mãnh, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng một chưởng bỗng nhiên đánh ra đi. Đến đúng lúc, Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sát quyền thức thứ nhất triển khai ra, màu máu đỏ nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Nhân sát thức, nắm đấm cùng dấu bàn tay hung hăng va chạm đồng thời, Từ Phong trên người trọng lực lĩnh vực, đối với Dương Gia Nặc ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Sự công kích của hắn ở trọng lực lĩnh vực dưới ảnh hưởng, hình như là mềm nhũn. Từ Phong nắm đấm oanh kích đi ra ngoài. Quyền ảnh không ngừng ngang dọc. Trở lại. Từ Phong không chỉ không có lui về phía sau mảy may, một quyền lần thứ hai xung kích đi ra ngoài, cú đấm kia trở nên vô cùng hung mãnh. Chính là sát quyền thức thứ hai, địa sát thức. Cú đấm này triển khai ra, lần này Từ Phong cũng không có rơi vào hạ phong. Ngay sau đó, lại là thức thứ ba triển khai ra. Thiên sát thức. Nắm đấm không ngừng biến hóa, Từ Phong thi triển ra sát quyền, đúng là uy lực vô cùng, cực kỳ cường hãn. Từng chiêu từng thức quyền pháp đều trở nên vô cùng khủng bố, nay sát quyền tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đúng là khủng bố như vậy. Lại thêm, hiện tại Từ Phong hai loại lĩnh vực gia trì, còn có Từ Phong linh đế thân thể. Hắn không ngừng phát sinh công kích mãnh liệt. Nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm cường hãn. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch bên trong, bàng bạc linh lực dường như nước biển đang lan lộn, cái kia cuồng bạo sóng khí không ngừng dâng lên. Chương 1895, trả ngươi ân tình. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Lần này, đến phiên Dương Gia Nặc khuôn mặt rung động. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, cái kia thiên địa quyền ấn tản mát ra khí tức, tuyệt đối là cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Hắn đã từng thấy có người sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ, uy lực kia đơn giản là kinh thiên động địa, hắn không nghĩ tới Từ Phong mới lớn tuổi như thế, dĩ nhiên liền tu luyện thành công. Mãnh liệt như vậy linh kỹ, cảm nhận được cái kia quyền ấn tản mát ra, cái kia loại bá đạo tuyệt luân khí tức, vô cùng vô tận linh lực. Từ Phong trong thân thể mặt phun trào ra, đó là từng vòng cuồng bạo vô cùng ánh sáng. Đạo kia thiên địa quyền ấn, nhất thời cùng toàn bộ thiên địa dung hợp đồng thời, phảng phất là thiên địa đều ở đây hướng về phía dưới rơi rụng. Đối diện Dương Gia Nặc khuôn mặt ngạc nhiên, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng có kinh khủng như vậy thiên phú. Dương Gia Nặc thật sự không hiểu. Thanh niên trước mặt tuổi tác mới bao lớn, có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới. Đơn giản là thật bất khả tư nghị. Ta không phải là Từ Phong sao? Trước ngươi biết đến. Từ Phong hai mắt mang theo hơi thở bá đạo, hắn đi là mạnh nhất con đường. Linh đế tu vi trước, hắn không biết có bao nhiêu khổ cực. Hiện tại đột phá đến linh đế tu vi, thực lực của hắn trở nên càng thêm cường hãn, hai mắt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Hắn bước ra một bước, giữa hai tay, phảng phất nâng dơ lên một cái to lớn thiên địa quyền ấn, cái kia quyền ấn tựa hồ có thể chấn áp hư không, chấn áp tất cả. Vành! Dương Gia Nặc hai mắt sắp nước, trên người linh lực đều điên cuồng phập phù lên, ngũ phẩm linh đế tu vi vận chuyển tới cực hạn. Đan Hà Thần Trưởng! Dương Gia Nặc sử dụng tới mình trung phẩm truyền thừa linh kỹ, đáng tiếc hắn trung phẩm truyền thừa linh kỹ. Cũng chỉ là tu luyện tới cảnh giới đại thành đỉnh cao. Như vậy linh kỹ làm sao có thể đủ chống đối Từ Phong thiên địa quyền ấn đây? Phải biết, Từ Phong thiên địa quyền ấn, đây chính là cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Vành! Theo nắm đấm cùng trưởng ấn hung hăng va chạm đồng thời, đại địa không ngừng đang run rẩy, từng đạo vết nước không ngừng kéo dài ra đi. Ở Từ Phong thân thể hai người xung quanh, cái kia cuồng bạo sóng khí bao phủ đi ra ngoài, tựa hồ làm cho chúng quanh hư không, đều trở nên phá nát không thể tả. Đối diện Dương Gia Nặc, nháy mắt bị hướng về đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn nặng nề nện ở cái kia mặt to lớn trên vách tường đều biến thành một đống lớn nát tan. Hoa! Dương Gia Nặc phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể của hắn từ to lớn kia trong hầm mặt lao ra, hắn hai mắt đỏ như máu nhìn Từ Phong, giận dữ hét, à! Tiểu tử, ta muốn giết ngươi! Từ Phong nhìn tập kích tới Dương Gia Nặc, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng muốn giết ta. Nói, Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Nắm đấm cùng Dương Gia Nặc giấu bàn tay, tiếp tục va chạm đồng thời. Từ Phong linh đế thân thể sức mạnh buộc phát ra, đó là hào quang màu vàng óng, vô cùng khủng bố như vậy. Tiểu tử, ngươi chờ ta, ta biết giết chết của ngươi. Dương Gia Nặc mắt thấy không cách nào chém giết Từ Phong, tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, hắn cảm thấy được tình huống của chính mình rất không ổn. Hắn tạm thời muốn phải rời đi nơi này, nếu như gặp phải Hủ Mộc lão nhân, hắn sẽ liên thủ Hủ Mộc lão nhân đồng thời ra tay với Từ Phong. Xèo! Dương Gia Nặc nhất thời xoay người, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp chạy trốn rời đi. Từ Phong cũng không có đuổi theo Dương Gia Nặc, nội tâm hắn rất rõ ràng. Lấy hắn tu vi bây giờ cùng thực lực, như vậy đánh bại Dương Gia Nặc, đã là cực hạn. Như tiếp tục đuổi tới, đến thời điểm Dương Gia Nặc thật sự cùng hắn liều mạng, hắn cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Dù sao, đối phương nhưng là ngũ phẩm linh đế tu vi. Cũng tỉ như, bây giờ Từ Phong đã cả người linh lực thiếu thốn cực kỳ. Trước đem tu vi khôi phục lại nói. Từ Phong mau mau ngồi khoanh chân bắt đầu điều dưỡng, hắn không ngừng luyện hóa từng giọt chí tôn dịch. Hắn phát hiện tu vi đạt đến linh đế phía sau, một giọt chí tôn dịch cơ hồ là không có hiệu quả chút nào. Hắn mỗi lần luyện hóa 100 giọt chí tôn dịch, mới cảm giác được tình huống thân thể khôi phục một ít. Ai? Xem ra linh đế tu vi muốn đột phá, thật sự không dễ dàng, chẳng trách cái kia Dương Gia Nặc, như thế liều lĩnh đuổi ta. Từ Phong rất rõ ràng, trong tay hắn mặt vạn năm huyết chú quả, đầy đủ tu vi của hắn đột phá đến nhất phẩm linh đế đỉnh cao. Tạm thời trước tiên không muốn dùng vạn năm huyết chú quả, không biết có thể hay không tìm tới cơ duyên, đến thời điểm đồng thời luyện hóa. Có thể tu vi của ta liền có thể lấy nhất cổ tác khí đột phá đến nhị phẩm linh đế. Từ Phong nội tâm âm thầm đánh tính ra. Hắn lập tức đứng dậy, hướng về những nơi khác đi đến. Hắn ở này cung điện to lớn bên trong cất bước lên. Vành! Đi tới đi tới, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Hắn nhất thời hướng về bên kia đi lặng lẽ đi qua. Nhiếp Đình, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Hủ Mộc lao nhân hai mắt đều là sát ý điên cuồng. Nhiếp Đình trên người nóng bỏng nhiệt độ cao tràn ngập ra, nàng ngưng tụ ra chính là thứ hai tầng hỏa chi lĩnh vực. Nhưng là, nàng cùng Hủ Mộc lao nhân chênh lệch tựa hồ có chút lớn. Không ngừng bị Hủ Mộc lao nhân áp chế. Nhiếp Đình khỏe miệng đều là tiên vết máu. Chết đi! Hủ Mộc lao nhân trên hai tay, cái kia tay khô héo cánh tay. Phảng phất dường như lợi kiếm nhất giống như, hướng về Nhiếp Đình lồng ngực qua lại đi ra ngoài. Chiêu kiếm này, thật sự rất khủng bố. Nhiếp Đình sắc mặt trở nên hơi khó coi, hai tay của nàng bên trên, hỏa diễm tràn ngập, muốn hướng về đối diện Hủ Mộc lao nhân tập kích đi ra ngoài. Hủ Mộc lao nhân, ngươi ở nơi này bắt nạt nữ nhân, thật sự mất mặt. Thư Phong thanh âm vang lên. Hắn trên người 85 cấp lực lượng linh hồn buộc phát ra, nhất thời sử dụng tới linh hồn bí thuật, linh hồn thủy hỏa. Nhất thời, linh hồn bí thuật xung kích đi ra ngoài, phảng phất là dòng nước cùng hỏa diễm như thế, hướng về Hủ Mộc lao nhân linh hồn xung kích đi ra ngoài. Hủ Mộc lao nhân hai mắt đều là ngưng lại, hắn mau mau vận chuyển linh hồn của chính mình sức mạnh đi chống đối Từ Phong công kích linh hồn. Vành! Mà chính là vào lúc này, đối diện Nhiếp Đình nắm lấy cơ hội, nhất thời cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm, ngưng tụ trở thành một quả cầu lửa, hung hăng nện ở Hủ Mộc lao nhân lồng ngực. Hủ Mộc lao nhân phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, lão phu trước hết giết ngươi. Hủ Mộc lao nhân nói, một kiếm hướng về Từ Phong tập kích đi. Cút đi, lao ra rưởi. Từ Phong trước đã bị Hủ Mộc lão nhân trấn áp, hắn hiện tại ngưng tụ ra trọng lực lĩnh vực, hắn căn bản không sợ hai đối diện Hủ Mộc lão nhân. Một quyền hung hăng đập đi, hắn trên người hai loại lĩnh vực đồng thời bạo phát. Hai bóng người đồng thời cũng lui ra. Hủ Mộc lão nhân đầy mặt kinh ngạc nhìn đối diện Từ Phong, hắn vô cùng giật mình, nói, ngươi dĩ nhiên nắm giữ hai loại lĩnh vực. Hủ Mộc lão nhân thanh âm đều lộ ra hoảng sợ. Từ Phong nhìn đối diện Hủ Mộc lão nhân, nói, hiện tại, ngươi có cảm thấy ngươi thật sự rất rác rưởi à? Từ Phong thanh âm mang theo trào phúng, hắn lập tức quay về Nhiếp Đình mở miệng nói, ta đổi một món nợ ân tình của ngươi, chúng ta đồng loạt ra tay, giết cái này lão cẩu. Nhiếp Đình nghe vậy, gật gật đầu, nói, được rồi, đồng loạt ra tay. Chương 1896, Phật Cốt Xá Lợi. Hừ, hai người các ngươi đồng loạt ra tay, lão phu sợ gì? Hủ Mộc lão nhân hai mắt đều là nổi giận, hắn không nghĩ tới chuyện lần này, dĩ nhiên hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn lấy vì là thực lực của chính mình chính là nhân vật cường hãn nhất. Nào có biết, hắn tiến nhập trong này phía sau, liên tiếp xuất hiện không thuận tâm sự tình. Hiện tại, Từ Phong chỉ là nhất phẩm linh đế tu vi, cũng có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, hắn cảm giác được nội tâm vô cùng phiền muộn. Hủ Mộc lão nhân ngũ phẩm linh đế tu vi, thực lực của hắn so với Dương Gia Nặc hơi hơi phải cường hãn hơn không ít. Bất quá, Từ Phong đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, thêm vào đệ nhất trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, thật sự là quá khủng bố. Cho tới, thời khắc này công kích buộc phát ra, đối diện Hủ Mộc lão nhân đầy mặt đều là chấn động, nội tâm hắn đều là phẫn nộ. Tên tiểu xuất sinh này rốt cuộc là nơi đó nhô ra, dĩ nhiên mãnh liệt như vậy thiên phú, tại sao trước xưa nay chưa từng nghe nói? Hủ Mộc lão nhân rất rõ ràng, ở Thần Châu Hạo Thổ những nơi khác, cái kia chút đứng đầu thiên tài, cũng có thể vượt qua đẳng cấp chiến đấu. Nhưng là, có thể giống Từ Phong như vậy, vượt qua 4 đẳng cấp vẫn có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực người, đã ít lại càng ít. Vành! Lại thêm bên cạnh Nhiếp Đình công kích. Nhất thời, Hủ Mộc lão nhân trở nên giật gấu va vai. Thân thể của hắn không ngừng lùi về sau, bị Nhiếp Đình một quyền hung hăng tập kích ở trên thân thể mặt, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn hai mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm đối diện hai người, cắn răng, thầm nghĩ, hai người này liên thủ, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Vẫn là mau trốn đi, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, chờ bọn hắn phân tán ra thời gian, bị ta gặp phải liền là giờ chết của bọn họ. Hủ Mộc lão nhân nghĩ tới đây, cắn cắn răng. Hừ, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Hủ Mộc lão nhân trên người linh lực điên cuồng dâng lên, nhất thời hướng về sau lưng đại điện những nơi khác chạy trốn ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Hủ Mộc lão nhân thân thể chạy trốn ra ngoài. Từ Phong cùng Nhiếp Đình cũng không có đuổi theo. Trong bọn họ tâm đều rất rõ ràng, Hủ Mộc lão nhân thực lực không đơn giản, hai người đuổi tới kết quả cuối cùng, chỉ là lưỡng bại câu thương. Từ Phong, đa tạ. Nhiếp Đình nhìn về phía Từ Phong, cười nói. Nàng rất rõ ràng, nếu là không có Từ Phong trợ giúp, nàng hôm nay tất nhiên cũng bị Hủ Mộc lão nhân cuốn lấy, có thể đã chết rồi. Từ Phong lung lay đầu, nhìn về phía Nhiếp Đình, cười nói, trước ngươi vì ta ra mặt, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, bây giờ còn. Không biết tại sao, Nhiếp Đình đột nhiên cảm thấy, nhân tình này lỗ vốn. Nàng rất rõ ràng, Từ Phong tuổi trẻ như vậy tuổi, nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, lại thêm mãnh liệt như vậy thiên phú, đúng là vô cùng kinh khủng. Nàng thậm chí cảm thấy được, như là người này tình vẫn giữ lại, sau đó có thể sẽ có tác dụng lớn. Chừng 10 năm phía sau, Nhiếp Đình nhìn trên bầu trời, viên kia nhất lóng lánh minh tinh. Nội tâm của nàng đều là tiếc nuối, nàng cảm thấy như là năm đó, cũng chính là hôm nay sự lựa chọn của nàng sáng suốt một ít, có thể của nàng vận mệnh liền hoàn toàn cải biến. Từ Phong cùng Nhiếp Đình không có đồng thời cất bước, cung điện này diện tích rất lớn. Hơn nữa, vạn nhất tìm được bảo vật gì, hai người còn muốn tranh cướp lẫn nhau, cũng có chút không tốt. Đơn giản hai người liền tách ra cất bước. Từ Phong hướng về đại điện nơi sâu xa không ngừng đi tới. Hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì thứ hữu dụng. Cuối cùng, hắn xuất hiện ở một tòa so sánh nguy nga hùng vĩ Phật điện đằng trước. Hắn thoáng nhíu mày lại đầu, cất bước hướng về bên trong đi vào. Hắn nhìn bên trong cái kia chút màu vàng tượng Phật, có vẻ vô cùng trang trọng nghiêm túc, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Đến rồi. Sát Phật Linh Đế thanh âm, ở tòa này kim quang lóe lên trong đại điện mặt vang lên, bóng người của hắn lại xuất hiện ở cách đó không xa địa phương. Bái kiến cao tăng. Từ Phong cung kính quay về Sát Phật Linh Đế hành lễ nói. Sát Phật Linh Đế nhìn Từ Phong, gật gật đầu, nói, kỳ thực, ta cũng không có gì có thể giúp của ngươi, thiên phú của ngươi cùng võ đạo đều cùng ta không phù hợp. Ta là lấy giết vào Phật đạo, của ngươi giết cùng ta hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, trong thân thể của ngươi mặt, có mạnh hơn giết hại truyền thừa. Sát Phật Linh Đế lời nói vang lên, làm cho Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Sát Phật Linh Đế lại có thể cảm nhận được, trong thân thể hắn mặt xa như vậy cổ thập đại phong hào Linh Đế, Sát Lục Linh Đế truyền thừa. Ta đoán không sai, trong thân thể ngươi mặt cái kia giết chóc truyền thừa, hẳn là viễn cổ phong hào thập đại phong hào Linh Đế đứng đầu, Sát Lục Linh Đế giết chóc truyền thừa chứ. Sát Phật Linh Đế không hổ là đã từng một đời bá chủ. Quả nhiên ánh mắt độc ác. Từ Phong cũng không có ẩn giấu, nói, tiền bối, chính là Sát Lục Linh Đế truyền thừa. Không nghĩ tới liền Sát Lục Linh Đế như vậy cường giả siêu cấp cũng thưởng thức ngươi, vậy ta dứt khoát cũng là giúp ngươi một cái bận bịu. Sát Phật Linh Đế trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Tiếng nói của hắn nói xong, chỉ thấy hắn hai tay đưa ra đi. Xa xa cái kia chính giữa nhất kim thân tượng Phật, nhất thời xé rách ra. Cái kia kim thân tượng Phật bên trong, một viên kim quang lóe lên dường như lớn chừng quả đấm xương đầu, xuất hiện ở Sát Phật Linh Đế trong tay. Phật cốt xá lợi. Từ Phong chừng lớn hai mắt, hắn nhìn cái kia Phật cốt xá lợi, nội tâm đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, xem ra đồn đại là thật. Ngươi đoán không sai, đây chính là Phật cốt xá lợi, cũng là năm đó ta đột phá đến thất phẩm Linh Đế, ngưng tụ ra Phật cốt xá lợi. Phật cốt xá lợi có thể để tu vi của ngươi tăng lên không ít, đương nhiên chỗ dùng lớn nhất, chính là tăng lên của ngươi Linh Đế thân thể. Ngươi bây giờ Linh Đế thân thể chỉ là cảnh giới tiểu thành, như là luyện hóa cái này Phật cốt xá lợi, mới có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Linh Đế thân thể một khi cảnh giới đại thành, lại thêm thực lực của ngươi, cao cấp Linh Đế bên dưới, ngươi rất khó có đối thủ. Đương nhiên, ta nói là võ giả bình thường. Cũng không bài trừ một ít thanh niên giống như ngươi, cũng thiên phú rất cao. Sát Phật Linh Đế thanh âm vang lên. Hắn nhất thời hướng về Từ Phong lại đây, tay hắn kéo cái viên này Phật cốt xá lợi. Theo cái viên này Phật cốt xá lợi trực tiếp rơi xuống, cái kia xá lợi liền hướng về Từ Phong thân thể, hung hăng dung hợp đi. Vận chuyển của ngươi luyện thể pháp quyết, có thể hấp thu này Phật cốt xá lợi. Sát Phật Linh Đế nói. Cái kia Phật cốt xá lợi chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hòa vào Từ Phong mỗi một căn xương tủy mặt, làm cho xương của hắn đầu đều trở nên ánh sáng lấp lóe. Từ Phong nội tâm đều là kinh hỉ, không hổ là Phật gia trí bảo Phật cốt xá lợi, đây đối với thân thể tăng lên, thật sự rất lớn. Ngươi tu luyện dĩ nhiên là bá thiên linh thể. Sát Phật Linh Đế thanh âm đều mang theo một vẻ kinh ngạc. Hắn chính là rất rõ ràng. Có thể đem bá thiên linh thể tu luyện Linh Đế thân thể, này Từ Phong thiên phú cùng nghị lực, đều là cực phẩm. Bằng không, tuyệt đối không thể tu luyện thành vì là Linh Đế thân thể. Hy vọng cái này Phật cốt xá lợi, đối với sự giúp đỡ của ngươi rất lớn chứ. Sát Phật Linh Đế bóng mờ từ từ trở nên càng ngày càng nhạt, mà cái viên này Phật cốt xá lợi cũng lặng yên không tiếng động, triệt để hòa vào Từ Phong thân thể xương cốt bên trong. Hắn trên người hào quang màu vàng, trở nên càng thêm nồng nặc mà mãnh liệt. Chương 1897, thăng lên điên cuồng. Sát Phật Linh Đế bóng mở biến mất ở này tòa Phật điện bên trong. Từ Phong thân thể tỏa ra hào quang màu vàng nóng. Hào quang màu vàng nóng kia trở nên vô cùng hùng hồn, khí thế bàng bạc. hắn không ngừng vận chuyển bá thiên thần quyết nửa phần dưới, hắn linh đế thân thể trước tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Hiện tại, nắm giữ Phật cốt xá lợi trợ giúp, thân thể của hắn cường độ không ngừng tăng lên, đầu khớp xương tính dai cũng đều là tăng mạnh. Hắn khí thế trên người không ngừng kéo lên, trên người hào quang màu vàng nóng, trở nên càng thêm cường hãn mà khủng bố. Hắn cảm giác được toàn thân mình xương đầu phảng phất nháy mắt lột xác, bá thiên thần quyết nửa phần dưới, cũng tu luyện càng thêm thông thuận. Trên người hào quang màu vàng chấn động thiên địa, làm cho toàn bộ Phật điện đều ảm đạm phai mờ. Hắn trên người kim quang có vẻ vô cùng thánh khiết. Linh đế thân thể đại thành. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn phát hiện cái kia Phật cốt xá lợi bên trong, còn rất nhiều còn sót lại linh lực đang lưu động. Cái kia chút còn sót lại linh lực bị Từ Phong vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, bắt đầu luyện hóa thời điểm, hắn trên người tu vi không ngừng tăng lên. Đơn giản liền mượn cơ hội này, luyện hóa cái kia vạn năm huyết chú quả. Từ Phong ngồi khoanh chân, không gấp ly khai cái Phật điện này. Hắn bắt đầu đem cái kia chút Phật cốt xá lợi còn sót lại linh lực luyện hóa, sau đó tu vi của hắn dĩ nhiên bất chi bất giác đột phá đến nhất phẩm linh đế đỉnh cao. Tu vi đạt đến linh đế cảnh giới, cơ hồ là tùy tiện một chút điểm tăng lên, đều là khác biệt trời vực chênh lệch. Linh đế tu vi võ giả, nói chuẩn xác cảnh giới chia làm tiền kỳ, hậu kỳ, trung kỳ, đỉnh cao. Lần này, Từ Phong trực tiếp từ nhất phẩm linh đế tiền kỳ, trực tiếp tăng lên tới nhất phẩm linh đế đỉnh cao, đều là Phật cốt xá lợi công lao. Hắn biết rõ, này Phật cốt xá lợi tuy rằng càng nhiều hơn chính là tăng lên xương của hắn đầu, tăng lên hắn linh đế thân thể. Nhưng là, này Phật cốt xá lợi bên trong ẩn chứa đều là sát Phật linh đế, nhiều năm như vậy tu luyện, bên trong làm sao có khả năng không có linh lực. Đổi thành những võ giả khác, luyện hóa cái này Phật cốt xá lợi, hoàn toàn có thể vượt qua một cái đẳng cấp tu vi. Từ Phong nhưng chỉ là từ nhất phẩm linh đế tiền kỳ, tăng lên tới nhất phẩm linh đế đỉnh cao, này đã coi như là hiệu quả rất kém cỏi. Đương nhiên, Từ Phong song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, mang đến sức mạnh khổng lồ đồng thời, cũng làm cho tu vi của hắn tăng lên trở nên vô cùng khó khăn. Từ Phong cũng không có cảm thấy khó khăn này hết sức vướng tay chân. Hắn ngược lại là không gấp luyện hóa vạn năm huyết chú quả, bắt đầu không ngừng áp xúc toàn thân linh lực, làm cho cảnh giới càng thêm nện vững chắc. Mãi cho đến Từ Phong cảm giác được tu vi của chính mình, không cách nào tiếp tục áp chế, hắn trên người linh lực cũng tăng lên tới hết sức trình độ kinh khủng. Chuẩn bị bắt đầu luyện hóa vạn năm huyết chú quả. Từ Phong trên người linh lực không ngừng tăng lên, hắn lấy ra cái viên này vạn năm huyết chú quả, bắt đầu ngồi khoanh chân. Hắn cầm lấy cái viên này vạn năm huyết chú quả, cái kia linh lực nồng đậm, làm cho toàn thân hắn kinh mạch, đều là vô cùng thông. Linh lực thông thuận, hắn cảm giác được lỗ chân lông đều ở đây thư giãn, có vẻ vô cùng thoải mái. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, linh lực của toàn thân hắn, dựa theo hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, bắt đầu ở thân thể vận chuyển một vòng kỳ. Hai mắt của hắn bên trong đều là thần sắc kiên định. Vạn năm huyết chu quả không ngừng bị luyện hóa, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về Từ Phong trong kinh mạch mặt phun trào đi. Hắn song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, nhất định chính là một cái động không đáy như thế, điên cuồng nuốt chửng cái kia huyết chu quả linh lực. Hắn trên người linh lực trở nên vô cùng dồi dào, hắn khí tức cũng chậm rãi tăng lên. Hủ Mục lao nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thật sự không muốn giết chết Từ Phong sao? Dương Gia Nặc nhìn đối diện Hủ Mục lão nhân. Hắn ở bên trong cung điện này mặt cùng Hủ Mục lão nhân gặp gỡ. Hắn nhìn đối diện Hủ Mục lão nhân, hắn muốn hai người liên thủ. Hủ Mục lão nhân làm bộ cũng không biết Từ Phong thực lực rất mạnh. Hắn nhìn về phía Dương Gia Nặc, nói, ngươi có ý gì, ta muốn giết chết hắn, cái kia là chuyện dễ dàng. Dương Gia Nặc nghe vậy, cắn răng. Hủ Mục lão nhân, ta nói thẳng đi. Ta trước cùng Từ Phong từng giao thủ, cho nên ta bây giờ tìm đến ngươi, liền là muốn cùng ngươi đồng thời liên thủ chém giết người này. Cái này Từ Phong thiên phú cùng thực lực, đều không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta trước bị hắn đánh bại, lúc này mới tới tìm ngươi. Dương Gia Nặc rất rõ ràng, như là không nói thẳng ra. lấy Hủ Mộc lao nhân lão gian cự hoạt tính cách, tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn. Nhưng là, hai người nếu là không hợp tác, vô cùng có khả năng liền sẽ trở nên vô cùng bị động, hắn đều không phải là đối thủ của Từ Phong, hắn không cho là Hủ Mộc lao nhân là Từ Phong đối thủ. Cái này Từ Phong quả nhiên không đơn giản a. Hủ Mộc lao nhân nội tâm đều là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới lần này gặp phải một cái nhất phẩm linh đế, đều là khó giải quyết như vậy. Hủ Mộc lao nhân trước liền cùng Từ Phong từng giao thủ, hắn biết Từ Phong thực lực rất mạnh, cũng không có cùng Từ Phong toàn lực chiến đấu. Hơn nữa, lúc ấy có Nhiếp Đình tồn tại, hắn lấy một chọi hai không phải là đối thủ. Hiện tại, Dương Gia Nặc chủ động đến đây tìm hắn liên thủ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Bất quá, lấy hắn lao gian cự hoạt tính cách, đương nhiên không thể biểu hiện ra. Hủ Mộc lao nhân, ta cảm thấy chúng ta hai người liên thủ, trước hết giết chết cái kia Từ Phong, sau đó lại từ từ tìm kiếm sát Phật Linh Đế bảo vật. Dương Gia Nặc hiện tại nội tâm chỉ muốn giết chết Từ Phong. Hủ Mộc lao nhân nhìn về phía Dương Gia Nặc, không để lại dấu vết nói, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả, ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi đây. Dương Gia Nặc nghe vậy, nội tâm hắn âm thầm mắng, lão hồ ly này. Hắn đương nhiên nghe được, Hủ Mộc lao nhân chính là chỗ tốt hơn. Dương Gia Nặc mở miệng nói, ta cho ngươi 50 triệu chí tôn dịch, làm sao? Thành giao. Hủ Mộc lao nhân nhìn Dương Gia Nặc đưa tới 50 triệu chí tôn dịch, nhất thời nói rằng, chúng ta trước tiên đi tìm Từ Phong. Dương Gia Nặc nói rằng, suy suy. Từ Phong cũng không biết hắn tu luyện thời gian bao lâu, hắn cảm giác được trên người mình khí tức, đơn giản là biến hóa long trời lở đất. Tu vi của hắn thành công từ nhất phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, ở hoàn toàn luyện hóa cái viên này vạn năm huyết chú quả, đã đột phá đến nhị phẩm linh đế. Chẳng trách mọi người đều nói, linh đế cường giả chính là một bước một tầng. Hiện tại, Từ Phong đột phá đến nhị phẩm linh đế phía sau, cảm nhận được toàn thân sức mạnh cường hãn, hắn dồi dào vô cùng linh lực đều đang trôi lơ lửng. Hiện tại ta mặt đối với Dương Gia Nặc, hoàn toàn có thể ung dung chém giết. Từ Phong trên mặt đều là nồng nặc tự tin. Loại này thực lực cường hãn cảm giác, thật sự rất thoải mái. Cái miệng của hắn sừng hơi vung lên, nói, Nam Cung Thế Gia, Hắc Cám Điện, ta Từ Phong tin tưởng, không bao lâu nữa, các ngươi liền sẽ kiến thức đến ta Từ Phong lợi hại. Mẫu thân, chờ ta, không bao lâu nữa, ta liền sẽ cứu ngươi đi ra. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là vẻ kiên định. Hắn mỗi lần nghĩ đến mẹ của chính mình Nam Cung Tuyết, còn bị giam cầm ở Nam Cung Thế Gia, nội tâm của hắn chính là hàng loạt khiếp đảm, vô cùng khó chịu. Chương 1898, đánh giết hai người. Ta giết chóc lĩnh vực một thằng nằm ở đệ nhất tầng đỉnh cao, đơn giản tiếp tục cảm ngộ giết chóc lĩnh vực, nếu có thể đột phá đến thứ hai tầng, thực lực liền tăng lên càng nhiều. Chém giết Hủ Mộc lão nhân đám người, cũng càng thêm chắc chắn. Từ Phong nghĩ tới đây, hắn tiếp tục cảm ngộ giết chóc lĩnh vực. Đối với Từ Phong tới nói, sát lục linh đế lưu lại truyền thừa, hắn cần một chút xíu chậm rãi tiêu hóa. Như vậy tiêu hóa đối với hắn chỗ tốt rất lớn, đương nhiên giá có nhất định tai hại, đó chính là hắn cảm ngộ sẽ chậm. Bất quá, hắn từ sát lục linh đế lưu lại trong truyền thừa diện, không đoạn cảm ngộ sát lục linh đế giết chóc lĩnh vực. Thân thể của hắn bỗng nhiên rơi vào một mảnh núi thây biển máu bên trong, hắn nhìn phía xa nơi đó bầu trời u ám, đó là vô biên vô tận hắc ám. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại, thầm nghĩ, đây là nơi quái quỷ gì, dĩ nhiên có nhiều như vậy hắc ám hòa giết chóc. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, vùng hư không này phảng phất tùy ý đầy giấy đều là giết chóc, đều là vô biên vô tận hắc ám. Giết a. Xa xa, đó là một quần quần người mặc áo đen, những này trên người khí tức tàn nhẫn khát máu, bọn họ tướng mạo đặc biệt quái dị. Những người này nhìn thấy được tựa hồ là nhân tộc, nhưng là bọn họ thân trên khí tức, hoàn toàn hòa nhân tộc không có nửa điểm quan hệ. Cái kia thân trên tinh lực, nhượng Từ Phong đều phảng phất cảm giác được, huyết dịch cả người đang lan lộn. Những người kia tu vi và thực lực đều rất mạnh hãn. Giết. Mặt khác một bên, nơi đó ra hiện một bóng người, dĩ nhiên là Sát Lục Linh Đế bóng người. Chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ, phía sau dã là hiện ra vô số nhân loại võ giả, những võ giả kia tu vi và thực lực đều rất mạnh hãn. Sát Lục Linh Đế trước tiên vọt tới đối diện cái kia chút quái dị trong đám người, điên cuồng bắt đầu giết chóc lên. Sát Lục Linh Đế khí tức sát phạt, phảng phất là một cái giết chóc cơ khí, hắn không đoạn chém giết đối diện quái dị nhân tộc. Đương nhiên, nhân tộc này biên cũng tử vong nặng nề. Tổng thể tới nói, nhân tộc võ giả thực lực, hòa đối phương chênh lệch rất lớn. Như không phải mấy cái cường hãn võ giả ở nơi đó trấn áp, e sợ nhân tộc này biên đã sớm thật sự toàn quân bị diệt. Máu tươi triệt để nhuộm đỏ đại địa, trên bầu trời hắc ám ra tựa hồ bị tinh lực xung kích, lưu lại đều là từng vòng hắc hào quang màu đỏ ngòm. Sát Lục Linh Đế thân trên sát ý, phóng lên trời. Cực kỳ khủng bố sát ý, chấn động thiên địa. Sát Lục Linh Đế phóng lên trời, một quyền mạnh mẽ rơi xuống, cái kia giết chóc lĩnh vực khuyết tán ra. Nam ở hắn giết chóc trong lĩnh vực diện cái kia chút quái dị người, dĩ nhiên từng cái tự bạo ra, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo hiểu ra. Cái gọi là lĩnh vực, chính là võ giả ngưng tụ ra tiểu thế giới, ở tiểu thế giới này bên trong, nhất định phải làm đến ta chính là chủ thể. Từ Phong thân trên, giết chóc lĩnh vực nổi lên, hào quang màu đỏ ngòm hơi di động, trở nên cực kỳ hung mãnh. Ý thức của hắn còn ở mảnh này hắc ám đại địa bên trên, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, cái kia mảnh hắc ám đại địa, rốt cuộc là làm sao sống sót. Hắn phát hiện, hắc ám trong đất, dĩ nhiên không hề sinh cơ, đâu đâu cũng có hoàn toàn hoang lương hòa tĩnh mịch. Cái kia chút đối diện cả người hướng về phát sinh tinh lực nhân tộc, hai mắt của bọn họ đều là điên cuồng, không để ý cùng nhau điên cuồng. Giết chóc trong lĩnh vực, những người kia toàn bộ bị xóa bỏ. Từ Phong thân trên, giết chóc lĩnh vực bắt đầu từ từ ngưng tụ. Hắn phát hiện mình giết chóc lĩnh vực, nhiều hơn một chút khí sát phạt. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, chính mình giết chóc lĩnh vực, đột phá đến thứ hai tầng. Xem ra này thứ ly khai Bắc Cách Thành, là lựa chọn sáng suốt. Từ Phong trong hai mắt diện lập lòe vẻ hưng phấn, hắn biết rõ, như không phải ly khai Bắc Cách Thành, hắn không thể thu được lớn như vậy tăng lên. Đương nhiên, như vậy tăng lên dã là có nguy hiểm. Trước hắn gặp phải Hủ Mộc lão nhân thời gian, nếu là đối phương liều lĩnh giết chết hắn, có thể hắn thật đã chết rồi. Cũng sẽ không có phía sau thu được sát Phật Linh Đế Phật Cốt Xá Lợi, càng thêm không thể thu được lớn như vậy tăng lên. Tất cả, đều là nguy hiểm hòa kỳ ngộ cùng tồn tại. Chúng ta tìm lâu như vậy, nguyên lai tên tiểu tử kia, trốn ở tòa này trong Phật Điện diện, ha ha. Dương Gia Nặc thanh âm ở Phật Điện ở ngoài diện vang lên. Bọn họ hầu như ở bên trong cung điện này diện, bà có thể đi tìm địa phương, đều tìm biến. Cuối cùng, không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên trốn ở tòa này trong Phật Điện diện. Giết chết tên tiểu tử này, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Hủ Mộc lão nhân già nua trong hai mắt diện, đều là sát ý lạnh như băng. Bên trong Từ Phong mở hai mắt ra, hắn đã nghe thấy ở ngoài diện đối thoại của hai người. Cái miệng của hắn rác hơi dương lên, nói, hai vị, trước ở trước mặt ta chạy trốn ly khai, bây giờ liên hợp lên đi tìm cái chết sao. Cái gì? Dương Gia Nặc vào lúc này trợn mắt lên, nhìn về phía Hủ Mộc lão nhân, nội tâm đều là phẫn nộ, nói, ngươi hại ta. Nếu Hủ Mộc lão nhân đã bị Từ Phong đánh bại quá, cái kia liền chứng minh hắn biết hai người nhất định phải liên thủ. Nhưng là, Hủ Mộc lão nhân còn giỏi hơn hắn 50 triệu chí tôn dịch. Ha ha! Đây chính là ngươi tự nguyện, ta làm sao hố ngươi? Hủ Mộc lão nhân nhìn nói với Dương Gia Nặc, chúng ta việc cấp bách mau mau giết chết tiểu tử kia, mới là vương đạo. Bằng hai người các ngươi rắc rưởi, nếu muốn giết ta, thực sự là lời nói vớ vẩn. Từ Phong trên người linh lực lưu động. Hắn đã xuất hiện ở Phật Điện ở ngoài diện. Nhị phẩm linh đế. Hủ Mộc lão nhân hòa Dương Gia Nặc đều là giật nảy cả mình, cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia cực kỳ cường hãn khí tức, bọn họ đều là chấn động. Dương Gia Nặc cảm nhận được Từ Phong tu vi tăng lên, hắn biết tất nhiên là từ Phong phục dụng vạn năm huyết chu quả hiệu quả. Giết hắn đi. Dương Gia Nặc nghĩ đến từ Phong cướp đi thuộc về hắn vạn năm huyết chu quả, nội tâm lửa giận nhất thời bốc cháy lên. Hai người trên người ngũ phẩm linh đế tu vi bộc phát ra, trên người bọn họ khí tức đều trở nên vô cùng cường hãn. Hai người đồng thời hướng về từ Phong tập kích đi ra ngoài, cùng bạo phong thanh đều thổi động, hình thành từng vòng sóng khí lan lộn. Thình thịch. Nào có biết từ Phong trên người, sức mạnh cường hãn bộc phát ra, hai người dĩ nhiên không làm gì được từ Phong. Chết đi. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực bộc phát ra, lại thêm thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực. Cương đại lĩnh vực khí thế, hoàn toàn đem Dương Gia Nặc hòa Hủ Mộc lão nhân chấn áp lại. Hai người chỉ cảm thấy cả người đều là run rẩy. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Từ Phong, âm thanh đều là run rẩy, nói, làm sao? Khả năng. Làm sao có khả năng? Hai thanh âm của người đều là ngạc nhiên, bọn họ xưa nay chưa từng thấy biến thái như vậy thanh niên thiên tài, nhị phẩm linh đế tu vi. Hai chủng lĩnh vực, trong đó một loại lĩnh vực còn đã ngưng tụ đến thứ hai tầng. Phải biết rất nhiều trung giai linh đế, đều vẹn vẹn ngưng tụ ra thứ hai tầng lĩnh vực. Không đúng, tên tiểu tử này lĩnh vực khí thế rất cường hãn, hắn lĩnh vực không phải tầm thường lĩnh vực, mà là đại viên mãn lĩnh vực. Hủ Mộc lao nhân trong hai mắt mặt, con ngươi đều là co rút lại. Thiên phú này cũng quá biến thái đi. Chương 1899, Long Long cái chết. Nhân sát thức. Từ Phong không có cùng đối diện Hủ Mộc lão nhân cùng Dương Gia Nặc phí lời. Hắn trên người linh lực hoàn toàn quay cuồng lên, trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng. Cái kia lĩnh vực khí thế, đã đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Sát quyền thức thứ nhất triển khai ra, đó là một cái màu máu đỏ nằm đấm, có thể nát tan hết thể tồn tại. Cùng bạo công kích trở nên vô cùng hung mãnh, cú đấm kia hung hăng đập đi, hắn trên người trọng lực lĩnh vực. Còn có giết chóc lĩnh vực, đều là nháy mắt ngừng tụ mà thành. Vành. Đối diện Hủ Mộc lão nhân cùng Dương Gia Nặc, đồng thời cũng lui ra, bọn họ trong hai mắt mặt đều là vẻ hoảng sợ. Tên tiểu tử này sức mạnh của thân thể, làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Hủ Mộc lão nhân thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Trước hắn cùng Từ Phong đối chiến, hắn biết Từ Phong thực lực cũng không có mạnh mẽ như vậy. Từ Phong sức mạnh cũng không có khủng bố như vậy. Nội tâm của hắn âm thầm tức giận, thầm nghĩ, xem ra cái này lá lôi tiểu tử, hẳn là thu được sát Phật linh đế chỗ tốt. Chết đi. Từ Phong nắm đấm trở nên vô cùng táo bạo, cú đấm kia hung hăng rơi xuống, dường như thiên địa đều trở nên nước toát ra. Vô cùng vô tận linh lực, từ Từ Phong trong thân thể mặt phun trào đi ra, quyền của hắn đầu trở nên thế không thể đỡ. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cú đấm kia hung hăng rơi xuống, giống như một viên ngôi sao màu đỏ ngòm giống như vậy, đơn giản là thế không thể đỡ. Hoa! Dương Gia Nặc phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, đáng chết, hắn linh kỹ thiên phú làm sao sẽ mạnh như vậy hắn đây. Dương Gia Nặc nội tâm đột nhiên có chút hối hận cùng Từ Phong làm đúng, hắn nhìn đối diện thanh niên. Cảm thấy quá khó mà tin nổi. Ở Từ Phong trên người, cường hãn linh lực lưu động, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng, từng vòng ánh sáng, trở nên càng phát hung mãnh. Địa sát thức. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, sát quyền thức thứ hai triển khai ra, phảng phất cả vùng đều trực tiếp bao trùm hạ xuống. Cú đấm kia hung hăng nện ở Dương Gia Nặc trên lồng ngực, chỉ thấy lồng ngực của hắn đều trực tiếp lom xuống. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, hai mắt của hắn đỏ như máu, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Hắn sử dụng tới mình mạnh nhất linh kỹ, điên cuồng hướng về Từ Phong hung hăng va chạm mà đến, linh lực ở xung quanh thân thể của hắn không ngừng khuấy động. Đáng tiếc, Từ Phong thực lực thật sự là quá cường hãn, tốc độ của hắn đều bị trọng lực lĩnh vực. Hạn chế vô cùng chậm chậm. Vành. Một quyền hung hăng xung kích đi ra ngoài, đối diện Dương Gia Nặc, nhất thời nặng nề đập bay đi ra ngoài, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Bên cạnh muốn chiến đấu Hủ Mộc lão nhân, hắn giờ khắc này già nua trong hai mắt mặt lộ ra sợ hãi. Hắn nhìn Từ Phong nói, Từ Phong, chúng ta không bằng dừng tay nói cùng làm sao. Ta thừa nhận thực lực của ngươi cùng Thiên Phú đều rất lợi hại, ta vì ta trước trêu chọc ngươi, xin lỗi ngươi. Hoặc là chiến đấu, muốn chết sao, đừng nói nhảm. Từ Phong nhìn đối diện Hủ Mộc lão nhân, trên người bá đạo khí thế tràn ngập ra, nói, trước ngươi trấn áp ta thời điểm, có thể hay không muốn có thời khắc này. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, sát quyền thức cuối cùng, thiên sát thức triển khai ra. Cú đấm này buộc phát ra giết hại ánh sáng, đều giống như vô biên vô tận giết chóc hải dương. Cái kia nắm đấm bên trong ẩn chứa đều là cuồng bạo vô cùng ánh sáng, cuồng phong điên cuồng gào thét mà qua, mang theo đều là hàng loạt sóng khí lan lộn. Hủ Mộc lao nhân hai mắt mang theo phẫn nộ, nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lão phu chẳng lẽ lại sợ ngươi, quá mức cá chết lưới rách. Hủ Mộc lao nhân thực lực so với Dương Gia Nặc sắc thực cường hãn rất nhiều, hắn lập tức bàn tay gầy guộc, chuyển biến thành lưỡi dao sắc, hướng về Từ Phong hung hăng chém xuống đến. Rầm rầm rầm. Từ Phong quả đấm uy lực rất khủng bố, đối diện Hủ Mộc lao nhân liên tục bại lui, trong hai mắt mặt đều là tơ máu. Đường nối xung quanh, đâu đâu cũng có chiến đấu lưu lại sụp đổ dấu vết, từng đạo vết rạn nứt ở trên vách tường lưu lại. Chỉ thấy Từ Phong một quyền đập đi, nhất thời màu máu đỏ nằm đấm, ở trọng lực lĩnh vực ra chỉ bên dưới, trực tiếp trở nên sự tồn tại vô địch. Giang giác. Hủ Mộc lao nhân hai chân xương đầu nháy mắt gãy vỡ, hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Nguyên lai, Từ Phong cú đấm này nện xuống đến, Hủ Mộc lao nhân dĩ nhiên dùng hai tay đi chống đối, nhất thời bị cái kia sức mạnh khổng lồ miễn cưỡng gây đoạn hai chân, ngã quỵ ở mặt đất. A! Hủ Mộc lao nhân gào thét thảm thiết tiếng vang lên. Hủ Mộc lao nhân thân thể nặng nề bay ra đi, ngã trên mặt đất phía sau, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, đều là hoảng sợ. Từ Phong chém giết hai người chi hỏa nhanh, đem trên người bọn họ chí tôn dịch thu tập, hai người gộp lại, có hơn một thước chí tôn dịch. Không nghĩ tới thu hoạch của chuyến này, dĩ nhiên lớn như vậy. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn lập tức bắt đầu hướng về đi ra bên ngoài. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết, nơi này là chúng ta Bắc Cách thành phạm vi sao? Long Long nhìn người đối diện, hắn bên người mang theo hai người. Hắn lần này tới đến Bắc Cách thành một tòa trên trấn, cái kia ngôi trấn nhỏ có người nói xuất hiện một cái địa phương rất kỳ quái, chính là một cái loại nhỏ bí cảnh một loại tồn tại. Căn cứ đồn đại, cái kia loại nhỏ bí cảnh có thể để người ta ở bên trong, càng vui vẻ ngộ tốc độ, hắn liền tới xem một chút đến cùng tình huống làm sao. Hắn không nghĩ tới chính là, hắn mang theo hai người vừa vặn điều tra kết thúc, đã bị đối diện một đám người bao vây lại. Hừ, trấn này chính là chúng ta mưa xối xả thành địa bàn, ở đây xuất hiện một cái loại nhỏ bí cảnh, đã bị chúng ta mưa xối xả thành riêng ra tiếp thu. Đối diện, một cái cầm đầu lục phẩm linh đế người đàn ông trung niên, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, trên người sát ý đã hiện ra. Trở về nói cho các ngươi Bắc Cách thành thành chủ, chúng ta mưa xối xả thành riêng ra chưa bao giờ sợ sẽ hay, cái trấn nhỏ này bí cảnh, chính là ta mưa xối xả thành. Long Long sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn chằm chằm đối diện lục phẩm linh đế người đàn ông trung niên, nói, các ngươi không muốn khinh người quá đáng, chúng ta Bắc Cách thành cũng không phải ăn cơm khô. Muốn chết? Cái kia lục phẩm linh đế người đàn ông trung niên, hắn lập tức lấy ra một thanh kiếm, hướng về Long Long trực tiếp một kiếm tập kích tới. Kiếm pháp của hắn vô cùng ác liệt, hắn trên người kiếm chi lĩnh vực lập tức gợn sóng ra, kiếm của hắn chi lĩnh vực đạt đến thứ hai tầng đỉnh cao. Xì. Chỉ là mấy chục chiêu đối chiến, Long Long lồng ngực liền phá mở một vết máu, máu tươi từ lồng ngực của hắn chảy ra. Nhớ kỹ, sau đó muốn mọc ra mắt, người giết ngươi chính là mưa xối xả thành riêng ra tứ ra, Duyên Chân. Duyên Chân nói xong, nhất thời tay bên trong kiếm, hung hăng quét ngang đi ra ngoài. Long Long không phải là đối thủ của Duyên Chân, cánh tay trực tiếp bị chém gãy. A, cánh tay của ta. Long Long phát sinh tiếng gào thét, cái kia hai cái theo Long Long tới hộ vệ đội thành viên, đều khuôn mặt dữ tợn. Xì xì xì. Ngay sau đó, Duyên Chân không ngừng dùng lợi kiếm, ở Long Long trên người lưu lại vết kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra. Len keng. Sau đó, hắn một kiếm chém ra đi, Long Long đầu nhất thời từ trên cổ mặt lăn xuống, trên mặt của hắn mang theo phách lối ý cười. Chương 1900, Từ Phong cơn giận. Bình một tiếng. Diên Chân đem Long Long đầu, trực tiếp đá phải hai người hộ vệ kia đội thành viên trước mặt. Hai người nhìn Long Long đầu, trong thần sắc mặt đều là hoảng sợ. Mau mau cầm người của hắn đầu cút. Trở về nói cho các ngươi Bắc Cách Thành, cái này loại nhỏ bí cảnh ta Diên ra muốn. Diên Chân trong hai mắt mặt đều là cuồng ngạo cùng hung hăng. Á á á á. Hai người hộ vệ kia đội thành viên, hai mắt của bọn họ nơi sâu xa đều là sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, Diên ra, chờ chịu đựng chúng ta Bắc Cách Thành lửa giận đi. Hai người dùng quần áo đem Long Long đầu cùng thi thể gói lại, mau mau hướng về ngoài trấn nhỏ mặt chạy thục mạng. Một đám người ô hợp, cũng muốn cùng chúng ta mưa xối xả thành tranh đấu, đây không phải là muốn chết sao. Diên Chân thanh âm mang theo xem thường. Đứng ở Diên Chân cách đó không xa một cái ông lão tóc trắng, hắn thoáng vặn lên xung quanh lông mày, hắn đi lên phía trước, nói, Diên tứ gia, lúc tới, gia chủ đã phân phó, tốt nhất là không muốn cùng Bắc Cách Thành, huyên náo quá căng, chúng ta làm như vậy, tựa hồ có hơi không thích hợp. Nào có biết Diên Chân trực tiếp giận tí mặt, nói, hừ, không cần nháo quá căng, chúng ta Diên gia chẳng lẽ còn sợ sệt một cái Bắc Cách Thành. Cái này Bắc Cách Thành một đám người ô hợp, chẳng lẽ bọn họ còn dám cùng chúng ta Diên ra làm đúng không thành? Muốn là bọn hắn thật sự dám cùng chúng ta Diên ra làm đúng, cái kia đơn giản chúng ta Diên ra, liền bọn họ Bắc Cách Thành cũng tiêu diệt. Diên Chân hai mắt đều là hung hăng càn quái, đều là bá đạo. Ông lão kia tiếp tục mở miệng nói, Diên tứ gia, ngươi cũng không phải không biết, kinh tướng tông sở dĩ diệt vong. Rất lớn trình độ cũng là bởi vì Bắc Cách Thành. Ta không phải là tạ hiển cái kia cái ngớ ngẩn, dĩ nhiên tách ra phái người đi Bắc Cách Thành, đó không phải là tự chịu diệt vong sao. Chỉ cần chúng ta không đi Bắc Cách Thành, cái kia Bắc Cách Thành người cũng không dám dốc hết toàn lực. Như là mấy người bọn hắn mấy người đến, đó chính là cho chúng ta Diên ra đưa phúc lợi. Có thể trở thành lục phẩm linh đế tồn tại. Diên Chân tự nhiên cũng không là cái gì cũng không biết tồn tại. Ông lão gật gật đầu, nói, nguyên lai Diên tứ gia đã sớm suy nghĩ xong, tại hạ khâm phục. Dựa theo Diên Chân thuyết pháp như vậy, xác thực Bắc Cách Thành cũng không dám toàn bộ điều động. Bắc Cách Thành. Thanh Dực Xà chiến đám người hai mắt đều là phẫn nộ, bọn họ nhìn đầu người chia lịa long long, cặp kia không cam lòng con mắt. Cự Viên Thái Sơn trực tiếp đứng dậy. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, Cự Viên Thái Sơn chờ lệnh, ta mang theo hộ vệ của ta đội, đi chém giết cái kia Diên Chân, cho Long Long huynh đệ báo thủ. Tao Mạn làm hộ vệ đội đội phó, hắn giờ khắc này cũng là đứng ra, nói, ta Tao Mạn cũng chờ lệnh, muốn chém giết cái kia Diên Chân, báo thủ rửa hận. Sau đó, Triệu Long, Lý Lợi bọn người dồn dập đứng ra. Đại trưởng lão ngồi ở trên nhất mặt, nàng thật chặt nhíu mày lại đầu, chư vị, tạm thời trước tiên không nên vọng động, cái kia mưa xối xả thành Diên ra thật không đơn giản. Bọn họ ở mưa xối xả thành kinh doanh rất nhiều năm, hơn nữa lục phẩm linh đế tu vi trở lên võ giả, đều có 4 người. Diên ra gia chủ, càng là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Chúng ta Bắc Cách Thành muốn cùng cái kia Diên ra đấu. E sợ còn cần một chút xíu thời gian. Hơn nữa, hiện tại thành chủ không ở, chúng ta tuyệt đối không thể kích động. Đại trưởng lão thanh âm vang lên. Thanh Dực cũng là gật gật đầu, nói, mối thù này nhất định phải báo, nhưng không phải hiện tại, ta chống đỡ đại trưởng lão quan điểm. Sa Chiến cũng mở miệng nói, thành chủ đi ra ngoài đã hơn 1 tháng thời gian, tính toán thời gian, khả năng cũng phải quay về. Liên chờ thành chủ trở về, mới quyết định. Từ Phong ly khai sát Phật linh đế chỗ tọa hóa sau, hắn mang theo con mèo nhỏ, liền hướng về Bắc Cách Thành chạy trở về. Hắn đi ra đã hơn một tháng thời gian, lần này đi ra có thể nói là rất nhiều chỗ tốt, thực lực của hắn xuất hiện to lớn tăng lên. Hắn trở lại phía sau, e sợ rất nhiều người đều sẽ khiếp sợ đi. Hắn trên đường đi cũng không có gặp phải khó khăn gì, sẽ đến Bắc Cách Thành bên ngoài. Thành chủ, ngươi cuối cùng là đã trở về. Từ Phong vừa xuất hiện ở Bắc Cách Thành bên ngoài, Bắc Cách Thành phụ trách ở cửa thành bên cạnh tuần tra người, đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong nhìn mọi người, hắn phát hiện mấy người này ánh mắt đều mang theo bi thương, trong lòng nhất thời hồi hộp một tiếng, nói, ta không phải là đi ra ngoài rèn luyện một phen, chẳng lẽ chúng ta Bắc Cách Thành có gặp phiền phức gì sao? Thành chủ, Long Long bị người giết chết, còn chết rất là thảm, người kia cố ý dằn vặt hắn, chém gãy hai tay của hắn, còn để hắn chết không toàn thây, thi thể chia lịa. Cái kia chút tuần tra người, cùng hộ vệ đội thành viên quan hệ đều rất tốt. Bọn họ mặc dù chỉ là thấp cấp linh đế võ giả, nhưng là hộ vệ đội những người kia, cũng không có bắt nạt phụ bọn họ. Dù sao, đội tuần tra lệ thuộc đội hộ vệ quản hạt. Hộ vệ đội mọi người đối với bọn họ rất tốt, giờ phút này những người này biết được Long Long bị giết chết, tự nhiên là vạn phần phẫn nộ. Hừ, bất kể là ai, đảm dám giết chết ta Bắc Cách Thành người, đều phải nợ máu trả bằng máu. Từ Phong hướng về phủ thành chủ đi đến. Đi tới phủ thành chủ phía sau, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn liền đám đông triệu tập lại, đến đại điện mở hội. Từ Phong nhìn Thanh Dực đám người, nói, Thanh Dực trưởng lão, Long Long là như thế nào bị người chém giết, lại là bị ai chém giết, ngươi cho ta nói một lần. Thanh Dực đem chuyện đã xảy ra liền nói cho Từ Phong. Từ Phong nghe xong sau đó, hai mắt tràn ngập đều là sát ý. Mưa xối xả thành riêng ra, khẩu khí thật là lớn. Tiếng nói của hắn vô cùng âm lãnh thấu xương, ai nấy đều thấy được, Từ Phong thật sự hết sức phẫn nộ. Hắn lập tức mở miệng nói, cái này mưa xối xả thành riêng ra, có cái gì gốc gác, thế lực làm sao, các ngươi nên điều tra rõ ràng chứ. Ừm. Thanh Dực quay về Từ Phong nói, nguyên lai riêng ra chính là mưa xối xả thành gia tộc, kinh doanh nhiều năm, có 4 cái lục phẩm linh đế. Ngũ phẩm linh đế đại khái có chừng 10 người, tứ phẩm linh đế có chừng 20 người, thấp cấp linh đế số lượng cũng không ít. Ừ. Chẳng trách cái này Diên gia dám phách lối như vậy, nếu bọn họ muốn lớn lối như vậy, chúng ta liền muốn so với bọn họ càng phách lối hơn. Từ Phong thanh âm vang lên, tiếng nói của hắn trầm thấp mà mang theo sát ý, nói, Long Long cửu hận, nhất định phải báo thù rửa hận. Chọn ngày không bằng xung đột, chúng ta hôm nay liền xuất phát, ta phải dẫn các ngươi đi, săn bằng Diên gia, hủy diệt mưa xối xả thành. Từ Phong lời nói vang lên, trong đại điện mặt những người khác đều là giật mình. Sa Chiến, Kinh Bảo Băng, Trần Kỳ Văn, Cự Viên Thái Sơn, các ngươi 4 người theo ta đồng loạt ra tay. Còn Thanh Dực trưởng lão, đại trưởng lão bọn họ lưu thủ Bắc Cách Thành. Đội hộ vệ thành viên, tùy tùng ta điều động 6 người liền có thể. Trận chiến này, chúng ta muốn triệt để khai hỏa chúng ta Bắc Cách Thành danh tiếng. Đem cái kia mưa xối xả thành hoàn toàn tiêu diệt. Từ Phong thanh âm vang lên, đại điện người ở bên trong đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ những người này, tựa hồ có rất nhiều năm, cũng không có như vậy tình cảm quần chúng xúc động. Thanh chủ, nếu không ta tùy các ngươi cùng đi chứ, ngươi cũng tương đối an toàn một ít. Thanh Dực quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong chậm rãi lung lay đầu, nói, yên tâm đi, nếu muốn giết ta, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi trước chúng ta Bắc Cách Thành trấn nhỏ, chém giết Diên gia người. Ra lệnh một tiếng, Từ Phong trước tiên hướng về phủ thành chủ bên ngoài lao ra.